Chương 635. Công tôn toàn chi bại, hạ. Ai ngờ lúc này Triệu Vân từng ở Viên Thiệu dưới trướng vào sĩ tin tức đã truyền khắp toàn bộ Bắc Bình thành, hơn nữa không ít đấu kỵ Triệu Vân tướng sĩ, còn nói Viên Thiệu có ý định giật dây Triệu Vân đầu về hắn dưới trướng, hơn nữa đồng ý dành cho chúng trước, đồng thời còn len lén biếu tặng Triệu Vân không ít kim ngân tài bảo. Công tôn toàn nghe những người này nói tới sát có việc, không khỏi hoài nghi lên. Những kia dẫn tiến Triệu Vân tướng sĩ tất nhiên là thế Triệu Vân nói tốt, liền cả đám người liền chia làm hai cái trận doanh, một nói hết Triệu Vân nói xấu, một thì lại cực lực giữ gìn Triệu Vân. Công tôn toàn thấy đối phó Viên Thiệu kế sách còn chưa nghĩ ra được, mọi người cũng trước tiên vì một Triệu Vân đại náo lên, tất nhiên là không khỏi giận dữ, liên thanh la dậy. Mọi người thấy Công tôn toàn lôi đình tức giận, cũng dồn dập thu lại lên. Công tôn toàn con trai Công tôn Tục còn trẻ có tài, không chỉ khá có trí khôn, mà võ nghệ cũng là thượng thừa, so với năm đó cha Công tôn toàn còn trẻ thời điểm, không chỉ bản lĩnh càng tốt hơn. Hơn nữa nhìn hắn dài đến mi thanh mục tú, mặt như ngọc dáng vẻ, liền ngay cả dáng vẻ cũng so với thường có mỹ nam tử danh xưng Công tôn Toàn bắt làm trò hề không ít. Chẳng những có mới, mà là đẹp trai, như vậy hài tử, Công tôn Toàn tự nhiên là cực kỳ yêu thích. Lúc này, Công tôn Tục đống nhiên đi ra, rất nhanh sẽ hấp dẫn Công tôn Toàn chú ý. Công tôn Toàn không khỏi sắc mặt chấn động, khá là chờ mong hỏi, làm sao? Tục nhi chẳng lẽ là có đối sách? Công tôn Tục trước tiên chắp tay cúi đầu, sau đó ngưng sắc gọi là nói, hài nhi cho rằng, bất luận này Triệu Vân đối với cha trung tâm như thế nào, nhưng hắn dù sao cũng là Viên Thiệu bộ hạ cũ, lại thêm bây giờ U Châu nguy nan, cái gọi là lòng người khó dò nước biển khó lượng. Huống hồ ngựa trắng từ nghĩa chính là cha lập cư phương Bắc to lớn nhất tư bản, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là tốt nhất phái khác này Triệu Vân xuất kích. Mặt khác, Ngư Dương không chỉ là ta U Châu trọng địa càng là bình phong, không thể sai sót. Hài Nhi cho rằng, cha làm phái dưới trướng một thành viên SNG đem tốc hướng về trấn thủ, vừa đến động viên lòng người, đã ổn thế cuộc, thứ hai tăng mạnh phòng bị, chuẩn bị chiến sự. Không biết cha cho rằng như thế nào. Mắt thấy Công tôn Tục có điều chừng 20, lời nói này nhưng là nói tới có điều có thứ tự, khá có đạo lý. Mọi người nghe xong đều không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Công tôn Toàn sau khi nghe xong, càng là không khỏi cần cười to lên, ha ha ha ha, Tục Nhi không hổ là ta Công tôn gia kỳ lân nhi, ngươi nói địa chính hợp vi phụ tâm ý. Dứt lời, Công tôn Toàn liền lập tức ý theo từ Công tôn Tục nói, các hạ xuống bát. Cùng lúc đó, lại nói từ lâu trở lại Bình Nguyên Lưu Bị, cũng nghe nói Công tôn Toàn đại bại với giới Tiểu, Viên Thiệu xuất quân quy mô lớn ép hướng về Ngư Dương biên cảnh tình báo. Lưu Bị nghe nói thám báo. Trường ô một tiếng, toại tán thưởng vài câu, liền giáo lui ra. Chúa công, lúc này tuyệt đối không phải xử trí theo cảm tính thời điểm. Cái kia Công tôn Bá Khuê bảo thủ, không chịu nghe người khuyên nói, lòng dạ chật hẹp, rơi vào kết quả như thế, toàn chính là gieo gió gặt bão. Như vậy chúa công càng làm quan tâm chính là làm sao mở rộng thế lực, thật sớm nhật xúc lấy đại thế, bình định thiên hạ gian tặc, lấy nâng đỡ hiện nay bệ hạ, trùng lĩnh quyền to. Chính thấy Điền Dự cất bước đi ra, nhanh thanh quát chói tai. Lưu Bị vừa nghe, không khỏi vẻ mặt chấn động, vuốt cằm nói, quốc nhượng nói tới chính là. Có điều từ khi Tào Tháo ở Lạc Dương trùng nâng xã tắc, hiện nay thiên hạ thế cuộc vi diệu, ngoại trừ Công tôn Toàn cùng Viên Thiệu ở ngoài, các nơi chư hầu đã dồn dập tức binh, ám quan thế cuộc. Ta lại nên làm thế nào cho phải? Điền Dự vừa nghe, hai con mắt sát địa tỏa sáng, rất nhanh lộ ra một sáng sủa nụ cười nói, chúa công không cần lo ngại. Bây giờ chúa công vị trí Bình Nguyên, phương Bắc Viên Thị cùng Công tôn chính đang ác chiến, nhưng cũng vô tâm để ý tới chúng ta. Còn mặt Đông Thanh Châu, bây giờ chính tao khăn vàng Dương Nghiệt xâm phạm, chính là ta quân mở rộng thế lực đại thời cơ tốt. Có điều trước đó, chúng ta trước hết cùng phía Tây Duyện Châu Mã gia liên minh, dù sao cái kia quỷ thần Mã Hy thực sự thật đáng sợ, mà dưới trướng dũng tướng như mây, một khi hắn cũng có ý định tới lấy Thanh Châu, chúng ta tuyệt đối không phải là địch thủ. Nhưng nếu cùng với liên minh, nhưng có vạn nhất còn có thể hướng về cầu viện, chẳng phải là thật. Điền Dự lời vừa nói ra, ngồi ở tả tịch thủ tọa quan vũ, lập tức lạnh rên một tiếng, đan phượng mục bắn ra hai đạo hiển hách hết sạch. Trương Phi lần này cũng hiếm có địa không có lên tiếng, trái lại càng là ở ngủ gật, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ngáy của hắn. Mã Hy, cho tới Lưu Bị nghe xong, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó lại là do Dự nói, quốc nhượng nói tới tuy là có lý, nhưng khi đó ta từng cùng hắn từng có ma sát, chỉ sợ hắn ghi hận chuyện xưa, không chịu liên hợp. Điểm này chúa công liền không cần lo xa rồi. Cái kia Mã Hy gây thù hắn đông đảo, trước đây không lâu mạnh mẽ xông vào Hà Đông, càng kích thương Tào Tháo cánh tay đại tướng Hạ Hầu Uyên. Hơn nữa nhìn người này những năm này phong cách hành sự, nhưng cũng không phải tầm nhìn hạn hẹp hạng người, nói vậy có thể nhìn ra hai nhà liên tốt trong đó lợi hại. Điền Dự nụ cười đáng yêu điệu nói rằng, Lưu Bị nghe vậy, đầu óc không khỏi né qua lên Mã Hy cái kia khôi ngô như là thần bóng người. Còn có hắn đôi kia như có thể nhìn thấu lòng người, tràn ngập trí tuệ mà lại sắc bén hai con mắt, không cấm địa gật gật đầu. Lại nói ngay ở Điền Dự khuyên bảo Lưu Bị cùng Duyện Châu Mã Hy liên minh đồng thời, một bên khác có một người nhưng trái lại thu được Mã Hy kết minh mời. Người này thình lình chính là thân ở Lạc Dương, bây giờ ở hậu trường khống chế thiên hạ quyền to Tào Tháo. Ở Tư Không phủ bên trong, Tào Tháo sắc mặt hắc trầm, liên tục cười lạnh. Mà dưới trướng hắn một đám văn võ cũng đều im lặng không lên tiếng, mấy người sắc mặt khó coi cực kỳ, mấy người thì lại ở túi đầu trầm tư. Lúc này, bên phải võ tướng chỗ ngồi có một người rốt cục không nhịn được, phẫn nhưng mà lên, xả thanh liền uống, chúa công, rượu mới lúc này cơ hồ bị cái kia Mã Hy giết chết, ta biết bây giờ triều đình thế cuộc chưa định, cũng không phải là xuất binh báo thủ thời cơ tốt, nhưng muốn ta Tào Thị cùng với liên minh, mặt tướng thực đang tiếp thu không được này suối quậy. Nghe tiếng quát này tràn ngập nồng đậm lửa giận, mọi người không khỏi đầu mắt nhìn đi, chính là Hạ Hầu Huyền anh họ, cũng kiêm Tào quân đệ nhất tiên phong dũng tướng, Hạ Hầu Đôn là vậy. Hạ Hầu đại ca nói tới là đúng. Chúa công, cái kia Mã Hi xưa nay giả dối nham hiểm, lúc này chủ động tới liên hợp, sợ là không biết lại động tâm tư gì. Mặt tướng cho rằng tuyệt đối không thể tin chi. Hạ Hầu Đôn vừa dứt lời, Tào Hồng cũng là phẫn nộ mà lên, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà giống lên lên. Lại nói, Tào gia vốn là xuất phát từ Hạ Hầu thị, nói cách khác Hạ Hầu huynh đệ cùng Tào Tháo, Tào Hồng, Tào Nhân chờ người vốn là cùng tộc. Mà Tào Hồng cùng Hạ Hầu Huyền cảm tình cũng là vô cùng tốt, lúc trước nghe nói Hạ Hầu Huyền hầu như chết thì, Tào Hồng lôi đỉnh tức giận, gấp muốn báo thủ, trừ đều không ngăn được. Nếu không có Tào Tháo chạy tới la dậy, Tào Hồng e sợ vẫn đúng là sẽ dẫn an bài giết hướng về Duyện Châu. Tào tướng quân mà là bất giận. Ta cũng cho rằng không ngại tương kế tự kế, đầu tiên là mặt ngoài giả vờ giả vịt. Dù sao bây giờ bằng vào ta Tào thị tình cảnh, nếu có thể được Mã gia ủng hộ cũng là cực tốt đẹp. Lúc này, ở mưu sĩ chỗ ngồi có một người bỗng nhiên há mồm nói rằng, chỉ thấy người kia trên người mặc cẩm hoa tử la bào, một đôi tròm râu hướng về cong lên lên, mục tiểu mặt lớn, lông mày rậm tế miệng, chính là mới lên cấp không lâu Tào quân tham mưu Mãn Sủng là vậy. Mãn Sủng lời vừa nói ra, vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt hắc trầm Tào Tháo, nhất thời hai con mắt hết sạch một sạng, sắc mặt phấn chấn lên, gấp liền nhìn phía ngồi trên mưu sĩ thủ tịch Tuân Úc, đầu đi vẻ hỏi thăm. Tuân Úc cười cợt, đúng là đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh nam nhân. Người này cùng Tuân Úc khá là tương tự, có điều ánh mắt lại so với Tuân Úc còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn mấy phần, chính là Chất Nhi, Tuân Du. Hai người ở bối phận trên, Tuân Du tuy rằng xưng Tuân Úc vì là thúc, nhưng Tuân Du nhưng còn muốn hơi đại Tuân Úc vài tuổi. Nói đến bây giờ ở Tào thị tập đoàn bên trong, Tuân thị hai kiệt, một người làm thủ tịch quân sư, một người làm tam quân tế tiểu, Tuân Du đội lên hy chí tài lưu lại vị trí, có thể nói là Tào thị tập đoàn mưu sĩ bên trong hai đại đỉnh trụ, bây giờ thậm chí ở toàn bộ thiên hạ cũng là rất có danh vọng. Thúc thúc túc trí đam mưu, từ lâu tâm có định sổ, cần gì phải hỏi ta ý kiến. Tuân Du thấy Tuân Úc trông lại, nhưng không nhanh không chậm địa nhàn nhạt mà nói. Tuân Úc nghe xong, sáng sủa cười nói, này ý kiến đương nhiên nhiều nghe là được, do là như Chất Nhi ngươi như vậy cao trí chi sĩ. Tuân Du nghe vậy, cũng không có bất kỳ hả hê vẻ, trái lại sắc mặt ngưng lại, trước tiên hướng về Tào Tháo chắp tay, toại mới nói, ta cho rằng Mãn Bá Ninh kế sách đúng là rất tốt, dù sao cái kia Mã Hi năng lực, tin tưởng mọi người đều rõ như ban ngày, thật muốn tùy tiện cùng người này nổi lên binh qua, e là cho dù ta Tào thị thắng, đều phải bị hắn miễn cưỡng địa lột ra ba tầng bì, đến nỗi nguyên khí đại thương. Bởi vậy như muốn cùng Mã Hi khai chiến nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Lại có thêm, cư tư Mã gia truyền đến tình báo đến xem, Lữ thị chi thê bây giờ dĩ nhiên rơi xuống Mã Hi tay. Này rất có thể chính là thúc đẩy Mã Hi thả xuống ngày xưa ân oán, chủ động cùng ta Tào thị liên hợp thời cơ. Tuân Du trưởng quản Tào thị tập đoàn toàn bộ hệ thống tình báo, lập tức mọi người vừa nghe, đều biến sắc. Tào Tháo đúng là đã sớm biết, đối với này yên lặng mà gật đầu ứng cùng. Tế tiểu đại nhân như vậy nói chuyện, ta nhưng có chút không hiểu, cái kia Lữ thị chi thê vì sao liền có thể thúc đẩy Mã Hi cùng ta Tào thị liên hợp thời cơ đây? Lúc này, võ tướng tịch bên trong một thành viên tướng lĩnh bỗng nhiên đặt câu hỏi. Tuân Du lạnh rên một tiếng, không thèm nhìn người kia, nhanh nói đáp, cái kia tất nhiên là bởi vì liền ngay cả quỷ thần Mã Hi cũng khiếp với người đàn ông kia, vì là bảo đảm Duyện Châu không mất, không thể không thả xuống tư thái, chủ động tới cùng, thậm chí còn biểu thị đồng ý ủng hộ ta Tào thị. Tuân Du lời vừa nói ra, những kia nguyên lai còn không hiểu người, nhất thời dồn dập phản ứng lại. Bởi vì trong thiên hạ, có thể làm cho Mã Hi sợ sệt nam nhân, e sợ cũng chỉ có cái kia tà thần Lữ Bố. Lữ Bố tuy là nhiều lần phúc vô thường nham hiểm tiểu nhân, nhưng đối với thê điều thị cực kỳ sủng ái, năm đó thậm chí vì nàng không tiếc phản bội đồng trác, đem Chu Diệt. Mà hắn như biết được thê lại rơi xuống tay người khác, hơn nữa là hắn tử địch Mã Hi, chắc chắn nổi giận đùng đùng, không tiếc hết thảy phát binh tấn công. Mà chủ mới viên thuật xưa nay giả dối khôn khéo, bây giờ hắn uy trấn Hoài Nam một vùng, phụ cận chư hầu đều âm thầm hướng về hắn lấy lòng, để tránh cho binh hoạn. Bởi vậy viên thuật sớm coi chính mình là thành phía Nam bá chủ, hơn nữa xưa nay hữu tâm lên phía Bắc. Có điều cái kia Mã Hi ở Duyện Châu nhưng thành một con chướng ngại vật, bởi vậy lúc này viên thuật nhưng thấy Lữ Bố xuất binh, chắc chắn âm thầm thiết hỉ không ngớt, một bên dành cho đồ quân nhu, binh lực, quân bị chờ chống đỡ, một bên lại gom góp binh mã, chuẩn bị xâm phạm Duyện Châu. Lúc này, Tuân Úc đống nhiên mở miệng, thế Tuân Du làm ra một loạt bổ sung, lần này mọi người tất cả đều đống nhiên tỉnh ngộ. Đối diện võ tướng chỗ ngồi thủ tịch đại tướng, hai con mắt hết sạch lấp lóe, gật đầu đáp, thì ra là như vậy, nói cách khác Mã Hi bây giờ tình cảnh là cực kỳ hiểm trở, do đó không thể không hướng về ta Tào ra lấy lòng, nhu cầu liên hợp. Mọi người nhìn tới, nghe người này tổng kết, hoàn toàn dồn dập vẻ mặt chấn động. Nhưng xem người này lưng hùm vai gấu, thể trạng cường tráng, mặc một bộ sợi vàng làm cẩm long quy trường bào, lại thêm một đôi con ngươi thâm trầm hàm lệ, cả người lại hình như có một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo uy nghi, nhất cử nhất động bên dưới đều dạy người cảm giác hiển hách phi vũ. Nhân vật như vậy chính là Tào Tháo hiện nay Tào thị tập đoàn võ tướng đứng đầu, Tào Nhân là vậy. Chương 636, Mã Hi cùng Lữ Bố thượng, lại nói Tào Nhân là cao quý Tào thị tập đoàn võ tướng đứng đầu, nhưng ở thiên hạ danh tiếng nhưng không bằng trong quân một đám hán tướng, thí dụ như Điền Vi, Hạ Hầu huynh đệ, thậm chí so với xưa nay lấy nóng nảy tính cách cùng không muốn sống tác phong sương Tào Hồng cũng hơi không đủ. Nhưng này nhưng không có nghĩa là Tào Nhân tài năng không bằng những người này, dùng Tào Tháo tới nói, vậy thì là Tào Nhân nắm giữ vũ nhân nhất là đáng quý năng lực, chỉ huy tài năng. Lại nói Tào Nhân không chỉ điều quân nghiêm minh, mà giỏi về luyện binh bày trận, dưới trướng an bài tất cả đều là tinh nhuệ chi bộ. Mà Tào Nhân mọi việc lấy mình làm gương, thưởng phạt phân minh, trong quân kinh sĩ hoàn toàn tính. Tào Tháo còn đem hắn coi là dường như Hàn Tín bình thường nhân kiệt. Mà Tào Tháo xưa nay coi trọng dưới trướng quân đội sức chiến đấu, cố chỉ cần là tức chiến trong lúc, mỗi cái quý đều sẽ cử hành luyện binh thi đấu, cũng chính là để mỗi cái tướng lĩnh chỉ huy từng người an bài tiến hành mô phỏng tiến hành công thủ tác chiến. Tào Nhân mỗi khi đều là đạt được số 1, có điều nói đến, cũng làm cho Tào Tháo năm gần đây khá là kinh hỉ chính là đối với cấm đem mới năng lực phát hiện. Lại nói Vu Cấm năm gần đây theo không ngừng lập xuống công lao, dần dần mà ở Tào quân dưới trướng đã có một vị trí, sau tới tham gia vài lần luyện binh thi đấu, đều là ghi tên 3 vị trí đầu. Nói đến gần nhất một hồi, Vu Cấm càng là một đường quá quan chẳng tướng, tiến vào trận chung kết, đối mặt chính là Tào Nhân. Lúc đó Vu Cấm đánh vào thủ mới, Tào Nhân đánh vào công mới. Nguyên bản Tào Tháo còn có một đám văn võ, đều cho rằng Vu Cấm dù sao vẫn là kinh nghiệm không đủ, hơn nữa ở thiên phú trên e sợ cũng khó cùng nắm giữ Hàn Tín tài năng Tào Nhân khá là, bởi vậy chuyện này sẽ là một hồi không có chút hồi hộp nào thi đấu. Vậy mà Vu Cấm cố thủ trận địa, tùy ý Tào Nhân quân làm sao khiêu khích, chính là không chịu xuất chiến. Tào Nhân cũng vài lần thăm dò, thấy ở cấm quân cũng không kẽ hở, cũng không dám dễ dàng xuất binh. Chính là như vậy, mọi người ở đây vốn cho là không cần mấy cái canh giờ liền có thể kết thúc thi đấu, dĩ nhiên liền như vậy quá khứ một ngày. Tất cả mọi người giác là mượn, có mấy người thậm chí bắt đầu trào phúng Vu Cấm, chỉ có Tào Tháo đối với Cấm âm thầm thán phục không ngớt. Đến ngày thứ hai, Tào Nhân trận thế mới vừa là bãi định, trước hết lấy kỵ bộ khởi xướng đột kích. Vu Cấm lấy thuẫn binh liệt với doanh trước làm bình phong, mắt thấy kỵ bộ đánh tới, liền giáo hai cánh cung nu tay xả trụ. Vậy mà Tào Nhân quân kỵ bộ đống nhiên tránh khỏi, phía sau đống nhiên giết tiếng nổ lớn, nhưng là Tào Nhân liền hạ xuống bát, lấy thuẫn binh xung phong, trường thương binh ở phía sau tiếp ứng. Vu Cấm phản ứng nhưng cũng là nhanh, lập tức hạ lệnh gấp triệt. Một đám tướng sĩ thấy rõ Vu Cấm lâm trận lùi bước, bỏ quên trận địa thì không không cười mắng. Tào Tháo nhưng là nhìn ra Vu Cấm là cố ý triệt binh, chính là chờ Tào Nhân những kia khởi xướng xung phong an bài, muốn gấp chiếm hắn khí thủ nơi đóng quân lại phát xuất kỳ bất ý địa khởi xướng vô giết. Lúc này Tào Nhân điều lệnh lại lạc, Minh Kim Thanh đồng thời, những kia tránh khỏi kỵ bộ lập tức chuyển hướng về đối đánh. Nguyên lai, Tào Nhân nhưng cũng là nhìn ra Vu Cấm kế hơi, rất nhanh sẽ có đối sách. Vu Cấm thấy thế, không khỏi cả kinh, bận điệu phân phối một bộ thuẫn binh đi tới ngăn cản, dây lát liền cùng Tào Nhân kỵ bộ hôn giết lên. Mà không lâu sau đó, Tào Nhân xung phong bộ đội nhảy vào trong doanh, Vu Cấm quả nhiên xuất binh về nhào, trắng trận cướp đoạt nơi đóng quân. Hai phe bắt đầu ác chiến đồng thời, tình hình trận chiến càng kịch liệt. Chúng tướng thấy thế, không khỏi đều kinh ngạc thốt lên lên, nhưng cũng là hồi thứ nhất thấy có người dĩ nhiên khiến Tào Nhân khổ chiến đến đây. Chỉ có điều sau đó Tào Nhân kỵ bộ thành công đột phá, giết hướng về Vu Cấm quân sau quấy rối. Thừa dịp Vu Cấm quân trận cước đại loạn thì Tào Nhân nhanh chóng dẫn tinh nhuệ khởi xướng kỳ tập, cuối cùng thành công vây giết Vu Cấm, đồng thời thắng được thi đấu. Tào Nhân thắng lợi tự nhiên là thực đến tên quy, nhưng Vu Cấm biểu hiện xuất sắc, cũng thành công thắng được Tào quân trên dưới tôn trọng. Thi đấu sau, Tào Tháo càng là đại hỉ, toại đem Vu Cấm rời xuất sứ vi dưới trướng, độc bắt một bộ dư hán, cũng phân dư lính mới, để hắn trước tiên thành lập một nhánh 3000 người quân đội. Bởi vậy có thể thấy được, vũ nhân cũng không phải là chỉ bằng vào vũ dũng mới có thể nổi bật hơn mọi người, lịch sử tới nay có thể lấy ít thắng nhiều, trường thắng bất bại lịch sử danh tướng, đa số đều là có chỉ huy tài năng. Mà Tào Tháo cũng là cực kỳ địa coi trọng điểm ấy, hơn nữa từ mỗi hồi luyện binh thi đấu đều là do Tào Nhân đắc thắng kết quả đến xem, đủ để chứng minh, có lúc chỉ huy tài năng so với một tướng chi dũng, làm đến là càng đáng quý. Cũng nguyên nhân chính là Tào Tháo coi trọng, bây giờ Tào quân to nhỏ tướng sĩ toàn cũng bắt đầu học tập kế hơi trận pháp, bài binh bảy trận, cùng với làm sao điều quân luyện binh. Tào Tháo đối với này cũng thật là vui mừng. Đồng thời cũng tin tưởng, mấy qua sang năm, hắn đem nắm giữ một nhánh đủ để khinh thường thiên hạ, đánh đâu thắng đó đại quân. Mà Tào Tháo rất rõ ràng này một lột xác, Tào Nhân có không cho lơ là công lao, bởi vậy cũng đem hắn thiên thăng làm hổ bí tướng quân, càng dành cho hắn có thể điều động Tào Thị tập đoàn bất kỳ một nhánh quân đội quyền to, địa vị cao, đủ để có thể so với Tào Tháo chính mình. Ở ngoài thoại cũng không nói nhiều. Lại nói Tào Nhân lập tức đối với Tuân Úc, Tuân Du làm ra tổng kết. Tào Tháo cười gọi là nói, chính như Tử Hiếu nói, ngựa này hy cũng có thể thấy rõ thế cục, này một quyển lĩnh cũng là hắn có thể tồn tại đến nay, cũng vì Mã gia sáng lập hiện nay cơ nghiệp một trong những nguyên nhân. Mà đối với ta Tào Thị tới nói, nhưng cũng là bách lợi mà không một tệ. Vừa mới Mạn Bá Ninh nói tới kế sách, cũng hợp tâm ý của ta, có điều muốn thành sự, hay là muốn chờ một người. Nói đến đây Tào Tháo thốt địa nở nụ cười. Mọi người không khỏi âm thầm kinh dị, đều ở phòng đoán Tào Tháo tâm tư. Chỉ có Tuân Thị thúc cháu, yên lặng một đôi ánh mắt, tựa hồ cũng đã có suy đoán. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh 7-8 ngày quá khứ. Mà Mã Hy trở lại Duyện Châu cũng sắp có một tháng. Ngay hôm đó, Tào Tháo đang cùng một đám văn võ thương nghị chính sự cùng với quân vụ các hạng chi tiết nhỏ, mà từ ngày ấy sau, Tào Tháo lại không nói qua cùng Mã Hy liên hợp việc, không ít người cũng bắt đầu dần dần quên. Đang lúc này, đột nhiên có lưu tinh mã truyền đến mật thư một phong. Tào Tháo không khỏi vẻ mặt chấn động, lúc này dừng lại ghế nghị sĩ, sai người khoảng chừng trái phải thủ tín lại đây. Rất nhanh mật thư đi tới Tào Tháo trong tay, Tào Tháo thật là hưng phấn, mở ra liền xem, không khỏi cười to nói, ha ha ha ha. Trần Công Đại không hổ là Mưu Vương. Lúc này ngược lại cũng cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Tào Tháo này tiếng cười đồng thời, mọi người nghe hắn nói về Lữ Bố quân sư Trần Cung, hoàn toàn âm thầm biến sắc, nhưng trong lúc nhất thời đều là đầu óc mơ hồ, không có một chút nào manh mối. Lúc này, Tuân Úc nhưng đứng dậy hướng về Tào Tháo chắp tay cúi đầu, cười nói, như thần dưới đoán không có sai sót, này Trần Công Đại ở trong thư định là trước tiên trắng trận địa nói rõ cái kia Mã Hy lợi hại, sau đó lại lấy Hạ Hầu tướng quân việc tương kích, khuyên chúa công cùng Lữ Bố trong bóng tối liên hợp. Nhưng ở bề ngoài rồi lại đáp ứng cùng Mã Hy liên minh. Nhưng đến Duyện Châu chiến sự lúc mấu chốt, sẽ ở cái kia Mã Hy sau lưng xuyên vào một đao, lấy trợ chủ nhân của hắn công phá Duyện Châu. Đến lúc đó Duyện Châu nơi, liền do Tào, Lữ hai nhà chia đều liền vâng. Tào Tháo sau khi nghe xong, nhưng cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, kinh hồ, Văn Như làm sao biết đến như vậy tỉ mỉ. Tuân Úc nghe xong, khẽ mỉm cười, hướng về bên cạnh Tuân Du đầu đi ánh mắt, cười nói, có quan hệ việc này, ta cùng ta gia chất nhi đã sớm thương nghị vài nhật, cái này cũng là ta cùng hắn mấy ngày kế tiếp thu được kết quả. Tuân Úc lời vừa nói ra, Tào thị dưới trướng một đám văn võ không khỏi đều đối với Tuân thị thúc cháu lộ ra vẻ khâm phục, thậm chí có mấy người đã đem đôi này, chuyện này đối với Liệu Sự như thần thúc cháu, coi là thiên nhân. Thì ra là như vậy, cái kia xem ra Duyện Châu cuộc chiến là bắt buộc phải làm. Hai đạo tia sáng từ Tào Tháo tế trong mắt thốt là phun ra mà ra. Tuân Úc nghe vậy nhưng là khuôn mặt căng thẳng, nói, này cũng không nhất định. Tào Tháo nghe lời, lập tức tế mục nhắm lại, nói, lời ấy sao nói? Chúa công nhưng đừng quên, bây giờ cái kia thiên tài Quách gia đã trở lại Mã Hy dưới trướng, người này cao thâm khó dò, tài trí cao, đúng là hiếm thấy. Húng chi có hắn vì là Mã Hy bảy mưu tính kế, cái kia Mã Hy liền có thể toàn tâm toàn ý địa đem tinh lực đầu ở phía trên chiến trường, như vậy Mã Hy cũng là đáng sợ cực kỳ. Ngươi là nói, Duyện Châu cuộc chiến Lữ Bố hảo không cơ hội. Tào Tháo lập tức vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt chợt trở nên bắt đầu ác liệt, cùng Tuân Úc ánh mắt giao tiếp đồng thời. Tuân Úc toại chìm xuống sắc, nói, vinh gia chiến sự, ta ngược lại cũng nói không chừng. Bất quá dưới mắt ta nhận là tốt nhất vẫn là yên lặng xem biến đổi. Nhưng nếu có cơ hội, chúng ta liền tương kế tự kế, tập kích Duyện Châu, nhưng nếu không có, không bằng cũng bán một cái nhân tình cho cái kia Mã Hy, giảm bớt hai nhà ân oán. Tào Tháo nghe lời, không khỏi thở dài một tiếng, tuy rằng Tuân Úc không có trực tiếp làm rõ, nhưng hắn đã nghe ra Tuân Úc đối với Mã, Lữ hai phe người thắng, càng khuynh hướng chính là Mã Hy. Liên Tào Tháo thuận theo Tuân Úc kiến nghị, đầu tiên là yên lặng xem biến đổi, đối với Mã, Lữ hai phe đưa ra liên hợp, đều là đáp ứng. Chợt lại quá nửa tháng, vẫn hùng cứ như âm Lữ Bố rốt cục hướng về Duyện Châu xuất binh. Lại nói, chính như Tuân thị thúc cháu dự liệu, Viên Thuật dành cho Lữ Bố rất lớn chống đỡ, không chỉ dành cho Lữ Bố gần mấy ngàn đam lương thực, làm quân dụng, còn phân phối hơn vạn binh mã cho Lữ Bố xuất lĩnh. Lữ Bố thêm vào ở như ám chiêu ôm đồm lính mới cùng với bộ hạ cũ, binh lực cũng có mấy ngàn chúng, thêm vào Viên Thuật bắt dư đại quân, cộng mười mấy ngàn hơn người, thanh thế quần quận địa giết hướng về Duyện Châu lương quận biên cảnh. Một bên khác, Mã Tung Hoành nhưng là đã sớm chuẩn bị, hắn nghe theo Quách gia chủ ý, đã sớm ở lương quận Tuy Dương chuẩn cư binh lực, tăng mạnh phòng bị. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, đối với Lữ Bố bỗng nhiên đột kích, Mã gia quân không những không có có vẻ trận cước đại loạn, trái lại là chuẩn bị sung túc. Lập tức liên tiếp 7, 8 ngày quá khứ, lại nói Lữ Bố tự mình dẫn quân tiên phong, một đường hỏa tốc đột tiến, rất nhanh sẽ xông vào Duyện Châu biên cảnh, hướng về lương quận Phúc Địa thâm nhập giết tiến vào. Mà Mã Tung Hoành không khỏi Lữ Bố đem lửa giận thiệp với bách tính trên người, đã sớm khiến lương quận biên cảnh một vùng bách tính các hướng về tị nạn. Có điều Mã Tung Hoành đúng là cả nghị quá rồi, Lữ Bố tuy là đối với Mã Tung Hoành căm hận cực kỳ, nhưng hắn một lòng chỉ muốn mau sớm cứu ra Điều Thiện, căn bản vô tâm thương tổn bách tính. Còn phân biệt do Trần Cung, Cao Thuận xuất lĩnh đến tiếp sau đại quân, cũng một đường không mảy may tơ hảo. Nguyên lai này nhưng là Trần Cung vừa bắt đầu liền đặc biệt dặn dò thật các thuộc cấp lĩnh, dù sao lần này tấn công Duyện Châu, nói vậy Lữ Bố nếu không thể thu hồi thê, là tuyệt đối không thể giảng hòa. Bởi vậy lần này chiến dịch, không cần hoài nghi, nhất định là chàng một mất một còn ác chiến. Mà làm quân sư Trần Cung, tự nhiên không muốn Lữ Bố hao tổn lượng lớn binh lực. Đồ con nhu, nhưng vẹn vẹn là vì một người phụ nữ, như vậy đối với Lữ Bố ở trong quân thanh uy cũng là không tốt. Mà một khi thắng được trận chiến này, vậy thì thật là tốt có thể đem Duyện Châu làm căn cứ địa, coi như cùng Tào quân chia đều, cũng tốt hơn ăn nhờ ở đậu, phụ thuộc. Mà lập tức, Lữ Bố cũng đã xuất đại quân áp sát Tuy Dương thành mấy chục dặm ở ngoài, mà ngay ở hắn chuẩn bị chát cư dưới doanh thì, đột nhiên báo cắt nổi lên chỗ, một bộ kỵ chúng chạy như bay đến, dẫn đầu một tướng, trên người mặc Hoàng Lân Nhật Nguyệt trọng giáp, tay cầm Long Viêm Yển Nguyệt đao, lại được người gọi là Long Viêm Cứ. Thân kỵ một thất toàn thân đỏ đậm như viêm bình thường thần tuấn bi em đút, cả người tỏa ra một luồng không gì sánh kịp khí tức sơ sát, khác nào một vị trên chiến trương quỷ thần, thình lình chính là Mã Tung Hoành. Một bên khác, nhưng xem một người, trên người mặc tây xuyên bách hoa chiến bào, hắc tấn vảy rồng giáp, trên ngực càng có một vị tà thần ảnh chân dung, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, ngồi xuống xích thỏ bi em đút, mắt như hỏa diễm, nhìn phía chạy tới Mã Tung Hoành, đánh liên tục phi mũi, hùng hổ cực kỳ, mà dưới trướng trên người nó người đàn ông kia, đương nhiên chính là Thiên Hạ Vũ gia chí tôn, Lữ Phụng Tiên là vậy. Trăng trận cướp đoạt nhân thê Mã Phỉ. Lần này Lữ Bố một thấy người tới chính là Mã Tung Hoành, không khỏi nổi giận, trừng mục gầm lên, vỗ một cái xích thỏ, giơ cao hỏa kích liền hướng về giết ra. Lữ Bố dưới trướng một đám tướng lĩnh cũng không phục hồi tinh thần lại, thấy rõ Lữ Bố tốt nhiên buôn giết tới, toàn giật nảy mình, vội vã dồn dập dục ngựa đuổi theo. Mắt thấy Lữ Bố khí thế hùng hổ địa giết tới, thay đổi những người khác hoặc là đã sớm hoảng sợ khiếp đảm, chạy mất dép. Nhưng Mã Tung Hoành nhưng không sợ chút nào, vỗ một cái xích ô xách động đồng thời, trong miệng càng là giống to cả giận nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lữ tặc. Chương 637. Mã Hy cùng Lữ Bố, hạ, lại nói Lữ Bố, Mã Tung Hoành ngồi xuống chiến mã, đều là tuyệt thế thần câu, lần này hai người rục ngựa khởi động, sau đó an bài tất nhiên là đuổi không kịp. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, dây lắt trong lúc đó, hai người đột nhiên chém giết đồng thời. Lữ Bố Ninh lên hỏa kích, phía sau hỏa diễm tà thần tướng thế trong nháy mắt hiện hiện, nhằm phía Mã Tung Hoành chính là chém lung tung đâm nhanh. Mã Tung Hoành phía sau cũng thình lình hiện hiện một mặt cả người quay trùng quanh địa ngục hỏa quỷ thần tướng thế, vung lên long nhận bạo phách nhanh sóc. Hai người này liền bắt đầu chém giết, dường như thần ma quỷ yêu giống như kinh thiên đại chiến, khí thế kinh khủng dường như sóng to gió lớn không ngừng tỏa ra mà đi, chính hướng về tới rồi hai phe an bài, đều bị hai người khí thế khiếp, trong lúc nhất thời không hẹn mà cùng dồn dập ghim lại mã. Lữ Bố trong quân có một gan lớn tướng lĩnh, cố nén ý sợ hãi, tuấn mã tới gần, nhưng cũng không phóng đi bao xa, ngồi xuống chiến mã liền bỗng nhiên phát tác, đem hắn suýt xuống ngựa dưới. Mã Phỉ ngươi cũng nói, ta làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Đã thấy mã, lữ hai người giết đến chính khẩn. Lữ Bố bỗng nhiên gầm lên một tiếng hỏi, đồng thời một kích hướng về Mã Tung Hoành lồng ngực liền gai. Mã Tung Hoành khoái đao đẩy ra, lạnh giọng liền uống, Điêu Thiền lúc trước ngã xuống ngựa, mất đi ký ức, ngươi nhưng cố ý loạn biên cố sự, liền nàng xuất thân đều cho sửa lại, lừa nàng thành ngươi thê. Ngươi này vô liêm sỉ tiểu nhân, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn là cái gì? Mã Tung Hoành càng nói càng giận, cả người khí thế ầm ầm tăng vọt, múa long nhận thốt là tăng mạnh thế tiến công, liền chiêu phục long quỷ thần đao pháp liên tiếp nóng nảy sử dụng, Lữ Bố gấp là ngăn trở, đột nhiên càng bị Mã Tung Hoành giết đến liên tục bại lui. Trong chớp mắt, chính thấy Mã Tung Hoành phi ngựa chỉ quá, thốt địa sử dụng một chiêu long về kháng quỷ, về đao bổ tới, Lữ Bố hét lớn một tiếng, rất kích đâm rách, tức giận quát lên, thả ngươi chó má. Ta cùng Tiền Nhi là chân tâm yêu nhau, coi như nàng không có mất trí nhớ, cuối cùng vẫn là lựa chọn làm thê tử của ta. Huống chi năm đó Đồng Trác vẫn một mực ở tìm kiếm từ Lạc Dương chạy ra tuyệt sắc công chúa, nếu không có ta thế nàng khác biên thân phận, nàng sớm đã bị Đồng Trác chụp tới. Hoàn toàn là nói bậy, rõ ràng chính là ngươi bụng dạ khó lường. Mã Tung Hoành nghe xong thầm giận đồng thời, lại tựa hồ như lại không chịu thừa nhận Lữ Bố đối với Điêu Thiền hảo ý, gấp bát hồi mã, đầy mặt hung lệ địa phóng ngựa giết về. Hừ, ngươi khi đó vì có thể nổi bật hơn mọi người, dương danh lập vạn, xa ở ngoại địa, căn bản vô tâm bận tâm Thiền Nhi. Thiền Nhi lại vì ngươi, hầu như chết ở hổ lao quan dưới, là ngươi phụ nàng. Mắt thấy Mã Tung Hoành phẫn nhiên đánh tới, Lữ Bố không chỉ không sợ chút nào, thậm chí tựa hồ liền chống đối ý tứ cũng không có, trừng lớn một đôi tà mục, xả tiếng giống giận kêu lên. Quả nhiên, ở Mã Tung Hoành nghe được câu cuối cùng thì sắc mặt đột biến, toại liền phân thần. Lữ Bố xem Mã Tung Hoành sơ hở trong chỗ, tà mục trong nháy mắt ánh sáng tung tóe, ý nghĩ hơi động, xích thỏ giống như cùng hắn có cảm giác trong lòng giống như vậy, hỏa tốc tiêu phi mà đi. Nạp mạng đi thôi. Thiên Hoang tám hợp tà thần kích pháp, chín tà xưng hùng. Như lúc trước ở hổ lao quan bên tử chiến. Này dưới, Mã Tung Hoành lại nhân Điêu Thiền phân thần, mà Lữ Bố sử dụng chiêu thức, cùng ngày đó đánh bại Mã Tung Hoành chiêu kia, chính là chiêu thức giống nhau. Chính thấy trong lúc giật mình, khác nào nhìn thấy chín vị Lữ Bố hóa thần, đồng thời này chín vị Lữ Bố đều có tà thần tướng thế cuối người, đồng loạt vọng Mã Tung Hoành buôn giết tới, khí thế kia mạnh, như có thể hủy thiên diệt địa, xông phá cửu u địa ngục. Có thể đối mặt Lữ Bố mãnh liệt như vậy một đòn, Mã Tung Hoành nhưng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, thốt nhiên khí thế chứa đựng, phía sau quỷ thần tướng thế trên người địa ngục hỏa đột nhiên phun trào lên, trong tay long nhận càng trong nháy mắt hóa thành một cái màu đỏ tờ hờ âm mở cự long. Quỷ thần sau khi cấp tốc lại lộ một mặt ác tỳ địa ngục tướng thế, nội địa như nghe vạn quỷ rít gào. Phục Long quỷ thần đao pháp, tham long thôn ngục. Mã Tung Hoành tức giận đột nhiên uống, phi ngựa vũ đao, đột nhiên đón lấy cái kia chín vị Lữ Bố. Tiếp theo chỉ nghe từng trận vang rền liên tiếp đột nhiên nổi lên, cái kia chín vị Lữ Bố chợt dồn dập vỡ tan, chỉ ở trong chớp mắt, còn lại một vị, ngay ở Mã Tung Hoành trước mặt. Mã Tung Hoành nâng đao bạo chém, Lữ Bố trừng mục nhìn tới, chính thấy cái kia màu đỏ tờ hờ mở cự long mở lớn mông rồng, manh nuốt lại đây. Gào gào gào gào, phá cho ta. Bước ngoặt sinh tử, Lữ Bố tự sẽ không bó tay chịu trói, hợp lực vùng kích bạo sóc mà ra, như phi hồng khuấy động. Long nhận cùng họa kích ở thình lình va chạm trong nháy mắt, nhấc lên từng trận cuồng phong, nhất thời phi xa phun trào, bụi bặm bốc lên, che kín bầu trời, trong lúc nhất thời đem Mã Tung Hoành cùng Lữ Bố đều bao trùm. Chúa công! Hồ Xe Nhi nhìn ra mắt thiết, không khỏi gấp giọng hống một tiếng, vội vã hô to một tiếng, lập tức tuấn mã giết tới. Lúc này lại nghe từng trận kịch liệt binh qua vang vọng liên tiếp thay nhau nổi lên, xem ra hai người lại bắt đầu chém giết. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cắt đuổi bỗng dưng tản ra, chỉ thấy Mã Tung Hoành cùng Lữ Bố các là phóng ngựa lao ra, lại tựa hồ như cũng không có ý chém giết tiếp, vọng tự quân an bài trở lại. Chết. Mã Tung Hoành sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhanh chóng thúc ngựa vọt qua Hồ Xe Nhi bên người hô. Hồ Xe Nhi mạnh mẽ hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, đồng thời lại lôi kéo cổ họng, hô to lên rút quân. Mặt khác, Lữ Bố cũng cùng đón nhận an bài hội hợp. Chúng tướng thấy Lữ Bố vừa mới tựa hồ rơi xuống hạ phòng, liền vội vàng hỏi hậu thương thế. Lữ Bố thần dung lãnh khốc, nhưng không đáp lời, hô một tiếng triệt binh sau, liền tự mình địa dục ngựa rời đi. Có điều dù là ai đều cảm giác được Lữ Bố này quyết tâm tình cực kỳ chi kém, một đám Lữ thị tướng sĩ cũng không dám tùy tiện tới gần. Hừ, Mã gia tiểu nhi xem ra những năm này không gặp, người võ nghệ tăng trưởng không ít, hơn nữa cũng giàu hoạt rất nhiều. Một mình rời đi Lữ Bố, nghĩ đến vừa mới Mã Tung Hoành đánh tan hắn chín tà xương hùng mạo hiểm một màn, không khỏi âm thầm hoảng sợ đáng kêu, chậm chậm thầm nói. Ngày đó hoàng hôn thời điểm, Mã Tung Hoành dẫn binh chính trở lại Tuy Dương bên dưới thành, Bàng Đức, Trương Liêu chờ một đám tướng lĩnh đã sớm ở thành quách chờ đợi, này dưới vừa thấy Mã Tung Hoành bóng người, vội vã dồn dập dục ngựa đón nhận, thấy rõ Mã Tung Hoành trên người cũng không thương thế, mới là yên lòng. Dù sao Mã Tung Hoành lần này đối phó đối thủ, nhưng là có Thiên Hạ Vũ gia chí tôn tên gọi Lữ Bố, hơn nữa Mã Tung Hoành cũng từng bại vào Lữ Bố thủ hạ. Có điều chỉ có một người từ đầu đến cuối đều là một mặt cười khanh khách răng rắc, không nhanh không chậm địa hướng về Mã Tung Hoành hỏi, chúa công thăm dò làm sao? Lữ Bố vẫn chưa đánh mất lý trí, hơn nữa còn rất thanh tỉnh. Mã Tung Hoành nghe vậy, ánh mắt một lệ, nghĩ đến chính mình vừa mới nếu không có đã sớm chuẩn bị, hoặc là lại muốn trùng thao vết xe đổ. Ha ha, xem ra này Lữ Bố đã có thể khống chế trụ lửa giận của chính mình, như vậy xem ra, tuy dương trận chiến này sẽ là một cuộc các chiến. Chính xem người kia, tóc dài phiêu giật, tiêu sái cực kỳ, hai con mắt lập lòe trí duyệt ánh sáng, dường như có thể đem thiên hạ vấn đề khó đều giải quyết như thế, chính là Mã Tung Hoành quân sư Quách gia. Ngươi không phải đã sớm chuẩn bị, làm sao cần đều cái kia Lữ Bố? Trước sau hắn còn không phải thất phu một. Mã Tung Hoành lạnh rên một tiếng, tựa hồ có hơi không nhanh, dứt lời liền thúc ngựa vọt lên, mọi người không dám cản trở, vội vã tránh ra nói tới. Chúa công có chút táo khí. Xem ra Lữ Bố xuất hiện, đối với hắn ảnh hưởng không thể khinh thường. Mắt thấy Mã Tung Hoành nhanh chóng rời đi, Trương Liêu không khỏi hơi biến sắc, có chút sầu lo điệu nói rằng: "Trương đại ca nói tới là đúng, dưới một hồi bất luận làm sao, ngươi và ta một người trong đó đều muốn ở chúa công bên người lực trận, bằng không như có vạn nhất, vậy cũng việc lớn không tốt." Bàng Đức Sư mâu phát sáng, trầm giọng mà đạo, cùng Trương Liêu một đôi ánh mắt, hai người các là gật đầu mà ứng. "Này anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta sớm nói, nữ nhân này chính là hoa thủy, tiếc rằng ngươi và ta chúa công như vậy phong lưu." Quách Gia nghe xong, nhưng có chút trêu tức điệu nói rằng, dám ở mọi người trêu đùa lên Mã Tung Hoành. Có điều tất cả mọi người biết Quách Gia tính nết bất kham thả RNG, cũng không ác ý, nếu là thay đổi những người khác, mọi người đã sớm rút hắn mấy lớp ra. Lại nói, Mã Tung Hoành trở lại trong thành trì, trực tiếp liền chạy về quận nha bên trong nghỉ ngơi, vậy mà vừa tới sân sau, càng thấy hỏa yên bay lên, chợt lại nghe liền trận kinh ngạc thốt lên, trong đó càng có kiểu anh âm thanh, sợ đến Mã Tung Hoành đốn là vẻ mặt đại biến, còn tưởng rằng trong thành có kẻ địch mật thám, vội vã vọt tới. Vậy mà chờ Mã Tung Hoành lúc chạy đến, một đám thủ vệ từ lâu diện hỏa thế, lại thấy một thân lục y nhung trang tiểu anh mặt mày xám xịt địa ở một bên, tức giận đến trực là đạp chân. Ai nha, chuyện này làm sao liền làm đập phá đây? Các ngươi sau đó cũng không thể cùng ta tướng công nói lung tung, nếu là hắn hỏi, liền nói pháo trong phòng là vô cớ cháy. Bằng không hắn nếu là biết là ta không cẩn thận làm, khẳng định không cho ta ở lại Tuy Dương. Chỉ thấy tiểu anh lần này tuy là đầy mặt hắc, nhưng vẫn che lấp không được nàng tuyệt thế khuôn mặt đẹp, do nàng sau đó cầu xin lên, một đám hộ vệ tất cả đều xem ở lại, sững sờ. Khắc khắc, có cái gì không thể để cho ta biết? Lúc này, Mã Tung Hoành âm thanh bỗng nhiên truyền đến, đốn là đem những hộ vệ kia sợ hết hồn, vội vã quỳ xuống bái kiến. Tiểu anh cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mã Tung Hoành thì càng sợ đến á địa kêu một tiếng, sau đó vội vã cúi đầu, một đôi đỏ ngầu tay lẫn nhau tóm lấy, một bộ làm sai sự dáng vẻ. Mã Tung Hoành đầu tiên là hơi nhướng mày, sau đó mệnh một đám hộ vệ lui ra, mọi người tuân lệnh rời đi. Chợt, Mã Tung Hoành liền cất bước hướng về Tiểu anh chạy đi, Tiểu anh cho rằng Mã Tung Hoành khẳng định là muốn đuổi nàng đi, sợ đến nàng không khỏi sau này co rụt lại. "Đừng núp nhích." Mã Tung Hoành bỗng nhiên một tiếng hô, tuy rằng Tiểu anh có ý định phản kháng, nhưng liền không biết tại sao thân thể không hăng hái địa lập tức dừng lại. Mã Tung Hoành một cái nhẹ nhàng đã nắm Tiểu anh tay, thấy cái kia vốn là trắng non hoàn mỹ tay ngọc, không ít địa phương đều bị tổn thương, không khỏi đau lòng nói, "Ngươi này Thiên Kim đại tiểu thư, làm sao bỗng nhiên tiến vào này pháo phòng nơi? Ngươi nếu là đói bụng, đều có thể dặn dò hạ nhân làm chút bánh ngọt ngươi ăn." Tiểu anh nghe Mã Tung Hoành trong giọng nói có chút lửa giận, cũng là một não, lại thêm trong lòng oan ức, lập tức đem tay ngọc rút về, trừng mắt giận dữ lên đường, "Ngươi hung, cái gì hung? Ta còn không phải là vì ngươi mới." Mã Tung Hoành không khỏi vẻ mặt biến đổi, thấy Tiểu anh trong mắt oan ức, ngay lập tức sẽ hiểu được, ngữ khí tất nhiên là cũng mềm nhũn mấy phần, nói, "Ngươi nha đầu ngốc này, ngươi từ nhỏ nuông chiều từ bé, hà tất phí này khổ tâm, ngươi xem đem ngươi tay đều cho tổn thương, ngươi không biết vi phu nhìn có bao nhiêu đau lòng." Nhìn Mã Tung Hoành chân thành ánh mắt, Tiểu anh không khỏi trong lòng âm thầm vui vẻ, lại như là ăn mật như thế. Nói đến, Mã Tung Hoành trở lại Duyện Châu sau, tất nhiên là trước về Bộc Dương cùng Vương Oanh còn có Kiều thị tỷ muội chờ phu nhân gặp lại. Mã Tung Hoành vừa rời đi Duyện Châu cũng sắp có 2 năm, lại thêm Duyện Châu trong khoảng thời gian này, lại từng gặp phải cường địch liên thủ tấn công, hắn ba vị này xinh đẹp như hoa phu nhân tất nhiên là đối với hắn vô hạn lo lắng, tại chỗ còn khóc lên. Mã Tung Hoành phí hết đại một phen công phu, mới đem ba vị phu nhân động viên xong xuôi, sau đó lại nhắm mắt đem Vương Dị, Bắc Cung Phượng hai vị phu nhân cùng các nàng giới thiệu. Chương 638. Chương 638, khổ tâm Trần Cung ngày đó, ngũ nữ tề đường, chính thấy mỗi người đều là xinh đẹp kinh người, tự có thành thạo thông tuệ, lại có cao diễm tiểu mỹ, cũng có điêu ngoa thanh tú, ngược lại ngũ nữ này đứng chung một chỗ, quả thực như thần nữ kết bạn hạ phàm, không khỏi để người ghen tị Mã Tung Hoành lại có hạnh hưởng thụ như vậy tề nhân chi phúc. Ngũ nữ đều là thiên chi kiêu nữ, nhưng thấy đối phương, nhưng đều âm thầm thán phục không ngớt. Có điều này còn không phải làm các nàng bị đả kích nhất, mà khi điêu thiền ở Khương Mẫu phủ lần này đi vào thì, cái kia trong nháy mắt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn vô song chi diễm, trong nháy mắt khiến này ngũ nữ đều cảm giác được một tia thất bại. Liền ngay cả từ nhỏ đối với mình khuôn mặt đẹp có tuyệt đối tự tin tiểu anh, cũng cảm giác được bị điêu thiền cho đánh bại, từ lần kia sau khi, tiểu anh liền vẫn có chút mất mát, hơn nữa cũng không biết mặt khác 4 vị phu nhân là vô tình hay là cố ý, càng cùng tiểu anh đồng thời trốn nổi lên Mã Đại Gia Môn, làm hại vốn tưởng rằng rốt cục có thể hưởng thụ này tề nhân chi phúc Mã Đại Gia Môn, rất thất vọng, không thể làm gì khác hơn là đem tinh lực đều đầu ở quân vụ bên trên. Vậy mà lúc này xuất binh đi tới Tuy Dương, Kiều Anh không ngờ lén lén theo lại đây, lúc đó tức giận đến Mã Tung Hoành nổi trận lôi đình, vậy mà còn chưa la dậy, Tiểu Anh liền đoan ước địa khóc lên. Mã Tung Hoành đời này sợ nhất chính là nữ nhân khóc, do là sự âu yếm của chính mình nữ nhân, trong lòng mềm nhũn, liền liền đáp ứng rồi Kiều Anh, làm cho nàng theo lại đây. Ai ngờ Kiều Anh nhưng là động nàng kế vật, hy vọng có thể nhân cơ hội cùng Mã Tung Hoành có càng nhiều một chỗ cơ hội, một lần nữa thắng về chính mình ở Mã Tung Hoành trong lòng vị trí thứ nhất. Kiều Anh tuy rằng đã gả làm người thê, nhưng dù sao còn nhỏ, hơn nữa Mã Tung Hoành thê tử đông đảo, vì vậy đối với chính mình ở Mã Tung Hoành trong lòng vị trí là cực kỳ tính toán. Xuất giá ngày ấy, Kiều Anh cũng đặc biệt hỏi qua Mã Tung Hoành, càng uy hiếp hắn nếu không là yêu nàng nhất, nàng liền không lấy chồng. Mã Tung Hoành nhất thời bất đắc dĩ, không chút nghĩ ngợi, liền nói mình yêu nhất chính là nàng. Này nhí nha nhí nhảnh Kiều Anh vừa mới đắc ý mà gả cho. Mà đến tận đây sau khi, Kiều Anh cũng vẫn cho rằng Mã Tung Hoành yêu nhất chính là mình. Nhưng là làm điêu thiền xuất hiện thời điểm, nhưng mang cho Kiều Anh uy hiếp rất lớn cảm. Vì có thể vững chắc chính mình ở Mã Tung Hoành trong lòng vị trí thứ nhất, Kiều Anh thậm chí thả xuống tư thái, thử nghiệm đi làm một bản thức ăn ngon, đi thắng được Mã Tung Hoành niềm vui. Hừ, người mới ngốc đây, cũng không biết lòng của người ta tư, còn mắng người ta. Kiều Anh mang theo vài phần oan ức, mấy phần làm nũng địa ngự khí nói rằng, nói, càng là nói khóc liền khóc, con mắt rất nhanh sẽ đỏ lên, sợ đến Mã Tung Hoành vội vã vồ một cái về Kiều Anh tay nhỏ, một bên nhẹ nhàng xoa xoa, một bên nhận sai. Như vậy Kiều Anh vừa mới nín khóc mỉm cười. Ngay đêm đó, Mã Tung Hoành cùng Kiều Anh thoa bị phòng cao, ăn cơm không lâu, Quách Gia phái người đến xin mời Mã Tung Hoành đến cung điện nghị sự. Mã Tung Hoành nghe xong, không khỏi hướng về Kiều Anh đầu đi một đầy coi lòng ấy này ánh mắt. Kiều Anh lúc này đúng là hiểu chuyện, khẽ mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu, còn dục Mã Tung Hoành nhanh đi. Nhìn Kiều Anh trở nên so với dĩ vãng thành thục rất nhiều, không biết trong đó lý do Mã Tung Hoành trong lòng còn hết sức vui mừng, hôn một cái Kiều Anh cái chán, thấy Kiều Anh có chút thẹn thùng, muốn cự lại nên dáng vẻ, không khỏi cười ha ha điệu rời đi. Không bao lâu, tâm tình chuyển tốt Mã Tung Hoành đi tới cung điện bên trong, đã thấy một đám văn võ từ lâu ngồi vào chỗ của mình. Mã Tung Hoành sắc mặt hơi ngưng lại, kim đao vượt mã địa sau khi ngồi xuống, mọi người vội vã phân lên bái lễ. Mã Tung Hoành vung tay lên, khẩu đạo miễn lễ, mọi người vừa mới cắt là ngồi vào chỗ của mình. Trước mắt thế cuộc tiến triển làm sao? Mã Tung Hoành nhàn nhạt vừa hỏi, trước sau như một địa một bộ thái sơn sập trước mắt mà sắc bất biến thận trọng. Lúc này, chỉ thấy ở Quách Gia một bên có một vị ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sắc bén, có lưu lại mỹ nhiêm anh chàng đẹp trai, chính là Trình Dục. Trình Dục nghe lời, toại lên chắp tay nói, hồi bẩm chúa công, ta mới mật thám dĩ nhiên đến Thọ Xuân, vừa mới báo lại, nói đã đem ta mật thư đưa đến Kỷ Linh trên tay, như không có gì bất ngờ xảy ra, ta nghĩ nên trong vòng nửa tháng thì có đáp án. Được. Mã Tung Hoành nghe vậy, không khỏi vẻ mặt chấn động, khóe miệng không khỏi lộ ra một sáng sủa nụ cười. Nguyên lai trước đây không lâu, Mã Tung Hoành từng cùng Quách Gia, Trình Dục đồng loạt thương nghị đối sách. Lúc đó, Trình Dục bẩm bị lừa năm hắn cố ý để cho chạy Kỷ Linh, bán một thân tình việc. Mã Tung Hoành nghe xong nhưng không lôi đỉnh tức giận, đầu tiên là lặng lẽ đối mặt. Quách Gia đúng là thế Trình Dục nói rõ lên, chỉ nói lúc đó thế cuộc hiểm trở, mà Kỷ Linh chính là Viên Thuật dưới trướng thủ tịch đại tướng, cùng với đem Kỷ Linh giết, treo đến Viên Thuật quy mô lớn đến công Duyện Châu báo thủ, còn không bằng bán một thân tình, ngày sau có lẽ có không tưởng tượng nổi báo lại. Mã Tung Hoành nhưng cũng là rất nhanh địa nghĩ đến điểm này, không chỉ không có la dậy Trình Dục tự chủ trương, còn tán thưởng hắn phòng ngừa chú đáo. Đối với Mã Tung Hoành tín nhiệm, Trình Dục cũng rất là cảm kích, toại đem kế hoạch của chính mình nói ra, nói Kỷ Linh làm người quang minh chính đại, xưa nay căm hận phản phúc vô thường tiểu nhân, hơn nữa cư phi vũ mật thám đến báo, đối với Viên Thuật tiếp nhận lữ bố việc, Kỷ Linh là vẫn nắm ý kiến phản đối. Bởi vậy, Trình Dục cảm thấy có thể tương kế tự kế, tu một phong mật thư dành cho Kỷ Linh, nói tỉ mỉ lữ bố tội trạng, hiểu minh trong đó lợi hại. Như Kỷ Linh năng đủ vì đó trên gián Viên Thuật, đứt đoạn mất lữ bố lương thực tiếp tế, đã như thế, thâm nhập phúc địa lữ bố liền đem bị rơi vào trước lùi lưỡng nan tình cảnh. Mà đến lúc đó, Mã Tung Hoành liền vừa vặn là đến cái bắt bà trong giỏ. Trình Dục kế sách không chỉ độc ác, hơn nữa cực dễ đem người trí chỗ chết. Mã Tung Hoành cùng Quách Gia nghe xong, đều là một trận hoảng sợ đảm thiêu, nhưng phục hồi tinh thần lại sau, rồi lại không cấm điệu tán thưởng lên. Nếu là Trình Tham Nhu kế sách có thể có hiệu quả, vậy dĩ nhiên có thể nhất lao vĩnh giật, bởi vậy thuộc hạ cho rằng, lập tức đều có thể cố thủ thành trì, đã kéo dài thời gian, lấy xem cái kia Viên Thuật cuối cùng có quyết định gì. Quách Gia cười cợt, chợt nói tiếp. Hừ, Phùng Hiếu nói cũng là có lý, không biết chư vị tướng sĩ lại thấy thế nào. Mã Tung Hoành sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, toại đưa ánh mắt tìm đến phía võ tướng chỗ ngồi. Trương, Bàng hai người rất nhanh đều chắp tay nói tốt. Chỉ có Hồ Xe Nhi do dự một hồi, thấy Trương, Bàng hai người đều là nói cẩn thận, vội vã cũng là phụ họa. Mã Tung Hoành cười cợt, toại định là quyết ý, giao chúng tướng sĩ truyền lệnh chư quân tiếp tục tăng mạnh phòng bị, cố thủ thành trì. Một đêm qua đi, lại nói lữ bố trong quân mật thám báo lại, nói tuy Dương thành thủ vệ nghiêm ngặt, đêm qua bên trong lại là tăng mạnh phòng bị. Lữ bố nghe lời, không khỏi phẫn nộ, một trưởng vỗ mạnh hương án, nhất thời hương án phát sinh đùng một tiếng vang rền, toại nước hai nửa. Chết tiệt Mã Phỉ, quả thực chính là rụt đầu vương bát, hắn muốn chiếm đoạt ta thê đến khi nào? Chỉ thấy lữ bố đẩy mặt cuồng bạo vẻ, chư tướng nhìn hoàn toàn đoán giận, dồn dập khuyên lữ bố xuất binh, cùng Mã Tung Hoành quyết một trận tử chiến. Trong lúc nhất thời trong lều tiếng hô đều lên, chấn động đến mức cả tòa lều vải đều lay động lên. Lữ bố nghiến răng nghiến lợi, một đôi tà mục nhấp nháy phát sáng, xem là liền phải đáp ứng, dẫn binh mà vào. Chúng tướng thấy lữ bố vẻ mặt, cũng các là dồn dập câm miệng, sẽ chờ lữ bố hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng thở dài. ta liền biết ngươi chờ một đám vũ phu, thành sự không đủ bại sự có thừa, nếu không có ta đúng lúc chạy tới, hôm nay ngươi chờ khinh ra, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Chỉ nghe cái kia lạnh lẽo kiêu ngạo thanh âm vang lên thì, một người chợt đẩy ra mảnh đi vào, đã thấy người này càng là dài đến gầy yếu, vóc người bình thường đến cực điểm, thậm chí có thể nói ở trong lều bất luận cái nào tướng sĩ, e sợ đều có thể dễ như ăn cháo mà đem hắn xé ra hai nửa. Có thể mọi người nhưng đều giận mà không dám nói, chỉ có thể dồn dập trố mắt căm tức. Người kia cảm giác được mọi người ánh mắt, nhưng là không sợ, trái lại lạnh rên một tiếng nói, nói rồi ngươi các loại, ngươi chờ còn không phục. Vừa mới ta đến trước, nhưng là tới trước Tuy Dương một chuyến, Tuy Dương phòng bị chi nghiêm ngặt, tuyệt đối không phải một ngày nửa ngày có thể thành, sợ là sớm có chuẩn bị. Coi như ta quân hợp hết thể binh lực, mạnh mẽ tấn công nửa tháng, sợ lấy không cách nào công phá. Còn nữa, Tuy Dương trong thành, chẳng những có cái kia quỷ thần Mã Hy trấn thủ, vẫn còn mà còn có Trương, Bàng hai viên dũng manh dũng tướng. Gia chủ nhà ta công đối phó cái kia Mã Tung Hoành cũng không thành vấn đề, nhưng ta như hỏi, Trương, Bàng ai dám đối phó? Lời vừa nói ra, những kia vốn là hung thần ác sát tướng sĩ, lập tức dồn dập biến sắc, túi đầu không nói. Người kia thấy thế, từ từ hít một tiếng, chắp tay hướng về Lữ Bố nói, chúa công này dưới cũng không phải là cùng địch tùy tiện quyết chiến thời gian, kính xin chúa công kiên trì chờ đợi thời cơ. Thuộc hạ phàm là nghĩ đến phá địch chi sách, định sẽ lập tức đăng báo. Lữ Bố nghe vậy, hắc trầm mà lại táo bạo vẻ mặt, dần dần mà rút đi không ít, thở dài một khẩu đại khí sau, hầu như là cắn răng đáp, được. Trần công đại, ta tin ngươi. Nhưng thấy người này tình lình chính là Lữ Bố thủ tịch quân sư, Trần Cung là vậy. Trần Cung nghe lời, trầm sắc túi đầu, vậy là đến tả tịch để chống vị trí đầu não ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu cùng Lữ Bố cùng với chúng tướng sĩ phân tích lên bây giờ Tuy Dương bố trí. Sau đó liên tiếp mấy ngày qua khứ, hai quân nhưng đều án binh bất động, mà lúc này Cao Thuận xuất đại quân rốt cục đi tới, Lữ Bố quân binh lực trong nháy mắt có thể mở rộng. Lữ Bố đại hỉ, toại gấp triệu Trần Cung đến đây thương nghị đối sách. Nói đến Trần Cung tự nhiên nhận phân tích xong Tuy Dương thế cục sau, toại một mình ở trong lều suy nghĩ đối sách, liên tiếp mấy ngày, càng nửa bước không hề rời đi lều trại, lần này xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thì, không chỉ thần dung tiểu tụy, càng còn chưa già đã yếu, hai tấn có thêm không biết bao nhiêu tóc bạc. Một đám tướng sĩ thấy không khỏi kinh ngạc. Cao Thuận càng là nhìn ra đột nhiên đứng lên, trừng mắt kinh hô, quân sư ngươi. Trần Cung nghe lời, cười nhạt, nói, ta không có gì đáng ngại, bá nghĩa không cần lo ngại. Lúc này, Lữ Bố thấy Trần Cung dáng vẻ, ngược lại cũng đúng là một trận biến sắc, nói, công đại khổ cực ngươi. Đa tạ chúa công quan tâm. Chúa công đối với thuộc hạ mọi cách tín nhiệm, thuộc hạ kiệt tâm hiệu lực, chính là bản phận. Trần Cung sắc mặt ngưng lại, nghiêm nghị cúi đầu. Lữ Bố toại mệnh tới chỗ ngồi vào chỗ của mình. Trần Cung lĩnh mệnh, thân thể vừa vào tịch ngồi xong, mọi người tất cả đều đưa ánh mắt đầu lại đây. Trần Cung biết tất cả mọi người đem công phá Tuy Dương hy vọng đặt ở trên người mình, không khỏi lên dây cót tinh thần gọi là nói, ta xem Tuy Dương thành vững như thành đồng vách sắt, như mạnh hơn công, không chỉ hao tổn binh lực, hơn nữa còn sẽ cực kỳ tiêu hao thời gian, thắng bại nhưng còn vô cùng khó liệu, đây là vạn dưới sự bất đắc di sách. Nhưng nếu có thể dụ địch xuất chiến, hai quân hô bính, nếu có thể thất bại quân, chết nguyệt khí, chờ quân sĩ khí hạ thì lại hướng về công thành, liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, đây là trung sách. Mà thượng sách, không thể nghi ngờ là ta quân có thể sắp xếp mật thám tiến vào Tuy Dương, trong bóng tối tiếp ứng, mở cửa thành ra. Hoặc là có thể khiến đối phương quân tướng lĩnh phản chiến, cũng là có thể. Như vậy một khi ta quân giết vào Tuy Dương, đối phương quân tự nhiên trận cước đại loạn, ta quân sẽ cùng chi quyết một trận tử chiến, phần thắng tự có 6 đến 7 phần 10. Đây là vì là thượng sách. Trần Cung một là ngồi vào chỗ của mình, liền đem hạ sách, trung sách, thượng sách đồng thời nói ra. Mọi người nghe xong nhưng đều cảm thấy khá là làm khó dễ. Lữ Bố cũng mặc không lên tiếng. Cao Thuận sắc mặt căng thẳng, vội la lên, nhưng là Tuy Dương phòng bị nghiêm ngặt, ta quân mật thám muốn lẫn vào đi vào, căn bản cũng không thể. Lại có thêm, Mã Tung Hoành ở trong quân rất có hy vọng, lại thêm Mã gia quân bổng lộc xưa nay phong phú, dưới trướng tướng sĩ hoàn toàn đối với hắn trung thành tuyệt đối, lại có thêm Mã Tung Hoành ánh mắt độc ác, dưới trướng hầu như đều là người trung nghĩa, hiếm có gian định đồ, nếu muốn phản chiến quân tướng sĩ, sợ càng là khó như lên trời. Thượng sách sợ là dùng không được. Cao Thuận nói, cũng chính là chúng tướng suy nghĩ. Rất nhanh Tào Tính lại lập tức đáp, lại có thêm, đối phương quân dũng tướng như mây, binh mã cường tráng, coi như có thể dụ mà ra, sợ thắng bại cũng là ngũ ngũ số lượng. Huống hồ quân địch có thành trì có thể cư, phàm là vạn nhất, cũng có thể bỏ chạy. Muốn chạy trung sách cũng là rất khó. Tào Tính lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ tựa hồ khá được đả kích, hoàn toàn âm thầm biến sắc, tức khắc có vẻ sĩ khí vô cùng đê mê. Hừ. Lúc này, Lữ Bố bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, tà trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo vẻ, chuyển dán mắt vào Trần Cung gọi là nói, Trần công đại xem ra ta là sai tin ngươi. Chương 639. Chương 639, quái, rất quái lạ ta cho ngươi mấy ngày, có thể ngươi muốn điệu tất cả đều là vô dụng kế sách. Cuối cùng còn không phải chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Chư quân nghe lệnh. Lữ Bố thốt là hăng hái đồng thời, đang muốn hạ lệnh. Nốt địa, Trần Cung nhưng là nở nụ cười. Cao Thuận nhìn ra mắt thiết, vội vàng nói, chúa công chấm đã, quân sư khẳng định vẫn còn có kế sách. Lữ Bố nghe vậy, không khỏi thần dung căng thẳng, gấp là nhìn phía Trần Cung. Quả thấy Trần Cung cười nhạt không nói, liền vội vàng hỏi, công đài có thể vẫn còn có kế sách. Trần Cung nụ cười vừa thu lại, chắp tay nghiêm nghị túi lầu sau, nói, thuộc hạ tuy mới vi học tiện, nhưng cũng không dám phụ lòng chúa công kỳ vọng cao. Thật có một kế, cũng có thể dùng chi, nếu là công thành, chúng ta liền có thể làm thượng sách, tới nay thành sự. Công đài mau mau đạo đến. Lữ Bố vừa nghe, tất nhiên là mừng rỡ như điên, hắn cũng rõ ràng nếu là mạnh mẽ tấn công Tuy Dương, 10 có 8 dị hội sẽ chỉ là lạc cái thất bại tan tác mà quay trở về kết cục, hắn cũng làm tốt liều mạng một lần dự định, lần này nghe tựa hồ có khác diệu kế, đương nhiên kích động hưng phấn. Chỉ đến như thế sợ là muốn khổ Cao tướng quân. Trần Cung nghe vậy, trước tiên chìm xuống sắc, sau đó mang theo vài phần túc sắc nhìn phía Cao Thuận. Cao Thuận lập chấn động sắc, mắt hổ nhấp nháy phát sáng, không chút nghĩ ngợi lên đường, quân sư có gì phân phó, cứ việc đạo đến, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, như Cao Mộ chíu nửa cái lông mày, liền không phải hảo hán. Được. Cao tướng quân có như thế quyết tâm, quả thật ta quân chi hành vậy. Trần Cung nghe xong cũng không khỏi chấn động sắc, xúc động dứt lời, toại là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa đem kế sách nói ra. Kế này vừa ra, có thể nói là kỹ kinh tứ tọa, mọi người không khỏi khiếp sợ, nhưng lại rất nhanh trở nên hưng phấn. Cao Thuận không khỏi phấn chấn nói, thì ra là như vậy. Chỉ là ra thịt nỗi khổ, Cao Mỗ cam nguyện được chi. Có điều Cao tướng quân thường có trung tên, muốn thắng được Mã Tung Hoành tín nhiệm, nếu không đủ chân thực tàn nhẫn, sợ là khó có thể thành sự. Quân sư Mạc khinh thường người, ngươi cho rằng như thế nào? Cao Thuận vẻ mặt hăng hái, lớn tiếng quát. Trần Cung nghe lời, thốt là đứng dậy, lật đổ hương án, từng bước địa đi tới Cao Thuận trước mặt, ánh mắt ác liệt, hiển hách mà nhìn Cao Thuận, trong ánh mắt rồi lại giấu giếm mấy phần vẻ thống khổ. Nếu như có thể, hắn là vạn vạn không nghĩ như thế thương tổn Cao Thuận, nhưng có thể cố nén như vậy khổ sở, nhưng còn bất biến tâm, cam nguyện chấp hành kế sách người, ở Lữ Bố toàn quân trên dưới, chỉ sợ cũng chỉ có Cao Thuận một người. Mà Trần Cung cùng Cao Thuận giao tình rất tốt, hai người một văn một võ, càng là Lữ Bố trong quân hai cái trụ cột. Nghĩ đến này, Trần Cung khổ ý càng đồng, thậm chí có chút hối hận lên. Có thể Cao Thuận tựa hồ nhìn ra Trần Cung địa do dự, đột nhiên ánh mắt trở nên ác liệt nóng rực lên, nột địa hô, kính xin quân sư dặn dò. Trần Cung trong lòng run lên, ở Cao Thuận ánh mắt nóng bỏng bên dưới, lại như là quỷ thần xui khiến giống như vậy, từ từ địa giơ tay lên cánh tay, chỉ về Cao Thuận cánh tay trái, tầng tầng mà nói, vậy còn xin mời mượn Cao tướng quân cánh tay dùng một lát. Trần Cung lời vừa nói ra, nhất thời trong lều liền trận kinh ngạc thốt lên đột nhiên nổi lên, chư tướng đều biến sắc. Tào Tính càng phẫn nhưng mà lên, gấp là hô, tuyệt đối không thể. Cao tướng quân chính là trong quân trọng tướng, như đoạn một tay, ngày sau còn làm sao lấy tàn tật thân chỉ huy đại quân? Trần Công Đại, ngươi đây là cái gì chó má kế sách? Lữ Bố nghe xong, cũng là giận dữ không ngớt, đột nhiên vỗ một cái hương án, khí lên rít gào mắng. Trần Cung thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, toại lui về phía sau một bước, chắp tay liền cùng mọi người bái tội, nói, là ta có sai lầm suy tính, ta khác sẽ tìm tư kế sách liền vâng. Không, bây giờ chủ mẫu rơi vào mã phỉ tay, một khắc cũng không thể thất lễ. Chúa công đối với ta cao bá nghĩa ơn trọng như núi, chỉ cần có thể cứu ra chủ mẫu, đừng nói muốn ta một tay, coi như muốn tính mạng của ta, cũng là không sao cả. Chỉ nghe Cao Thuận tự len ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách, chúng tướng sĩ hoàn toàn dị chi kinh chi, càng trở nên động dung. Cao bá nghĩa ngươi, Lữ Bố không thể kiềm được, gấp là đứng dậy, trừng mắt gấp là quát lên. Những năm gần đây, hắn trải qua kiếp nạn, bỏ mạng thiên ngai, Cao Thuận nhưng là không rời không bỏ theo sát ở bên cạnh hắn, thậm chí vì hắn động viên lòng người, ổn định trong quân trên dưới. Lữ Bố cũng không ngu xuẩn, thực sự tâm như gương sáng, hắn rất rõ ràng nếu như không có Cao Thuận ở hai bên người hắn phụ tá, hắn quân đội đã sớm cấp nơi bồ tán, đi ngược mà đi. Chúa công, chỉ cần có thể trợ chúa công đánh bại Tử Địch Mã Hi, Cao Bá Nghĩa không hối hận vậy. Cao Thuận mánh quay người lại, kiên nghị phát sáng mắt hổ cùng Lữ Bố cặp kia hung sát phai mở tà mục giao tiếp đồng thời. Lữ Bố rất lo lắng, càng mơ hồ có một loại không nói ra được đau đớn, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi mình vì chỉ là một cô gái, để huynh đệ của chính mình chịu đựng thống khổ như vậy, để cho mình bộ hạ liều lĩnh bất cứ lúc nào cũng sẽ có ngập đầu hai hướng nguy hiểm, đến cùng là chị không đáng giá. Có thể rất nhanh điêu thiền cái kia quốc sắc vô song bóng người, ở Lữ Bố trong đầu chợt lóe lên. Lữ Bố lại nghĩ đến nàng lúc nào cũng có thể khôi phục ký ức, đến lúc đó e sợ cả đời mình cũng khó khăn lại được nàng tâm, không khỏi lại quyết tâm, lấy tay một củng, quát lên, bá nghĩa lần này ân nghĩa, ta tất nhiên ghi nhớ trong lòng, đời này tuyệt không tương phụ. Lại nói, ngày đó lúc xế trưa, Tuy Dương Thành vẫn bình tĩnh vô sự, ai ngờ ngay ở đột ngột trong lúc đó, giết tiếng nổ lớn, toàn bộ đại địa cũng như rung động lên. Đông Môn Thành trên thủ binh vội vã báo cho Mã Tung Hoành. Sau nửa canh giờ, chính thấy phe địch mấy ngàn binh chúng đã bày ra trận thế, nổi trống tiêu chiến. Mà lúc này, ở Tuy Dương Thành trên, tới trước Quách Gia cùng một đám tướng sĩ chính đang phóng tầm mắt tới. Hừm, trận pháp nghiêm chỉnh, ổn thì như có thái sơn nặng, lại nhìn quân sát khí tăng vọt, nhưng nếu động thì, tất cũng có lôi đỉnh chi lệ. Lữ Bố trong quân có như thế chỉ huy mới người có tài, cũng chỉ có cái kia Cao Bá Nghĩa. Quách Gia mắt thấy bên dưới thành quân địch, không nhanh không chậm địa nói rằng, trong giọng nói càng có mấy phần than thở ý tứ. Xác thực như vậy, này Cao Bá Nghĩa ta từng cùng hắn giao chiến quá, năm đó ở đình công thì cũng cùng hắn từng có tiếp xúc. Người này là một hiếm thấy tướng soái tài năng. Chỉ tiếc dĩ nhiên theo Lữ Bố loại này phản phúc vô thường nham hiểm tiểu nhân. Trương Liêu sư mâu phát sáng, lạnh lùng nhìn về bên dưới thành quân địch gọi là nói. Ồ, nghe Trương đại ca như vậy nói chuyện, ta cũng muốn đi thử xem cái kia Cao Bá Nghĩa bản lĩnh làm sao. Bàng Đức nghe vậy, lập tức cả người bạo phát một luồng dâng trào chiến ý. Bàng Đức trời sinh hiếu chiến, nhưng cũng là ngột ngạt hồi lâu, đang muốn là giết cái thoải mái. Xích Quỷ Nhi, ngươi nếu là muốn đi, cũng không phải không thể. Nhưng đối phương quân dụ ta quân xuất chiến, tất là hy vọng thất bại ta quân, trọng thương ta quân sĩ khí. Bởi vậy, trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, ngươi có dám tiếp khiến ư? Nhưng vào lúc này, một trận uy nghiêm tiếng la truyền lên, chúng tướng sĩ vội vã dồn dập tránh ra, chỉ thấy một vị nếu như quỷ thần giống như, có cái thế uy phong cùng uy lẫm tuyệt luân khí tức sơ xác mã tung hoành cất bước mà ra, sắc mặt túc lệ địa nhìn phía Bàng Đức. Chúng tướng sĩ thấy thế vội vã dồn dập bái lễ, Bàng Đức nhưng là hai con mắt trừng, xúc động quát lên, có gì không dám. Chúa công ở này lặng lặng chờ ta giai tấn là tốt rồi. Như ngươi nói, đi thôi. Mã Tung Hoành nặng nề đáp, toại khoát tay chặn lại ra hiệu Bàng Đức xuống dẫn binh. Bàng Đức trùng vừa chắp tay đáp ứng, liền nhanh như chớp địa rời đi. Mã Tung Hoành chợt cùng Quách Gia một đầu ánh mắt, Quách Gia hiểu ý Mã Tung Hoành chợt cùng Trương Liêu dặn dò, để hắn ở thành trên chỉ huy sau, liền cùng Quách Gia chuyển hướng về thành trên địch lâu nơi, thương nghị đi tới. Lại thông báo khoảng trường, trái phải, chờ Bàng Đức cùng Cao Thuận bắt đầu tác chiến sau, trở lại bẩm báo. Không bao lâu, ở địch trong lầu, Mã Tung Hoành mới vừa là ngồi vào chỗ của mình, há mồm liền hướng về đi tới Quách Gia hỏi, này Lữ Bố nhiều ngày không thấy động tĩnh, lần này chợt phái Cao Thuận đến đây khiêu chiến, Phục Hiếu có thể nhìn ra đối phương quân ý đồ ở đâu? Quách Gia nghe vậy, hơi trầm sắc, rất nhanh trong lòng thì có đại khái đáp án, toại nói, ta xem này đại thể là Trần Công Đại ở sau lưng bày mưu tinh kế, hy vọng có thể bằng Cao Thuận trước tiên lấy một thắng, vừa đến là tỏa cho ta quân sĩ khí, thứ hai nhưng là kích phát quân đấu trí. Chúa công nhưng có thể trước tiên yên lặng xem biến đổi. Có điều bất luận làm sao, Trần Công Đại người này kỳ mưu chồng chất, tuyệt đối không thể khinh thường. Mã Tung Hoành nghe vậy, tầng tầng một đầu, bất kể là trong lịch sử, vẫn là hắn tự mình nhìn thấy thức, Trần Công thật là cái siêu cấp nhu sĩ, coi như có Quách Gia ở bên cạnh phụ tá, Mã Tung Hoành cũng không dám có chút bất cẩn. Hai người sau đó lại thương nghị một trận. Nhưng vào lúc này, chợt có tướng sĩ đến báo, nói hai quân đã bày ra trận thế, chuẩn bị chém giết. Mã Tung Hoành chấn động sắc, cùng Quách Gia một đôi ánh mắt sau, tốc liền đứng dậy đi tới. Lại nói ở Tuy Dương phía đông cửa thành bên dưới, Bàng Đức mới vừa đem trận thế bày ra, chính là phóng ngựa xuất trận, xả thanh quát lên, họ Cao, có thể đến đây một trận chiến. Cao Thuận nghe vậy, mắt hổ hết sạch một thịnh, nhưng cũng không chậm trễ, hét lớn một tiếng, tay nâng Ai Vũ Lang Nha Bổng phẫn nhiên liền ra. Bàng Đức thấy thế, không khỏi hơi biến sắc, hơi kinh ngạc lên. Cao Thuận chỉ huy năng lực so với hắn Vũ Dung còn muốn xuất sắc mấy phần, Bàng Đức bản có điều làm rằng dấp, nếu là Cao Thuận không dám ứng chiến, vừa vặn có thể trước tiên một tỏa quân nhuệ khí, lần này cũng không nghĩ tới Cao Thuận càng sẽ chủ động ứng chiến. Xích Mặt Tiểu Nhi đừng vội làm cản, Cao Mộ sau đó liền tới lấy ngươi trên gãy thủ cấp. Chỉ thấy Cao Thuận nhanh chóng tuấn mã đón nhận, lạnh quát lên. Bàng Đức nghe xong, sư mâu trừng, không nói hai lời, phóng ngựa rất kích chính là chạy vội rất ra. Cao Hợp mắt xem Bàng Đức khí thế hùng hổ địa buôn giết tới, đầu tiên là xúc thế, mắt thấy Bàng Đức phút chốc giết gần, vừa giơ tay bên trong Ai Vũ Lang Nha Động, chỉ một thoáng sau lưng càng là hiện ra một mặt mơ hồ màu đen cuồng lang tương thế. Đống nhiên chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, Cao Thuận vừa nhanh vừa mạnh một đòn, đốn là đánh văng ra Bàng Đức thiết kích, ai ngờ Bàng Đức sớm có dự liệu, phi ngựa quá hạn, một tay kia bên trong thiết kích phấn khởi liền chặt. Có điều Cao Thuận phản ứng ngược lại cũng đúng là nhanh, na thân liền thiểm, hiểm né qua. Bàng Đức dục ngựa vọt qua, thấy không có bắn trúng Cao Thuận, không khỏi thầm giận, lập tức chỉ mã lại là giết tới. Cao Thuận nhanh chóng đem ngựa một nhóm, ninh lên trong tay Vai Vũ Lang Nha Bổng đón giết tới đến Bàng Đức, liền một trận cuồng tạp đánh lung tung, hoàn toàn một bộ liều mạng chém giết dáng vẻ. Quái, quái. Chính đang thành trên quan chiến Trương Liêu nhìn ra mắt thiết, nhíu mày chậm chập mà nói, là rất quái lạ. Ai ngờ rất nhanh sẽ người ở bên trả lời, Trương Liêu nghe thanh âm này quen hay, hơi biến sắc, vận bịu là nhìn tới, chính thấy Quách Gia cũng là sắc mặt có chút quái dị mà nhìn bên dưới thành tình hình trận chiến. Cái kia Cao Ba nghĩa thế tiến công mãnh liệt, như vậy liều mạng, tình thế bắt buộc, xem ra đối với trận chiến này là cực kỳ coi trọng. Giây lát, lại có một đạo tiếng la truyền ra, Trương Liêu đảo mắt lại nhìn, người kia vóc người rõ ràng so với Quách Gia không biết khôi ngô bao nhiêu lần. Trương Liêu nhìn ra mắt thiết, thấy chính là Mã Tung Hoành, bận điệu muốn bái lễ thì, Mã Tung Hoành hốt mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, bước nhanh vượt đến bên cạnh thành phóng tầm mắt tới. Chương 640, Cao Thuận của tay, thượng, chính thấy bên dưới thành Bàng Đức cùng Cao Thuận chém giết chỗ, phấn khởi Bàng Đức, cầm trong tay truy tinh kích vũ đến có thể nói là gió thổi không lọt, đem Cao Thuận luân phiên thế tiến công từng cái đẩy lùi. Cao Thuận đánh lâu không xong, dần dần còn có vẻ hơi mệt mỏi. Đùng, lại là một tiếng nổ vang, Bàng Đức cùng sau người Xích Hỏa Hùng Sư tướng thế khác nào hóa thành một thể, linh kích bỗng nhiên đánh văng ra Cao Thuận Oai Vũ Lang Nha Động, tốc lại nắm lên khác một thiết kích, hướng về Cao Thuận lồng ngực liền gai. Cao Thuận gấp là lóe lên, nhưng là không tránh kịp, mắt thấy Bàng Đức họa kích đột nhiên đâm vào hắn lồng ngực cao giáp. Có điều liền trong nháy mắt, Cao Thuận nhanh tay vồ một cái, chính là ổn định Bàng Đức thiết kích. Bàng Đức nộ trợn mắt, còn chưa phản ứng lại, Cao Thuận hét lớn một tiếng, cánh tay phải vũ lên Oai Vũ Lang Nha Động liền quét ngang đánh tới. Bàng Đức sợ hết hồn, gấp là nhổ lên khác một thiết kích ngăn trở. Lúc này, Cao Thuận bỗng hét lớn một tiếng đi tự, đem đâm vào áo giáp thiết kích đột nhiên đẩy ra, may là thiết kích chát miệng máu cũng là không sâu, bị thương Cao Thuận chợt ninh lên Oai Vũ Lang Nha Bổng lại là cuồng mãnh tiến công lên. Được, Cao Thuận uy vũ ngược lại cũng đúng là gây nên Bàng Đức đấu trí, Bàng Đức một tiếng kêu được, chiến ý đột nhiên thăng, sau lưng Xích Hỏa Hùng Sư càng là hỏa thế tăng mạnh, trở nên hùng hổ cực kỳ. Bàng Đức một lần xong kích, chính là nên trụ hàng đấu, hai người càng đánh càng nhanh, giết đến là khó hòa giải. Hai quân tướng sĩ nhìn ra mắt thiết, dồn dập kinh ngạc thốt lên không ngừng. Mà ở Tuy Dương thành trên, cũng nghe kinh ngạc thốt lên từng trận, thân là mê võ nghệ Mã Tung Hoành, càng là nhìn ra hai con mắt phát sáng, gắt gao tập trung, sau một lúc, nghe hắn đông nhiên hô một tiếng, muốn phân thắng bại. Đã thấy trong chớp mắt, Bàng Đức một kích thốt là quét không, chống giống đại lộ, Cao Thuận nhìn ra mắt thiết, lập tức múa vai Vũ Lang Nha Bổng Phủ đầu ném tới, phía sau mơ hồ cuồng lang tướng thế, càng là làm ra nhào cắn hình dáng. Có thể nhưng vào lúc này, Bàng Đức Thốt là thúc ngựa khởi động, dây lắt trong lúc đó, né qua Cao Thuận nóng nảy đập một cái, ngay ở nhân mã phân quá trong nháy mắt, gấp là bắt kích vẩy một cái, lên kích trước mắt, sau đó Xích Hỏa Hùng Sư cũng làm bổ nhào hình dáng, có điều so với Cao Thuận đầu kia cuồng lang tướng thế nhưng phải càng có vẻ hung manh đáng sợ. Chợt, chỉ nghe một tiếng vang rền, Cao Thuận cái kia phát sinh một tiếng thống khổ tiếng trầm, quân tướng sĩ mắt thấy Cao Thuận bị Bàng Đức đánh bay, không khiếp sợ, dồn dập tức giận mắng gấp uống, buôn đánh tới cứu. Bàng Đức mắt thấy địch đem một mạch địa điên cuồng đánh tới, gấp là ghim lại mã quay lại, chính thấy Cao Thuận chạm lên, xem là vừa nãy cũng không bắn trúng chỗ yếu. Này Cao Bá Nghĩa chính là Lữ Bố tay trái tay phải, nếu là giết hắn, như đoạn Lữ Bố một tay. Bàng Đức vừa chuyển động ý nghĩ, tuy là kính trọng Cao Thuận, nhưng hai người các ti kỳ chủ, Bàng Đức cũng biết Cao Thuận trung nghĩa, là tuyệt đối không thể đầu với chính mình chúa công dưới trướng, cũng nhất định là thủy hỏa khó chứa. Cao Bá Nghĩa nạp mạng đi thôi. Bàng Đức tức giận rít gào, phóng ngựa lao nhanh giết đi, nhưng vào lúc này, mặt sau liền đạo dây cung vang rền liền lên. Bàng Đức không khỏi biến sắc, gấp là xoay người lại bắt kích đánh liên tục, chỉ nghe đùng đùng liên tiếp vang lên, bay tới lạnh thì tất cả đều bị Bàng Đức đánh tan. Bàng Đức thấy người đánh lén tài bắn tên khá là đáng sợ, không khỏi âm thầm hoảng sợ, lúc này lại nghe gầm lên giận dữ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chính thấy Cao Thuận bước nhanh xông lên, ninh lên oai Vũ Lang Nha Bổng vẫn nhiên liền quét, ở giữa Bàng Đức ngồi xuống chiến mã. Bàng Đức kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức ngã xuống ngựa, mặt sau đột ngột lại là tên bắn lén liền đạo, Bàng Đức gấp là lan địa, Cao Thuận cũng là rất Lang Nha Bổng mau chóng đuổi theo, chỉ một thoáng Bàng Đức ngược lại hạ xuống hiểm cảnh. May mà lúc này, Bàng Đức dưới trướng tướng lĩnh cũng dồn dập giết tới, Hồ Xe Nhi, Khôi Cố chờ đem các là phóng ngựa lao nhanh, hỏa tốc cứu Bàng Đức. Cao Thuận cũng ở chư tướng yểm hộ bên dưới, lui trở lại. Mắt thấy hai quân chính đang đối đầu, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đống nhiên ở Cao Thuận quân sau, một luồng dâng trào đáng sợ sát khí thốt là bạo phát, một đạo tiếng gào nổ lên trong nháy mắt. Hồ Xe Nhi, Khôi Cố chờ tướng sĩ sợ đến không khỏi đều lùi lại vài bước. Bọn ngươi bọn chuột nhắt, đều chết cho ta mở! Khủng bố tiếng quát rung trời động địa, hiển hách vang vọng. Liền ngay cả Bàng Đức cũng không khỏi vẻ mặt biến đổi, gấp là nhìn lại, chính thấy Lữ Bố cơi Xích Thỏ Mã buôn giết tới, không khỏi trong lòng một thu, vội vã bắt đầu đề phòng, cũng e sợ cho Lữ Bố tập kích cường đột, gấp uống chư tướng triệt hồi. Vậy mà Lữ Bố phút chốc chạy tới, nhưng không khởi sướng cường tập, trái lại một lần họa kích chỉ về Cao Thuận, lạnh giọng mắng: Cao Bá Nghĩa, ngươi lần trước lập xuống quân lệnh trạng, nói như không đắc thắng, liền đưa đầu tới gặp, trước mắt ngươi nhưng bại vào địch đem tay, ngươi nói phải bị tội gì? Cao Thuận vừa nghe, không khỏi biến sắc, gấp quỳ xuống nói: Mặt tướng dĩ nhiên tận lực tranh đấu, tuy là bại dưới, nhưng vừa mới vẫn còn có khả năng chuyển biến tốt chuyển bại thành thắng, tính xin chúa công mà nhiều thuộc hạ một mạng, tất hiệu chết báo chi. Hừ, tướng bên thua yên dám nói dũng, còn không đem thủ cấp mang tới. Lữ Bố nhưng là không tha thứ, một mặt lãnh khốc vô tình. Lần này liền ngay cả Bàng Đức cũng nhìn không được, xả thanh mắng: Lữ Phụng Tiên, ngươi vì một người phụ nữ, không tiếc nổi lên binh mã, dưới trướng tướng lĩnh vì ngươi liều mạng, ngươi nhưng không phân tốt xấu, liền muốn giết chết. Ta thật thế Cao Bá Nghĩa cảm thấy oan ức. Xích Mặt Tiểu Nhi, ngươi muốn chết. Lữ Bố nghe vậy, đốn là giận dữ, tà mục đột nhiên bắn ra hai đạo dọa người hết sạch, Bàng Đức thấy chi, nhưng không nhịn được địa tâm đầu một khiếp, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Lữ Bố thốt nhiên phóng ngựa giết lên. Lần này Bàng Đức cũng không chiến mã, đánh tới lại là đương thời có 102 Lữ Bố, tất nhiên là trận cước đại loạn. Hồ Xe Nhi, Khôi Cố chờ đem thấy thế, khẩn cấp giết ra ngăn trở. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một tiếng gào nhăn lại, cũng là kinh thiên động địa, không kém chút nào với Lữ Bố vừa mới cái kia rung trời hét một tiếng. Lữ Tặc ngươi như có bản lĩnh, hà không thắng được ta đến, lại đem lửa giận tiết ở người khác trên đầu. Trong chớp mắt, chỉ thấy Mã Tung Hoành cưỡi Xích Ô Bì Em Đút, tay cầm long nhận, sát khí hung đẳng địa buôn giết mà ra, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Mã Tung Hoành xưa nay cực kỳ tôn trọng như Cao Thuận như vậy người trung nghĩa, mà Lữ Bố đối với Cao Thuận vô lý la dày, thậm chí muốn lấy tính mạng hành vi, dĩ nhiên làm tức giận Mã Tung Hoành. Mã Phỉ, ta muốn xử trí như thế nào ta dưới trướng, có liên quan gì tới ngươi? Lữ Bố nghe được Mã Tung Hoành la dày, cũng là nổi giận, xả thanh mắng. Hai người đều là sai nha, lại thêm khí thế dọa người, hai quân tướng sĩ sợ đến đều là sững sờ, khi phản ứng lại, Mã Tung Hoành cùng Lữ Bố dĩ nhiên chém giết đồng thời. Chỉ thấy hai người đao phi kích lên, ngươi tới ta đi, hàm đấu chi liệt, so với Bàng Đức cùng Cao Thuận cuộc chiến không biết lợi hại nhiều tiểu lần. Nhưng vào lúc này, tuy Dương Thành trên bỗng nhiên vang lên từng trận nổi trống vang vọng, nhưng là Quách Gia hạ lệnh toàn quân vô giết, Bàng Đức chờ đem phản ứng lại, lập tức xuất binh nào trên. Cao Thuận mấy người cũng không chậm trễ, gấp là dẫn binh chém giết. Hai quân hôn chiến đồng thời, chủ đối với chủ, tướng đối tướng, binh chúng cũng lẫn nhau chém giết, hai quân giết tới hoàng hôn thời điểm, chưa phân đắc thắng phụ, theo hai quân đô vang lên minh kim cái lệnh, vừa mới các là bỏ chạy. Lại nói Mã Tung Hoành lĩnh quân trở lại trong thành, Quách Gia cùng bảo vệ ở trong thành một đám tướng sĩ bước nhanh đón nhận. Mã Tung Hoành nhắm lại mắt, nói: "Phùng Hiếu, ngươi sắp xếp mấy cái khôn khéo một ít mà thám, tối nay lẫn vào địch doanh tìm vòi. Nhìn cái kia đối phương quân có gì biến cố? Chúa công ý của ngươi là?" Quách Gia nghe vậy, không khỏi nhíu một cái lông mày. Lúc này, Bàng Đức bỗng nhiên gọi lên nói: "Chúa công là lo lắng cái kia Cao Bá Nghĩa. Hôm nay chiến dịch, cái kia Cao Bá Nghĩa tựa hồ lập quân lệnh trạng, nhưng ở đấu đem thời điểm nhưng bại vào ta tay. Lữ Bố không cam lòng, tựa hồ có ý định lấy tính mạng." "Cái gì?" "Cao Bá Nghĩa chính là Lữ Bố nể trọng nhất tướng lĩnh, Lữ Bố như giết Cao Bá Nghĩa chẳng phải tự đoạn một tay, này chẳng lẽ là trá?" Không thể không nói Quách gia tư duy thực sự nhạy cảm cực kỳ, trong nháy mắt liền nhận ra được có một ít âm mưu mùi vị. Đến cùng có phải là trá, quá tối nay liền có thể biết. Phùng Hiếu ngươi xuống sắp xếp đi. Mã Tung Hoành trầm sắc mà đạo, trong giọng nói còn bao hàm mấy phần lửa giận. Liên như hắn, xưa nay đem cùng với kẻ vai chiến đấu tướng sĩ, Nưu Thần, cũng làm là cộng đồng gây dựng sự nghiệp đồng bọn. Mà đối với tàn hại đồng bạn người, hắn là căm hận nhất. Quách gia tựa hồ cũng nhận ra được Mã Tung Hoành lửa giận, sắc mặt căng thẳng, toại tầng tầng gật đầu một điểm. Rất nhanh, bóng đêm giáng lâm. Này dạ, lữ quân nơi đóng quân phòng bị nhưng cũng không tính quá mức nghiêm ngặt, đối với phi vũ tinh nhuệ tới nói, liền dường như vô dụng. Giây lát, chỉ thấy mấy đạo bóng đen ở bóng đêm che lấp dưới, đột nhiên sẽ qua, sau đó ngay ở nhanh tới gần địch doanh thì, từng người phân tán mà đi, xem là đều đi không giống địa phương thu thập tình báo, điều tra đi tới. Trong quân trước doanh một chỗ, chỉ thấy một nhóm quân tốt tập trung đồng thời, chính các mang vẻ kinh dị thảo luận hôm nay chiến sự. Ai, người nghe nói không? Chúa công sắp tới đã nổi trận lôi đình, đối với cao tướng quân mọi cách la dậy. Cao tướng quân xưa nay được chúa công coi trọng, bị la dậy đến đây, cũng đúng là hiếm thấy. Ta hôm nay cũng bị sợ rồi, chúa công tuy là cái thế vô song anh hùng, nhưng nhân thời vận không an thua, những năm này ly trải qua không ít kiếp nạn, nhưng mỗi hồi nguy hiểm thời điểm, đều là cao tướng quân liều mạng bảo vệ ở hai bên người hắn. Chúa công mới có thể nhiều lần tránh được chết kiếp. Bởi vậy chúa công đem cao tướng quân coi là xương cánh tay đem thần, ta cũng xưa nay chưa từng thấy chúa công đối với cao tướng quân phát lớn như vậy lửa giận. Chẳng lẽ là cùng chúng ta vị kia có người nói có nghiêng nước nghiêng thành vẻ chủ mẫu có quan hệ? Cấm khẩu. Ngươi đã quên quân sư có lệnh, không được tự tiện nhắc lên người này, bằng không đều quân pháp xử trí. Có điều nói thật, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chúa công lúc này tấn công Duyện Châu ngay cả ta loại này tiểu binh tốt đều có thể nhìn ra hắn thực sự có chút manh động. Nếu không có không phải vì người kia, chúa công lại sao lại kích động đến đây? Thấp giọng, có người nói từ khi chúa công biết được người kia rơi xuống mã phỉ trên tay, tâm tình của hắn liền chưa từng dễ chịu, ở Dự Châu thời điểm, càng mỗi ngày say rượu, sau tới vẫn là không biết cùng quân sư làm cái gì ước định, mới nâng cốc cho giới. Chúa công táo bạo như vậy, vừa vội với thành sự, cũng khó tránh khỏi sẽ thiên nộ ở cao tướng quân trên tay. Thấp giọng, mà ở Lữ Bố Hổ trướng cách đó không xa, một phi vũ mật thám lúc này đã thành công ám sát một vừa vặn đi tiểu hộ vệ, đồng thời thành công ngụy trang xong xuôi, chính hướng về hổ trướng chạy đi. Lúc này ngoài trướng hộ vệ đều đem sự chú ý tập trung ở trong lều, đồng thời không ít người còn thỉnh thoảng lén lút ló đầu Vân An, cũng không chú ý đã có cái mật thám trà trộn vào đến rồi. Cái kia mật thám cũng tìm hàng đơn vị trí, ở mảnh trong khe hở, lén lút nhìn tới. Chính thấy một khôi ngô bóng lưng, chính là Quỷ, hai bên nhưng là Lữ thị dưới trướng Văn Võ. Mà chính tòa đại vị ngồi tất nhiên là Lữ Bố. Cao bá nghĩa ngươi có lời gì dễ bàn? Lữ Bố trừng mục quát lên, một mặt vẻ điên cuồng. Cái kia mật thám nghe được này không khỏi hơi vẻ mặt biến đổi, lập tức chứng thực cái kia quỳ xuống đại hán chính là Cao Thuận. Chương 641. Cao Thuận của tay, trùng, chúa công ngươi đối với ơn trọng như núi, ngươi như muốn ta Cao bá nghĩa tính mạng, ta vạn tử không chối tử. Nhưng là bây giờ chính là hai quân giao chiến lúc mấu chốt. Nhưng nếu trong quân thiếu hụt ta, e sợ không người còn có thể tỉnh táo chủ trì đại cục. Kính xin chúa công tạm thời tha ta một mạng, nhưng trận chiến này kết thúc, mặt tướng chắc chắn đem trên gãy thủ cấp dâng. Chỉ nghe Cao Thuận ngữ khí bi thương điệu nói rằng, chết đến nơi rồi hắn, trong lòng nhưng vẫn là nhớ nhung Lữ Bố tình cảnh. Vậy mà Cao Thuận này không nói ngược lại tốt, lần này đem lời nói thật nói chuyện. Lữ Bố trái lại càng là phẫn nộ, đột nhiên vỗ một cái hương án, khí lên liền uống, thật toa. Cao bá nghĩa ngươi thật còn tưởng rằng ta không có ngươi liền không xong rồi. Giám thị mới tiêu căng, Lữ Mô bình sinh căm hận nhất chính là loại này vô tri bọn chuột nhắt. Cao bá nghĩa ngươi cũng biết như ở trên chiến trường, Lữ Mô ở 10 hợp bên trong, liền có thể lấy ngươi mạng chó. Chúa công, phía trên chiến trường cũng không phải là chỉ dựa vào cá nhân vũ dũng, liền có thể khắc định cả khuôn. Có lúc còn nhất định phải dựa vào chư tướng sĩ đồng loạt nỗ lực, lúc này dựa vào chính là tướng lĩnh chỉ huy năng lực. Chúa công uy vũ thiên hạ, mà mạt tướng cũng có chỉ huy khả năng, hai người bổ sung mới có thể khắc địch chế thắng. Được rồi, Cao bá nghĩa ngươi quá làm cản, ta Lữ Bố vô địch thiên hạ, mặc vẫn đúng là không thể rời bỏ ngươi. Chính thấy Lữ Bố lôi đỉnh tức giận, gương mặt tức giận đến đỏ chót, đang muốn hạ lệnh thì chợt có một người chạm lên, xem vóc người gầy yếu, đầu đội quan mũ, trên người mặc cẩm bào, lại nhìn mọi người nhìn phía ánh mắt của hắn đều là tràn ngập tôn kính, cái kia phi vũ mật thám âm thầm lại là vẻ mặt biến đổi, liền đoán được thân phận của người nọ, mà rất nhanh cũng chính đáp lại hắn suy đoán. Chúa công bất giận, ta Trần Công Đài có lời muốn nói. Nói, thuộc hạ cho rằng ở ta trong quân thật là chỉ có cao tướng quân có chỉ huy khả năng, chúa công nhưng nếu giết chết ta quân, ngày sau muốn cùng Duyện Châu tinh nhuệ đối kháng chỉ sợ cũng rất khó, kính xin chúa công cân nhắc. Trần Công Đài ngươi mặc cũng cho rằng ta không thể không có này cao bá nghĩa, ai ngờ Trần Cung khuyên bảo cũng không khiến Lữ Bố thay đổi chủ ý, trái lại lửa giận càng tăng lên. Lúc này chính thấy trong lều hỗn loạn tương mừng, chư tướng dồn dập khuyên bảo. Cái kia phi vũ mật thám nhìn ra chính khẩn, đột nhiên đã thấy Trần Cung ánh mắt tác liệt, tựa hồ chính hướng về hắn chỗ này xem ra, sợ đến cái kia phi vũ mật thám vội vã thu về đầu. Lúc này có mấy tên hộ vệ cũng phát hiện Trần Cung chính hướng về bên này quan tới, vội vã cũng dồn dập thu về đầu, phục hồi tinh thần lại sau, mỗi người đều là mặt lộ vẻ sợ hãi không thôi vẻ, có mấy người thậm chí bắt đầu châu đầu ghé thai thảo luận lên Cao Thuận cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì. Nhưng vào lúc này, trong lều chuyện lên liền trận Lữ Bố uống hưởng, cùng với chư tướng cầu xin thanh. Đương nhiên, chỉ nghe kêu thảm thiết một đạo, trong lều nhất thời tựa hồ hỗn loạn tương mừng, rất nhanh liền nhìn thấy có tướng lĩnh vội vã lao ra phân phó nói, không tốt, cao tướng quân bị chúa công chém một cánh tay, bọn ngươi còn lăng này làm gì, nhanh đi đem hành quân đại phu gọi tới a, như có thất lễ ta muốn bọn ngươi tính mạng. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc. Cái kia phi vũ mật thám như gặp phải sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt cũng bị dọa sợ. Một bên khác, ở phía sau doanh nơi nào đó, một phi vũ mật thám ẩn nút hồi lâu, nhưng cũng không nghe cái gì có giá trị tình báo. Lúc này bỗng nhiên nghe nói có mấy cái hộ vệ tuấn mã gấp xông lại, hô to tìm kiếm hành quân đại phu, liền cứ gọi mấy cái tên. Rất nhanh, có mấy cái hành quân đại phu chính là liên tiếp đuổi ra, còn không tới kịp hỏi kỹ, liền bị người dồn dập xả lên ngựa. Cái kia phi vũ mật thám nhìn ra mắt thiết, không khỏi âm thầm kinh ngạc, xem những này lữ bố an bài như vậy hoàng dáng dấp gấp gáp, tựa hồ có một vị cực kỳ nhân vật trọng yếu bị thương, hơn nữa còn không phải vết thương nhẹ. Vừa vặn lúc này trong doanh cũng rối loạn lên, chung quanh đều có binh mã đi lại, tựa hồ các canh gác nơi đóng quân tướng lĩnh đều biết hổ trướng phát sinh biến cố tin tức, dồn dập cản đến thăm. Cái kia phi vũ mật thám xem lượng lớn binh mã đều tới hổ trướng đi tập trung, sợ là không cách nào tra rõ, vì có thể bảo đảm đem tin tức truyền quay lại cũng không dễ dàng liều lĩnh, toại sấn loạn ly mở ra địch doanh. Ngay đêm đó canh ba thời điểm, Mã Tung Hoành đang ngồi ở trên giường, thế đã ngủ say Kiều Anh nhẹ phẩy sợi tóc, thấy Kiều Anh tấm kia bóng ánh trắng non trên mặt, lông mày tự trang lưỡi liềm, thỉnh thoảng kiều một kiều, khiến người ta không khỏi chịu mến. Mã Tung Hoành yên lặng mà nhìn ngủ say mỹ nhân, trong lòng đống nhiên trở nên rất là bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, tuy rằng rất nhẹ, nhưng lúc này trời tối người yên, Mã Tung Hoành cũng nghe được rất là rõ ràng. Lúc này, Kiều Anh nhưng nhíu cái kia loan loan lông mày, thân tay nắm lấy Mã Tung Hoành cánh tay. Mã Tung Hoành cười cợt, trước tiên hôn môi trán của nàng, thấy nàng lông mày triển khai sau đó sẽ nhẹ nhàng đem nàng tay thả xuống, thế nàng đắp kín mền, vừa mới đứng dậy rời đi. Sau một lúc, Mã Tung Hoành đi ra cửa ở ngoài, chính thấy Quách Gia, toại gật gật đầu, sau đó đóng kỹ cửa lại, toại mới cùng Quách Gia đồng thời rời đi. Không bao lâu, Mã Tung Hoành cùng Quách Gia đi tới hậu đường, chính thấy mấy cái phi vũ mật thám đã sớm chờ đợi. Mã Tung Hoành toại đi tới chính tòa ngồi vào chỗ của mình, mọi người bận bịu là bài kiến. Miễn lễ, đem tối nay tình huống đều nói một lần đi. Mã Tung Hoành nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, trầm sắc mà nói. Liền, cái kia mấy cái phi vũ mật thám phân biệt đem mình nghe thấy, dồn dập nói ra. Mã Tung Hoành vốn là vẻ ngưng trọng, dần dần mà biến thành kinh nộ, rất nhanh là Mã Tung Hoành nghe nói Cao Thuận tựa hồ bị lữ bố chém một tay thì không khỏi giận tí mặt, cũng chịu không nổi nữa lửa giận, đột nhiên một quyền nện xuống, trong nháy mắt chỉ nghe ầm một tiếng cự minh, liền thấy vụn gỗ tung tóe, nhưng là nắm giữ sức của chín châu hai hổ Mã Tung Hoành miễn cưỡng địa đem chỉnh trương hương án đập bể. Này vô tình vô nghĩa, ích kỷ đến cực điểm xuất sinh. Mã Tung Hoành xả thanh quát, quỷ thần giống như trong tròng mắt tất cả đều là nổi giận vẻ. Quách Gia nghe xong, nhưng là nhíu chặt lông mày, ánh mắt rất nhanh trở nên bắt đầu ác liệt, hướng về cái kia mấy cái phi vũ mật thám hỏi, bọn ngươi có thể đều từng tận mắt nhìn thấy Cao Thuận bị chém. Cái kia mấy cái phi vũ mật thám nghe nói, đầu tiên là sắc mặt dồn dập biến đổi, sau đó các đôi mắt sắc. Rất nhanh một người trong đó tiểu đầu lĩnh nói rằng, hồi bẩm quân sư, lúc đó quân địch hỗn loạn tương mừng, đều tới lữ bố hổ trướng tập trung, chúng ta khủng bị phát hiện, tất cả đều rời đi. Bởi vậy cũng không thể bảo đảm Cao Thuận có hay không bị chém tình báo. Dĩ nhiên như vậy, chúa công cũng phải cẩn thận. Quách Gia nghe lời, không khỏi biến sắc, hai con mắt thốt địa trở nên sáng ngời. Mã Tung Hoành lúc này trước mặt một mảnh hải cốt, ngồi một mình đại tòa bên trên, cả người tỏa ra một luồng làm cho người kinh hãi đảm khiêu dọa người khí tức. Người lời ấy ý gì? Mã Tung Hoành lạnh giọng hỏi. Quách Gia sắc mặt chìm xuống, ngay lập tức sẽ đáp, này rất khả năng là Trần Công Đài kế phản gián, hay là hắn chính là muốn ta chờ cho rằng Lữ Bố cùng Cao Thuận hai người ly tâm, sau đó mê hoặc ta quân xuất binh tập kích, nhưng lại ở trong doanh sớm làm mai phục. Đợi ta quân một khi giết tới, phục binh đều lên, ta quân trận cước đại loạn, sợ là khó địch nổi Lữ Bố phục binh vây giết. Quách Gia lời vừa nói ra, Mã Tung Hoành không khỏi cũng chấn định lên, sắc mặt chuyển lộ ra một tia kinh dị tỉnh ngộ vẻ, lắp bắp nói, thì ra là như vậy. Nếu không có Phụng Hiếu nhắc nhở, ta cũng vẫn chưa tỉnh ngộ lại. Có điều, nhưng rất nhanh Mã Tung Hoành nghĩ lại nghĩ đến lúc trước một mật thám nói về Lữ Bố trong quân có quan hệ Lữ Bố gần đoạn tháng ngày tính tình đại biến tình báo, nghĩ đến trong lịch sử, Lữ Bố vì Điêu Thiền thậm chí không tiếc giết đồng trác, người này đối với Điêu Thiền chấp nhất là không cần hoài nghi. Nếu là nói Lữ Bố nhân chiến sự bất lợi, thêm vào tâm tình ác liệt, dưới cơn nóng giận chém Cao Thuận, cũng không phải chuyện không có thể. Nếu là cái kia Cao Thuận thật bị Lữ Bố chém, vậy thì như thế nào? Mã Tung Hoành híp mắt nói rằng, "Hừ, Lữ Bố nếu thật sự chém Cao Thuận, vậy chỉ có thể nói hắn là tự chịu diệt vong. Chúa công nhưng có thể lập tức xuất binh, cùng với quân quyết một cao thấp." Quét ra hai con mắt đốn là bắn ra hai đạo tinh quang, trấn thanh mà nói, "Cái kia bây giờ ta lại phải làm như thế nào? Cái kia Trần Công Đài mưu lược chống chất, được xưng như vương, nếu như không có thực sự nắm, tốt nhất đừng manh động." Bởi vậy thuộc hạ cho rằng tiếp tục yên lặng xem biến đổi, giáo mật thám mật thiết tìm hiểu, cần phải xác định Cao Thuận là có hay không bị Lữ Bố chém. Quách Gia lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa nói rằng. Mã Tung Hoành sau khi nghe xong, cũng cho rằng Quách Gia nói tới là lý, nặng nghe một đầu, toại là đứng dậy, giao chúng người tản đi. Liền, lại là liên tiếp mấy ngày quá khứ. Ai ngờ, từ khi cái kia ngày sau, Lữ Bố quân bỗng nhiên tăng mạnh phòng bị, liền ngay cả phi vũ mật thám cũng khó có thể thâm nhập tra xét, còn nữa từ ngày ấy lên, Lữ Bố trong quân an bài đều lại không đề cập Cao Thuận người này, trong lúc nhất thời liền ngay cả lời đồn đãi chuyện nhảm tình báo đều không có. Tin tức dồn dập truyền quay lại, Mã Tung Hoành cùng Quách Gia đều giác kỳ quái, nhưng cũng không muốn dễ dàng xuất binh. Lại nói, ngày hôm đó ở Lữ Bố Quân một chỗ trong lều, chính thấy một khuôn mặt trắng xám, nhưng thần thái nhưng có hiển hách kiên nghị, giống như coi như gặp phải ngàn đao bầm thây đều sẽ không nhíu một cái nam nhân, chính là ngồi. Mà lúc này đang có người thế hắn băng bó cánh tay trái cái kia giữ tợn đáng sợ mặt vỡ. Băng bó người, tay lại có chút run, hắn cặp kia tà mục tất cả đều là khủng bố sát khí, chính là Lữ Bố. Mà bị băng bó người, không biến sắc chút nào, lại như chuyện gì đều không phát sinh như thế, liền lông mày cũng không vừa nhíu, chính là Cao Thuận. Mà ở hai người bên, lại có một người, chính là Trần Cung. Mấy ngày nay, đối phương quân cũng không dám dễ dàng cử động, theo đệ binh không ra, xem ra cái kia Quách Phụng Hiếu là mười có tám dị hồn đem ta khổ nhục kế, cho rằng kế phản gián. Trước mắt thời cơ đã đến, bá nghĩa trước mắt liền dựa vào ngươi. Trần Cung sắc mặt thâm trầm địa nói rằng, trừng lớn mắt nhìn Cao Thuận trên cánh tay mặt vỡ, tuy rằng Cao Thuận cánh tay là Lữ Bố chém, nhưng thật ở Lữ Bố chém cánh tay kia trước mắt, Trần Cung trong lúc giật mình nhưng cảm thấy cầm kiếm ở tay chính là chính mình, do ở chặt đứt cánh tay trong nháy mắt đó, cảm giác kia càng là càng chân thực. Mà lúc này Trần Cung nội tâm là phức tạp, hắn đối với Cao Thuận tràn ngập áy náy, lại đối với sự bất lực của chính mình tràn ngập phẫn hận, thậm chí có chút lạ trách Lữ Bố, quá mức bất cẩn làm việc, bước được bản thân càng muốn sử dụng như vậy kế sách đến giúp đỡ thành sự. Trần Cung, cánh tay này là ta nợ hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Phảng phất cảm giác được Trần Cung có chút dị thường cực nóng ánh mắt, Lữ Bố bỗng nhiên gọi lên, lúc này đã băng bó xong tất, từ từ đứng lên, nhìn phía Trần Cung. Ở đôi kia tà trong mắt, Trần Cung phát hiện ngoại trừ cái kia khủng bố sát khí ở ngoài, hắn càng phát hiện ít đi dị vãng tao khí, trái lại nhiều hơn mấy phần lãnh khốc bình tĩnh. Sự phát hiện này không khỏi đốn khiến Trần Cung chấn động trong lòng, thậm chí rất nhanh run rẩy lên, con mắt còn không khỏi ướt át, không thể kiềm được, lã chã rơi lệ. Thì ra là như vậy. Cao Thuận sở dĩ đáp ứng dùng này khổ nhục kế, không chỉ là vì muốn trợ Lữ Bố đoạt lại thê, đoạt được Duyện Châu, trong đó lại có khác một tầng càng sâu ý tứ, vậy thì là dùng chính mình một cánh tay đến kích thích Lữ Bố, để hắn tỉnh táo lên, thậm chí là lột xác. Trần Cung giờ khắc này suy nghĩ, nhưng không chút nào khuyết đại. Cao Thuận đã cứu Lữ Bố vô số về tính mạng, mà Lữ Bố là loại kia khẩu nạnh nhẹ dạ người, Cao Thuận đối với hắn nghĩa khí, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Do những năm này, bản đi theo bên hắn tâm phúc dồn dập chết đi, trong lịch sử, Cao Thuận nguyên nhân chính là bị hách manh các tướng lãnh vu tội, mà mất đi Lữ Bố tín nhiệm, chỉ có Cao Thuận còn có thể vẫn theo hắn trải qua hiểm khó, cộng đồng sinh tử. Bởi vậy hắn đối với Cao Thuận cũng là càng thêm coi trọng, tín nhiệm. Đến nay, ở Lữ Bố trong lòng, Cao Thuận vị trí thậm chí vượt qua cốt nhục huynh đệ. Mà ngày đó, ở hắn chém xuống Cao Thuận trước mắt, hắn trong nháy mắt nhớ tới những năm này Cao Thuận làm bạn ở hai bên người hắn, vì hắn liều mình liều mạng, việc nghĩa chẳng từ nan địa một màn lại một màn, hắn rốt cục phát hiện mình có ngu xuẩn cỡ nào, buồn cười. Thậm chí xưa nay đều sẽ không hối hận Lữ Bố, từ lúc sinh ra tới nay, lần thứ nhất có hối hận cảm giác. Mà ở mấy ngày nay, Lữ Bố thừa nhận nội tâm khiển trách, là thường người không thể nào tưởng tượng được, có điều cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn được lột xác, ở Trần Cung giáo dục bên dưới, hắn học được khống chế lửa giận, mà ở Cao Thuận hy sinh bên dưới, hắn học được cái gì là lấy đại cục làm trọng. Như vậy Lữ Bố, tương lai đến cùng sẽ đáng sợ bao nhiêu, quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Ngay kế, mới vừa là ánh bình minh thời điểm, tuy dương bên dưới thành lại vang lên lâu không gặp nổi trống vang vọng, chính thấy gần 5-6 ngàn lữ quân, từ lâu bày ra trận thế, chính đang run run khiêu chiến. Thành trên thủ binh thấy, vội vã chuyện báo trong thành. Mã Tung Hoành nghe nói, lập tức triệu một đám văn võ đi tới đông môn kiểm tra. Không sau một lúc, chờ một đám văn võ dồn dập lúc chạy đến, Mã Tung Hoành từ lâu đứng ở trên tường thành, chính quan sát bên dưới thành lữ quân. Quách Gia chìm xuống sắc, cũng đuổi đi tới, mắt thấy lữ quân chỉ bãi một bộ tiến lên, còn lại an bài đều ép cư ở phía sau, không khỏi hơi biến sắc. Mà cái kia chính trước một bộ, phân biệt thấy ba mặt phòng, hỏa, lôi cờ xí, trong trận nơi lại có hai mặt, một mặt kể chuyện hãm trận vô địch, một mặt thì lại kể chuyện công hoàn toàn phá. Này một quân đội, thình lình chính là có đệ nhất thiên hạ tinh binh mỹ danh hãm trận doanh là vậy. Lại là Cao Thuận. Quách Gia nhìn ra mắt thiết, trong lòng không khỏi căng thẳng, âm thầm năm nói. Nhưng vào lúc này, chợt thấy quân địch trong trận, một tướng thúc ngựa chạy đi, đột nhiên tiêu phi mà đến, một tay nhấc lên trong tay vai Vũ Lang Nha Đổng, tiếng nổ liền uống, thành trên bọn chuột nhắc nghe, ai dám cùng ta hãm trận doanh một trận chiến ư? Chương 642. Cao Thuận của tay, hạ, mà khi Mã Tung Hoành nhìn thấy người kia trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời bỗng nhiên biến đổi, quỷ thần giống như con ngươi càng là trong nháy mắt bạo trừng lên. Thinh Linh chính thấy, Cao Thuận cánh tay trái chiến bảo của lấy, càng là gãy một cánh tay. Nói cách khác, tình báo không hư, Cao Thuận thật sự bị cái kia vô tình Lữ Bố chém một tay. Lúc này, Quách Gia còn có Mã Thị một đám văn võ tất cả đều nhìn thấy, không khỏi dồn dập kinh dị lên, thành trên binh chúng càng là dồn dập phát sinh không thể tin tưởng tiếng kinh hô. Ta đi. Mã Tung Hoành tức khắc trong lòng căng thẳng, liền muốn dưới thành xuất chiến. Quách Gia vội vã cất bước ngăn cản, tàn khốc lên đường, hãm trận doanh chính là đệ nhất thiên hạ tinh binh, không được khinh thường. Chúa công ngươi hữu tâm thương tiếc, nhưng không nhất định có thể thuyết phục cái kia Cao Bá Nghĩa. Nói đúng. Cái kia Cao Bá Nghĩa lần này bị Lữ Bố gãy một cánh tay, còn cam nguyện xuất chiến, đủ có thể thấy người này rất nặng trung nghĩa, tuyệt đối không phải vài câu chỉ ngữ có thể thuyết phục hắn. Trương Liêu cũng bước nhanh bước ra, ngưng thanh khuyên nhủ. Bàng Đức, Hồ Sa Nhi chờ đem cũng dồn dập khuyên bảo. Chỉ có Trình Dục trầm mặc không nói, ngược lại là lặng lặng mà quan sát quân địch bày trận. Nội địa, Trình Dục dường như nhìn ra gì đó, đông nhiên hồ, này lại kỳ quái, này hãm trận doanh chính là Lữ Bố dưới trướng hiếm có tinh nhuệ. Có thể Lữ Bố nhưng tùy ý bộ ở trước, phần sau nhân mã rồi lại khoảng cách rất xa, cũng cho người một loại muốn bỏ đi không để ý tới cảm giác. Chẳng lẽ cái kia Cao Thuận cam tâm làm chủ hiệu chết, nhưng Lữ Bố thất phu nhưng sợ hắn phản chiến, liền muốn mượn đao giết người, tùy ý Cao Thuận lĩnh hãm trận doanh cùng ta quân liều mạng, hắn thì lại tọa sơn quan hổ đấu, tọa thu ngư ông thủ lợi. Trình Dục lời vừa nói ra, Mã Tung Hoành vừa nhanh bộ chạy về, quả nhiên thấy Lữ quân phần sau bãi trận hình, còn có từ khoảng cách đang nhìn, tựa hồ thật sự cũng không tiếp ứng tâm ý hử. Cao Bá Nghĩa ngươi vẫn đúng là đủ ngu xuẩn. Mã Tung Hoành hít sâu một cái đại khí, âm thầm ngăn chặn lửa giận, bỗng nhiên tâm lên một kế, thật giống nghĩ tới điều gì, gấp lại xoay người, nhìn phía Quách Gia, nói: "Phụng Hiếu ta có một kế, ngươi xem có thể hay không hành?" Quách Gia nghe vậy, đầu tiên là biến sắc, lại xem Mã Tung Hoành đôi kia hiển hách con ngươi, tất cả đều là cuồng nhiệt vẻ, liền trước tiên chìm xuống tâm, vội hỏi: "Chúa công mà trước tiên nói đến?" Mã Tung Hoành tùy tiện nói kế như vậy như vậy. Một kế dứt lời, mọi người tất cả đều đột nhiên biến sắc. "Không thể. Như vậy thực sự quá mạo hiểm. Chúa công ngươi chính là một quân đứng đầu, thân gánh nặng, nếu là bình thường xông pha chiến đấu, dựa vào chúa công ngươi cái kia quỷ thần chi dũng, chúng ta thuộc hạ cũng là yên tâm. Nhưng bây giờ, chúa công nhưng phải lấy ít thắng nhiều, hơn nữa đối mặt vẫn là tên kia khắp thiên hạ ham trận doanh, như vậy hành năng thực sự quá bất cẩn." Trình Dục đầy mặt túc lệ vẻ, lắc đầu mà nói. Lúc này, xưa nay chuyên về thắng vì đánh bất ngờ Quách Gia, nhưng là trong mắt liên tục lấp lóe hết sạch, đống nhiên hô: "Ta cũng cho rằng chúa công kế sách, nhưng có thể thử một lần." Lại nói: "Nếu là không được, chúa công có xích OBM đút, cũng có thể bảo mệnh. Lại có thêm, chúng ta cũng có thể ở trong thành kín đáo chuẩn bị, một khi tình thế không ổn, liền nhanh chóng xuất binh đi cứu chính là. Có điều không khỏi vấn nhất, chúa công nhất định phải vẫn cần mang tới 4 người. Quách Gia vừa dứt lời, Trương Liêu, Bàng Đức, Hồ Sa Nhi, Khôi Cố lập tức giành trước gấp ứng. Trình Dục thấy thế, tức khắc biến sắc, nói: "Hồ đồ. Chư vị tướng quân nếu là ra hết, nhưng có vấn nhất, Tuy Dương thành ai có thể canh gác? Như vậy thực sự quá bất cẩn." Lúc này, Quách Gia chợt nở nụ cười, nói: "Không, ta có một biện pháp hay là có thể đánh tan này hãm trận doanh cũng không nhất định." Quách Gia lời vừa nói ra, mọi người không khỏi dồn dập biến sắc. Quách Gia toại là giáo kế như vậy như vậy. Trình Dục nghe Quách Gia phá trận phương pháp, tuy là tinh diệu, nhưng vẫn là khó có thể yên lòng, đang muốn tiếp tục khuyên thì Mã Tung Hoành con ngươi đốn bính hết sạch, không thể nghi ngờ điệu nói rằng: "Phụng Hiếu kế sách thật là tinh diệu, càng có chúng ta 5 người tự mình chấp hành, trọng mưu không cần phải lo ngại." Trình Dục hơi sững sờ, nhưng là nghe ra Mã Tung Hoành trong giọng nói kiên định, không khỏi lắc đầu nói: "Vẹn vẹn vì một Cao Bá Nghĩa, chúa công không cần mạo hiểm đến đây. Huống hồ hắn bây giờ đã là cái tàn tật người. Cao Bá Nghĩa tinh trung nghĩa đảm, càng gồm cả bị chỉ huy khả năng, coi như gãy một cánh tay, cũng là cái thế anh hùng, phải làm kính chi. Huống chi nếu là hắn nguyện làm việc cho ta, càng hơn với thiên quân vạn mã, làm sao không trị?" Mã Tung Hoành xúc động mà đạo, tự nói năng có khí phách. Trình Dục đột một địa biến sắc, đồng nhiên nhưng lại nghĩ đến mặt khác một tầng, gấp đem ánh mắt liếc về phía Quách Gia nơi, thấy hắn cười không nói, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, âm thầm đoán thầm nói: "Thì ra là như vậy, xem ra quân sư đã sớm nhìn ra chúa công động tác này sau khi, tương lai sẽ mang đến không thể tưởng tượng chỗ tốt. Liên như Thiên Kim thị cốt điện cố như thế, tuy các vì là trận doanh, nhưng chúa công nhưng nguyện làm Cao Bá Nghĩa minh oan, càng muốn vì một cụt tay Cao Bá Nghĩa liều mạng mạo hiểm. Việc này một khi truyền ra, các nơi anh hùng hào kiệt, tất nhiên kính chi, dồn dập xin bảo. Chớ thì, chỉ cần chúa công có thể ở Duyện Châu ổn định trận tuyến, lại xuất anh hùng thiên hạ chinh chiến tứ phương, lo gì đại nghiệp không được." Nghĩ đến này, Trình Dục rốt cục cũng quyết định, chắp tay bái nói: "Như vậy, thuộc hạ ở đây chúc chúa công còn có chư vị tướng quân vũ vận hưng thịnh." "Được." Mã Tung Hoành vừa nghe, lập tức một tiếng kêu tốt. Trương, Bàng, Hồ, Khôi 4 tướng cũng dồn dập chấn động sắc uống lên. Lại nói sau một lúc, đông nhiên Tuy Dương cửa thành mở ra, Mã Tung Hoành xuất 4 viên tướng lĩnh đồng thời tuấn mã mà ra, thuần tức đi tới Cao Thuận hãm trận doanh trước, theo Mã Tung Hoành tìm lại mã, 4 người khác lập tức bày ra trận thế, các cư phương vị. "Mã Phỉ, ngươi liền 5 người xuất chiến, đây là ý gì?" Cao Thuận thấy Mã Tung Hoành chỉ có 5 người, không khỏi hơi biến sắc, nhưng không dám khinh thường chút nào, dù sao một Mã Tung Hoành đã cực kỳ đáng sợ, huống chi hắn 2 bên trái phải, theo nhưng là có Vạn Phu Mạc Địch Chi Dũng Trương Liêu cùng Bàng Đức, lại sau 2 cái tướng lĩnh, Hồ Sa Nhi cùng Khôi Cố Giã là dũng manh chi sĩ, này 1-5 người tổ hợp, nếu là thật đến sống trận, Cao Thuận cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đem tiêu diệt. Dù sao 5 người này mỗi cái dũng manh, phân phối đều là thượng thừa bị em đút, tính cơ động cái kia tự không cần phải nói, đã như thế, phải đem 5 người chặn đứng, vậy thì vô cùng khó khăn. Ngay ở Cao Thuận âm thầm hoảng sợ suy nghĩ thời gian, đột nhiên Mã Tung Hoành xả thanh quát lên: "Lữ Bố ở đâu? Nhanh đi gọi hắn tới gặp ta. Mã Phỉ, ta đến đây là cùng ngươi quyết một trận tử chiến, ngươi nhưng phải thấy ta chủ, là ý gì?" Cao Thuận biến sắc, không khỏi hô. Mã Tung Hoành ánh mắt một lệ, nhưng là không để ý tới Cao Thuận, đột nhiên tụ thanh hống một tiếng, thanh thế đốn như chấn thiên, quát: "Lữ Tặc, mặc làm rụt đầu vương bát, mau tới cùng ta vừa thấy." Chỉ nghe Mã Tung Hoành tiếng gào chấn động lên thì, như tự quỷ thần rít gào, đột nhiên có cơn lốc gấp quát, Cao Thuận trở khá cao một đám tướng sĩ, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ít người càng không thể không che lỗ tai. Rất nhanh, liền lại nghe một đạo chấn thiên động địa tiếng gầm gừ từ sau nổi lên, mặt sau không ít binh sĩ càng là một trận thông uống. "Mã Phỉ, chớ có làm càn." Tiếng gào vai, không kém chút nào với vừa nãy Mã Tung Hoành hét một tiếng. Không bao lâu, chỉ thấy màu đỏ tờ hở âm mở phi hồng một đạo, chính là Lữ Bố cưỡi xích thỏ chạy tới. Có dám một đánh cược? Lữ Bố mới vừa là đi tới, Mã Tung Hoành chính là há mồm liền gọi. Lữ Bố không khỏi biến sắc, cũng không do dự, lập tức đáp, ngươi là như thế nào đánh cược? Ta chỉ 5 người phá Cao Bá Nghĩa hãm trận doanh. Nhưng nếu may mắn thắng chi, ngươi liền đem Cao Thuận cùng hắn hãm trận doanh cùng nhau đưa cho ta. Mã Tung Hoành bỗng nhiên không hề có điểm báo trước địa hướng về Lữ Bố dưới lên tiền đặt cược, hơn nữa vừa đến liền muốn này chi đệ nhất thiên hạ tinh binh, nhất thời để hai quân binh chúng giật nảy mình, dồn dập kinh ngạc thốt lên lên. Lữ Bố sau khi nghe xong, nhưng là lạnh lẽo nở nụ cười, nói, khẩu khí thật là lớn. Ngươi như thua, vậy liền đem ta thê còn dư. Ngươi và ta liền như vậy ngừng chiến đình chiến. Vậy thì như thế nào? Lữ Bố lời vừa nói ra, Lữ quân trên dưới tướng sĩ binh chúng không khỏi dồn dập chấn động sắc, nguyên lai Lữ trong quân đại thể người đối với Duyện Châu cuộc chiến đều không ôm bao lớn hy vọng, lần này nghe được có cơ hội có thể ngừng chiến đình chiến, tất nhiên là mừng thầm không ngớt. Ha ha ha ha ha. Lữ Phụng Tiên ngươi thật là vô liêm sỉ. Mã Tung Hoành nghe vậy hai con mắt hết sạch một sạ, ầm ĩ mà cười, trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Hừ, so với trắng trợn cướp đoạt nhân thế ngươi, ta Lữ Mỗ người đúng là kém xa. Lữ Bố ngược lại cũng không tức giận, kỳ thanh phản phùng nói, ta chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Cao Bá Nghĩa tiền đặt cuộc này, ngươi có dám đáp lại? Mã Tung Hoành nhưng không muốn cùng Lữ Bố tiếp tục dây dưa xuống, bỗng nhiên há mồm hướng về Cao Thuận hỏi lên. Cao Thuận lập tức run mấy tinh thần, xả thanh đáp nói, Cao Mộ nhưng tuân ta chủ dặn dò, tuyệt không đổi ý. Hừ, liền vì này tàn tật người, ngươi nhưng nguyện đem Thiền Nhi đánh bạc, ngươi còn dám luôn miệng nói yêu Thiền Nhi, thực sự là dối trá đến cực điểm. Này đánh cược, ta không lý do không đỡ lấy. Lữ Bố lạnh giọng dứt lời, dùng ngựa liền đi. Trải qua Cao Thuận thì, nhưng liền không thèm nhìn Cao Thuận một chút, tựa hồ thật sự cùng vị này ngày xưa đại tướng dĩ nhiên ly tâm. Cao Thuận lại lộ ra đầy mặt bi thương vẻ, chắp tay hướng về Mã Tung Hoành đáp, dĩ nhiên ta chủ đáp lại, vậy thì khai chiến thôi. Cao Bá Nghĩa, lấy bản lĩnh của ngươi, sớm ứng danh chấn thiên hạ, đáng tiếc nhưng theo Lữ Bố như vậy một lanh khốc vô tình, hỉ nộ vô thường chủ nhân, ta thật vì ngươi cảm thấy hoan ức. Hôm nay, liền để ta mở mang kiến thức một chút đệ nhất thiên hạ tinh binh uy phong đi. Lúc này, Mã Tung Hoành đối với Cao Thuận lộ ra nhưng là đầy mặt tôn trọng vẻ. Phảng phất cảm giác được Mã Tung Hoành kính ý, Cao Thuận lại là chắp tay cúi đầu, chợt vừa mới bắt mã về trận. Mệnh thành thượng nhân nổi chống ba. Mã Tung Hoành mắt thấy Cao Thuận trở lại trong trận, toại là mệnh nói. Hồ Sa Nhi cùng Khôi Cấu nghe xong, cũng không chậm trễ, lập tức lôi kéo cổ họng cùng kêu lên hô to lên. Lôi, cổ. Theo hai người tiếng la bước lên, trận thành trên lập tức rung động cùng nhau quần quần tiếng trống, thành trên một đám binh chúng càng là mỗi cái giơ cao binh khí, cùng kêu lên hò hét trợ uy. Một bên khác, lữ quân bên trong cũng là cổ tiếng nổ lớn, Cao Thuận trở lại trong trận, hổ mâu hiển hách phát sáng. Mắt thấy Mã Tung Hoành một người ở trước, khoảng trường, trái phải trường, bảng, lại sau lại có Hồ, Khôi, hiện hình mũi khoan hình dáng, không khỏi âm thầm biến sắc, chút nào không dám kinh thường. Chiến! Giết ta! Gần như cùng lúc đó, Mã Tung Hoành cùng Cao Thuận cùng kêu lên uống lên, người hai phe mã trong nháy mắt đồng thời khởi động. Mã Tung Hoành đám người kia các là tuấn mã nhanh tiêu, nhanh đến mức kinh người. Cao Thuận mắt thấy Mã Tung Hoành xông lên trước, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, đột nhiên tiến tới gần, không khỏi quát lên, gió to. Theo Cao Thuận tiếng quát đồng thời, hãm trong trận doanh tướng sĩ lập tức cùng kêu lên quát, tật phong hành trình, binh quý thần tốc, gió to, gió to. Đã thấy chỉ một thoáng, cả nhánh hãm trận doanh an bài đồng thời mánh bất ngờ nổi lên đến, nhanh như tật phong. Lúc đầu một bộ trường thương binh thình lình tới gần, Mã Tung Hoành tức giận hét một tiếng, mánh đột đón nhận, tay vũ long nhận liền liền chém giết đột phá lên, chết cho ta mở. Tức giận đột nhiên nổi lên, mã phi nhận lên, chính thấy Mã Tung Hoành hung mãnh tuyệt luân, chỉ mã một đường đột phá, múa đao nhanh chém gấp phách, đột nhiên giết mở mà đi, nhanh từ hai bên chặn đứng. Một thành viên hãm trận doanh tướng sĩ nhìn ra mắt thiết, vội vã lớn tiếng quát. Nhưng vào lúc này, Trương Liêu, Bàng Đức đồng loạt tuấn mã giết tới, như hai con hùng sư giống như vậy, các vũ trường kích, che chở Mã Tung Hoành hai cánh, những kia gấp nhào tới hãm trận doanh binh sĩ, tất cả đều bị giết tán mà đi. Đại hỏa. Cao Thuận nhìn ra mắt thiết, gấp là một tiếng quát lên. Phá quân chi trận, thế như ngọn lửa hừng hực, không gì không đánh được. Tức khắc, chỉ nghe hãm trận doanh một đám tướng sĩ lại là cùng kêu lên uống lên, thanh thế còn như cùng chiều, liền trong trận binh chúng hoàn toàn bạo phát khởi động, các đem binh khí, dành trước hung manh đón nhận. Chính như có ngọn lửa hừng hực cuồng nhào tư thế. Dù là Mã Tung Hoành, ở một đám hãm trận tinh nhuệ vô giết bên dưới, cũng không khỏi bị thình lình chặn đứng. Chỉ thấy bốn phía hãm trận doanh binh chúng điên cuồng đập tới, trong nháy mắt đem Mã Tung Hoành cái kia năm người vây quanh ở cài trong lòng. Đến thôi. Mắt thấy mình dây lát rơi vào hiểm địa, Mã Tung Hoành không những không có hoảng loạn, trái lại phấn khởi gầm lên, tay cầm long nhận, quỷ thần tướng thế càng ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt làm cho uy thế đại thịnh, chỉ lo hướng về trước khởi sướng xung phong. Mà Trương Liêu, Bàng Đức cũng các cư khoảng chừng, trái phải, trên người hai người các lên một mặt bạch sư. Xích sư tướng thế, hùng hổ tuyệt luân, nhưng cũng là đem từ hai bên trái phải đập tới địch binh dồn dập giết lùi. Nhanh nào tới, đồng loạt giáp công bọn họ. Mà lúc này từ sau đuổi theo hám trận doanh nhân mã bên trong, một thành viên tướng sĩ la hét kêu lên. Nhưng vào lúc này, hai đạo dọa người tiếng gào nổi lên, chính thấy Hồ Sa Nhi, Khôi Cố, các đem binh nhận, về sau vọt tới chém giết, hai người đều là dũng mãnh lực sĩ, lần này cùng nhau vọt tới, dường như hai con đáng sợ mãnh thú, một trận xung phong, liền đem từ sau nhào trên hám trận doanh nhân mã, dồn dập giết lùi mà đi. Chỉ có điều lúc này, tiếng giết dữ liệt ở hãm trận doanh các tướng sĩ chỉ huy bên dưới, bốn phía giết binh không ngừng nhào trên, che giả mang mọc, thế tới hung hăng, nhìn như muốn đem Mã Tung Hoành cả đám người đuổi tận giết tuyệt. Phá cho ta. Nhưng vào lúc này, chính hướng về trước đột giết Mã Tung Hoành, ra sức một đao chém bay 7, 8 cái thuẫn bài thủ, nghiêm nhiên phá tan rồi phòng tuyến một lỗ hổng, lập tức liền xung phong mà đi. Trương Liêu, Bang Đức lập tức chỉ mã tiếp theo xông lên, lại là bảo vệ hai cánh, tương lai tập địch binh dồn dập giết phiên. Đi mau. Chính tiến vào đột, Bang Đức cũng không quên Hồ Sa Nhi, Khôi Cố hai người, gấp là quát lên. Hồ Sa Nhi, Khôi Cố hai người này giết đến đỏ mắt mạnh hắn nghe vậy, lập tức các là bát mã mau chóng đuổi theo. Chương 643, phá hãm trận, thượng, thuẫn binh nghe lệnh, thành bốn hợp trận pháp. Cao Thuận mắt thấy Mã Tung Hoành dĩ nhiên đột phá vây giết, lúc này đã tới đến trong trận tim gan, không khỏi sắc mặt thâm trầm lên, lập tức hạ lệnh quát lên. Theo Cao Thuận lớn tiếng vừa rơi xuống, quanh thân thuẫn binh nhanh chóng tản ra mà đi. Cùng lúc đó, chỉ thấy Mã Tung Hoành một đường buôn phi, tên lạc đột nhiên phi không ngừng. Mã Tung Hoành đúng là không sợ chút nào, tuấn mã bao táp, tên lạc dồn dập ở bên cạnh hắn sẽ qua, lại như là trên người hắn có thần lực hộ thân như thế, làm cho tên lạc đều không thể tới gần. Một đám hãm trận doanh tướng sĩ nhìn ra mắt thiết, không khỏi dồn dập la hét an bài nhào trên ngăn cản. Mã Tung Hoành nhưng càng chạy càng nhanh, ngồi xuống xích ô bốn vó đột nhiên phi, khí lên từng trận, chấn thiên động địa. Khò khè khò khè. Cùng lúc đó, phản phất là gặp phải khiêu khích như thế, xích thỏ mã đánh liên tục tị hưởng, suý đầu ngựa, khá là sao động. Đồng dạng, chủ nhân của nó bây giờ cũng là cả người đằng đằng sát khí, ánh mắt hung lệ, quanh thân một ít không biết chuyện tướng sĩ còn không khỏi đều âm thầm cùng hắn duy trì một khoảng cách, chỉ sợ như Cao Thuận như thế, bị hắn thiên nộ, cái kia chỉ sợ cũng không phải thiếu một cái cánh tay đơn giản như vậy. Chúa công, trước mắt cái kia Mã Tung Hoành cùng Trương Bang chờ người tất cả ham trong trận doanh đột phá, ta xem chẳng bằng lúc này chúa công xuất chúng ta một đám tướng sĩ đồng loạt giết ra, hợp lực diệt trừ 5 người này. Chỉ cần 5 người này vừa chết, muốn lấy Duyện Châu, chuyện này quả là liền như trong túi tham vật. Tào Tính nhìn ra mắt thiết, vội vàng thúc ngựa đuổi tới khuyên nhủ. Trần Cung nghe vậy, không khỏi ám kêu không tốt, tới lúc gấp rút muốn phản bác. Mà nếu là thay đổi dĩ vãng Lữ Bố, coi như không cần Tào Tính tới khuyên, e sợ từ lâu phóng ngựa giết ra. Nhưng lúc này Lữ Bố nghe vậy, nhưng không khỏi lay động, lạnh lùng liếc nhìn Tào Tính một chút, nói: cái kia Mã Tung Hoành ngồi xuống có xích ô bị em đút, nếu là chúng ta bất cẩn mà ra, hắn định sẽ lập tức từ bỏ phá trận bỏ chạy. Đã như thế, bá nghĩa khổ nhục kế chẳng phải liền dã tràng xe cắt ư? Lữ Bố lời vừa nói ra, Tào Tính không khỏi biến sắc, càng ở Lữ Bố lạnh lẽo dưới con mắt, chỉ cảm thấy cả người một trận không cách nào chống cự lạnh lẽo, vội vã cúi đầu chắp tay nói: mặt tướng nói lỡ, hầu như hỏng rồi đại sự, kính xin chúa công thứ tội. Hừ. Lữ Bố nghe vậy, nhàn nhạt lạnh rên một tiếng, liền đem ánh mắt một lần nữa đầu trở về phía trên chiến trường. Cùng lúc đó, lại nói Mã Tung Hoành mới vừa giết tới tim gan trận địa không lâu, đông nhiên chỉ nghe vài tiếng gầm lên đột nhiên nổi lên, bốn phía dĩ nhiên mỗi người có thuẫn binh, cầm thuẫn đập tới vây nốt. Mã Tung Hoành đốn là biến sắc, khẩn cấp tuấn mã cường đột, vậy mà đông nhiên lại có mũi tên đột nổi lên, che trời mà rơi, làm cho Mã Tung Hoành không thể không lui về phía sau, càng là ở dây lắt trong lúc đó, chúng liền hai mũi tên. Chúa công. Trương Liêu nhìn ra mắt thiết, vội vàng tuấn mã đuổi tới, loạn kích vung dậy, chỉ thế Mã Tung Hoành gọi mũi tên, đột ngột, chính mình cũng bị bắn trúng một mũi tên. May là Bàng Đức nhanh chóng đuổi tới, song kích vũ đến gió thổi không loạn, đem phóng tới loạn tiễn dồn dập đánh rơi. Chợt giết đến máu me khắp người Hồ Sa Nhi, Khôi Cố, dồn dập tuấn mã giết vào. Lúc này, bốn phía thuẫn binh vây lên, các cấp tốc xây bốn phía thuẫn tường, vây nốt Mã Tung Hoành năm người. Người trong thiên hạ chỉ biết không gì không đánh được đánh đâu thắng đó hãm trận chi doanh, cũng không biết ta Cao Bá Nghĩa không chỉ giỏi về công thuật, cũng tinh thông vây quét. Mã Phỉ, ngươi hôm nay chi bại, hoàn toàn là ngươi quá mức khinh địch. Lúc này, Cao Thuận tiếng quát đột nhiên nổi lên, bốn phía hãm trận doanh tướng sĩ không vùng tay hô to, sĩ khí như cầu vồng, chiến ý hiên ngang. Mà ở phía sau trong quân, Tào Tính chờ đem hoàn toàn xúc động kinh dị. Trần Cung càng là kinh hỉ như điên, không khỏi than nhẹ khen, xem ra ngay cả ta cũng khinh thường Cao đại ca. Như biết hắn có bản lĩnh như vậy, ngày đó coi như không cần khổ nhục kế, cũng có thể khắc tìm phương pháp giết ngựa này hy. Không, Trần Công đại, ngươi không khỏi hài lòng quá sớm. Mã Hi ủng có quỷ thần tên, tự không phải như vậy dễ dàng dễ đối phó. Bằng không, lúc trước ở kỳ quan thời gian, hắn đã sớm chết. Lữ Bố ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đông nhớ tới chuyện cũ, hắn cùng Mã Tung Hoành nhân đoán, cũng chính là ở kỳ quan bắt đầu. Lúc đó hắn vì đầu ở đồng trác này cự hùng dưới trướng, không tiếc giết cha, càng khéo léo địa đem tội danh vu tội ở Mã Tung Hoành trên đầu. Lúc đó Mã Tung Hoành gặp phải Tịnh Châu còn có Hà Tiến vào hai phe đại quân truy sát, nhưng cuối cùng nhưng vẫn có thể chạy thoát. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lữ Bố tin tưởng Mã Tung Hoành không dễ như vậy sẽ bó tay chịu trói. Quỷ thần Mã Hi, ngươi chờ đã bị ta quân tầng tầng vây quanh, muốn để lại toàn thây, còn không mau mau bó tay chịu trói. Lại nghe ở hãm trận doanh trong trận địa, Cao Thuận xả thanh hét lớn, một đám hãm trận doanh tướng sĩ cũng cùng hét đầu hàng. Chỉ có điều Mã Tung Hoành nhưng là ánh mắt lãnh khốc, không gặp vẻ sợ hãi chút nào, coi thường này bốn phía tầng tầng vây nốt, chỉ chú mã nghỉ ngơi. Liền, tại chỗ thành một rất hiện tượng kỳ quái. Mã Tung Hoành còn có Trương Liêu, Bàng Đức, Hồ Sa Nhi, Khôi Cố năm người, tất cả đều không hề động đậy mà bị vây quanh ở giữa trận, nhưng bốn phía hãm trận doanh binh chúng rồi lại chỉ nghe thanh thế, chậm chạp không gặp nào trên chém giết. Nguyên lai tuy là đem Mã Tung Hoành chờ người vây nốt, năm người này phát sinh khí thế vẫn đáng sợ hung hãi, trong đó Trương Liêu, Bàng Đức, Hồ Sa Nhi, Khôi Cố lại như là bốn con thú thế chờ đợi mãnh thú. Mà Mã Tung Hoành nhưng là cả người đều là mãnh liệt khí tức sát phạt, nghiêm nhiên như thế một vị gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật quỷ thần. Khiến Minh, Văn Viễn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên Mã Tung Hoành hô một tiếng. Trương Liêu cùng Bàng Đức lập tức chấn động sắc đáp. Mặt tướng chờ ở này, tiếp tục duy trì vừa nãy trận thế, hai người theo ta khoảng chừng, trái phải đột phá, La Hù, Khôi Cố hai người ở phía sau tiếp ứng, phe địch chờ thì nhất định sẽ mãnh liệt vồ giết, hai người có thể cẩn thận một ít. Chúa công lo xa rồi. Ta lão Hu đi theo chúa công nhiều năm, chung quanh chinh chiến, cái gì hiểm khó chưa từng gặp, liền này chỉ là ham trận doanh, ta lão Hu chưa bao giờ sợ quá. Hồ Sa Nhi nghe lời, lập tức trừng mắt quát lên. Khôi Cố nghe xong, chợt cũng chấn động sắc quát lên, chúa công nhưng quản xung phong, phía sau sách đứng liền giao cho ta cùng Hồ đại ca. Hai nghe Mã Tung Hoành chờ người tựa hồ muốn khởi xướng xung kích, những kia hám trận doanh tướng sĩ mới dồn dập phản ứng lại. Nhưng vào lúc này, Cao Thuận Thốt địa nộ hô một tiếng, "Đại Lôi! Công như xét đánh, hám trận diệt địch, đánh đâu thắng đó." "Đại Lôi! Đại Lôi! Đại Lôi!" Theo Cao Thuận tiếng nói vừa dứt, một đám hám trận doanh tướng sĩ vội vã cùng kêu lên quát, liền bốn phía tấm khiên xây thuẫn tưởng nhanh chóng bắt đầu vi bước mà đi, lượng lớn hám trận doanh binh chúng tất cả đều ép ở phía sau, các là đằng đằng sát khí mà chuẩn bị chém giết. Trong chớp mắt, chỉ nghe Mã Minh đột nhiên hưởng, đột ngột thời khắc, Mã Tung Hoành từ lâu dục ngựa phi động, khởi xướng chính diện đột phá, những kia từ ở giữa ép đi thuẫn binh, nhìn ra mắt thiết, trong lúc giật mình như nhìn thấy một mặt cả người quay trùng quanh địa ngục hỏa quỷ thần tương thế, không khỏi toàn sắc mặt đều lại biến. Gào gào gào gào. Giết. Tiếng giết đồng thời, Mã Tung Hoành cả người khí thế chứa đựng, giết chóc khí tức nồng nặc đến khiến người ta chỉ cảm thấy hắn là từ trong địa ngục giết ra bá vương. Khẩn đón lấy, chính thấy Mã Tung Hoành thình lình vọt tới ở giữa thuẫn mặt tường trước, vung mạnh long nhận, như tự cùng cái kia sau lưng quỷ thần hóa thành một thể, cái kia quỷ thần cũng chính vung vậy to lớn long nhận quét tới. Cái kia khủng bố một đòn, thật tự có thể sát thần diệt Phật. Đột nhiên, vang một tiếng nổ vang, bầu trời như thế nổ tung. Chỉ nghe liền đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thay nhau nổi lên, cái kia diện thuẫn tưởng trong nháy mắt có một chỗ tan vỡ lên, mấy chục người lập tức ngã lật bay đi. Mắt thấy có một chỗ hổng, Mã Tung Hoành hét lớn một tiếng, lập tức dục ngựa bốn phi, vậy mà mặt sau nhất thời có vô số trường thương binh giết đi ra. Mã Tung Hoành thấy thế, nhưng cũng không thắng được Mã Ạ Bện thấy vô số cây chi chính hướng về Mã Tung Hoành đâm sóc mà đi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe hai đạo sư hống bạo phát lên, chính thấy Trương Liêu, Bàng Đức hai bên trái phải nắp nhiên đột trên. Trong đó Trương Liêu tay vũ ngân sư bảo kích, chém lung tung phi phách, phía sau bước lên một mặt lập loè bạch khiết thần diễm bạch mao sư hổ thú tương thế. Còn Bàng Đức thì lại tay vũ truy tinh kích, hai tay vũ đến gió thổi không loạn, hoặc chém hoặc sóc, một đường mãnh liệt xung phong. Chỉ một thoáng, hai người càng là vọt qua Mã Tung Hoành giết vào phẫn nhiên nhào trên người tùng bên trong. Mã Tung Hoành nhìn ra trong lòng đại tráng, nộ quát một tiếng, lập tức thúc ngựa chạy gấp giết tới, trong tay long nhận động như phi hồng lôi đỉnh, tả đột hữu trùng, giết đến những kia phẫn nhiên nhào trên hám trận doanh binh chúng, như tao đánh đòn cảnh cáo, dồn dập phiên lăn đi. Đột ngột thời khắc, Mã Tung Hoành hét lớn một tiếng tránh ra, cả kinh Trương Liêu, Bàng Đức đều tới hai bên bắt mã mà đi. Mã Tung Hoành thuấn tức tuấn mã đột trên, xét qua Trương Liêu, Bàng Đức, còn không quên lớn tiếng quát, đừng lạc hậu. Trương Liêu, Bàng Đức vừa nghe, không khỏi đều là sư mâu sáng ngời, bị Mã Tung Hoành xúc động lên, đồng thời cũng không muốn bại bởi Mã Tung Hoành cùng với đối phương, đều có cạnh tranh chi tâm. Hai người ám đôi mắt thần, chính muốn nổi giận khởi động. Đông nhiên chỉ nghe mặt sau hỗn loạn lung tung, gấp là sau này nhìn lại, càng là Hồ Sa Nhi, Khôi Cố bị nhào trên thuẫn binh cho cuốn lấy khó có thể thoát thân. Quỷ thần Mã Hi, danh bất hư truyền, xem ra chỉ bằng vào này bốn hợp trận không giết được hắn. Đã như thế, xem tới vẫn là không thể không ý theo kế hoạch đã định làm việc. Đã thấy đã lui đến trong trận sau phương chỉ huy Cao Thuận, sắc mặt liền biến, trong lòng chính là kinh ngạc không ngớt. Đương nhiên, hắn cũng là cái sẽ biến báo người, chỉ cần có thể giết lần này xông trận Mã Tung Hoành chờ một đám năm người, đừng nói Tuy Dương, thậm chí toàn bộ Duyện Châu sợ rằng sẽ lại không dũng tướng canh gác, lấy chi như thường trong túi tham vật, như vậy ngược lại cũng không cần làm điều thừa, trá hàng với đối phương quân. Có điều Mã Tung Hoành quỷ thần chi dũng, lại một lần nữa đại phát thần uy, đột phá tầng tầng càng giết, trước mắt đã sắp đến rồi trận sau chỉ huy địa. Cao Thuận hổ mâu lấp lóe, mắt yên lặng nhìn Mã Tung Hoành. Nhưng vào lúc này, Bàng Đức tiếng la bỗng nhiên gấp lên. Chúa công việc lớn không tốt, lão hu cùng Khôi Cố đều bị địch chúng thuẫn binh quân lấy. Ta trước tiên hướng về đi cứu, Trương đại ca theo người xung phong. Bàng Đức một là gọi thôi, liền lập tức chuyển mã. Trương Liêu cũng không khỏi biến sắc, chính không biết như thế nào cho phải thì, vẻ mặt nhưng rất nhanh phấn khởi lên, chính thấy Mã Tung Hoành dục ngựa đột nhiên một nhóm, phút chốc đằng đằng sát khí địa phục về đánh tới. Chúa công. Giây lát thời khắc, cả người sát khí phai mở, vết máu loang lổ Mã Tung Hoành chỉ mã chạy tới. Trương Liêu gấp hô một tiếng. Phí lời tiểu thuyết, cứu người quan trọng. Mã Tung Hoành nhanh thanh uống thôi, lại là vỗ một cái xích ô, xích ô lập tức hí dài một tiếng, bốn vó lại tăng nhanh mấy phần, tuy không bằng Phượng Ô dược thần tốc, nhưng cũng là nhanh như thiểm lôi. Chương 644. Phá hãm trận, hạ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Bàng Đức đang từ sau giết mở một chỗ trô vỡ phẫn nhiên đột nhập, cùng Hồ Sa Nhi, Khôi Cố hội hợp, vậy mà bên cạnh hai cái tướng lĩnh đều là có cảm giác trong lòng địa cố ý để cho mình an bài tránh ra, lần này mắt thấy Bàng Đức giết tới, lập tức hạ lệnh vây giết, giây lát sẽ ở đó chút thuẫn binh khẩn cấp bù đắp trong nháy mắt, Mã Tung Hoành tuấn mã vung nhận thình lình giết trở về, những kia thuẫn binh nơi nào phản ứng đến cùng. Chớp mắt liền bị Mã Tung Hoành giết phiên hai bên. Đi mau. Mã Tung Hoành xả thanh hét lớn, Bàng Đức cùng với Hồ Sa Nhi cùng Khôi Cố thấy rõ Mã Tung Hoành phục trở lại cứu, vừa cảm động lại là phân chấn, vội vã hét lớn ứng thoại, thoại dồn dập phóng ngựa bất ngờ nổi lên. Mã Tung Hoành lập tức lại rụt ngựa quay lại, Trương Liêu từ lúc sau sách hướng giết mở. Liền, rất nhanh 5 người lại bày ra trận thế, chỉ có điều lúc này ở Mã Tung Hoành gấp khiến phân phối bên dưới, đúng là có biến hóa. Chính thấy Trương Liêu, Bang Đức hai bên trái phải tới gần ở trước, Hồ Sa Nhi cùng Khôi Cố thì lại ở hai cánh, Mã Tung Hoành một người một mình ở phía sau. Đã như thế, đúng là Hồ Sa Nhi, Khôi Cố hai người chịu đến sẽ giảm mạnh, thế nhưng ở phía sau Mã Tung Hoành nhưng là muốn độc lập gánh vác lên đoạn hậu nhiệm vụ. Ha ha ha ha. Cái kia quỷ thần Mã Hi khẳng định điên rồi, dám một người ở phía sau, nhanh đều cho ta nhào tới chém giết, chỉ cần giết hắn, nhất định có thể dương danh lập vạn, khiếp sợ thiên hạ. Một thành viên hãm trận doanh tướng lĩnh nhìn ra mắt thiết, không khỏi gấp giọng quát lên. Rất nhanh bốn phía từng trận oán giận tiếng la nổi lên, các nơi hãm trận doanh binh chúng như sóng to gió lớn, dồn dập gấp vồ giết trên, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mục tiêu tựa hồ cũng đã biến thành Mã Tung Hoành. Xích Quỷ Nhi, chúa công ở phía sau, ứng đối kẻ địch trái lại càng nhiều. Ngươi và ta tăng nhanh giết tới, không nên liên lụy hắn. Lúc này Trương Liêu một tiếng gấp uống sau, lập tức thúc ngựa đột nhiên bay lên đến, Bàng Đức cũng gấp ứng một tiếng, ra tốc chạy đến giết tới. Cho tới Hồ Sa Nhi cùng Khôi Cố tự cũng biết, Mã Tung Hoành là vì hai người bọn họ, mới lâm thời thay đổi trận hình, khẩn cấp hồi mã, lại bị Mã Tung Hoành một tiếng la dậy, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cũng ra tăng xung phong lên. Một bên khác, Cao Thuận đầu tiên là mắt thấy Mã Tung Hoành bỗng nhiên phục về giết đi, càng là vì đi cứu bộ hạ, không tiếc mạo hiểm, này dưới lại cố ý thay đổi trận hình, bảo vệ hai vị bộ hạ, không khỏi sắc mặt liền biến, ám thầm thở dài nói, chẳng trách phàm là Mã thị an bài, đều nguyện làm liều mạng, có thể đi theo như vậy chúa công, đúng là làm tướng thần giả chi hay vậy. Ngay ở Cao Thuận ý nghĩ truyền qua, chính thấy Trương Liêu, Bàng Đức càng giết càng nhanh, như hai con nổi khủng mãnh sư, hãm trận doanh quân trận bị hai người này xông được như ba mở lắng nước. Cho tới ở phía sau Mã Tung Hoành nhưng là đáng sợ hơn, vài lần qua lại xung phong, liền như một vị thế không thể đỡ quỷ thần, đem vội nhào lên hãm trận doanh binh chúng dồn dập giết lùi. Còn Hồ Sa Nhi cùng Khôi Cố, lần này đều cũng liều mạng, cũng là dồn dập đem hai bên đánh tới địch chúng giết mở. Trong chớp mắt, mắt thấy năm người này dần dần mà đã vọt tới hãm trận doanh sau phương chỉ huy trận địa. Trương Liêu, Bàng Đức hai người ở trước, các là xả tiếng giống giận, khí thế chứa đựng, đang muốn giết tới Cao Thuận trước trận thì. Vậy mà Cao Thuận đã sớm chuẩn bị, ra lệnh một tiếng, hai bên cung nu tay lập tức cùng nhau bắn cung. Tức khắc, tiễn thế manh liệt đập ra, Trương Liêu, Bàng Đức đều là sợ đến trong lòng căng thẳng, vội vã nhanh bắt binh khí ngăn trở. Hồ Sa Nhi, Khôi Cố gấp lại giết tới, cũng bị phun ra mà đến loạn tiễn cho chặn lại rồi. Trong đó Khôi Cố một cái sơ sẩy, liền liền ngay cả bên trong mấy mũi tên, ngồi xuống chiến mã càng bị giết cũng. Hồ Sa Nhi cũng trúng rồi một mũi tên, kêu thảm thiết lên. Ô gào gào gào. Cao Bá Nghĩa. Đương nhiên, một tiếng kinh thiên động địa, thần ma yêu Phật sợ kinh sợ đến mức tiếng gào đột nhiên nổi lên. Chính thấy Mã Tung Hoành từ sau thốt nhiên ra tốc giết tới, Xích Ô càng là sử dụng Phượng Ô dược, tốc độ kỳ tăng, nhanh đến mức liền như một đạo vô ảnh sét đánh, đột nhiên giống như giết hướng về phía Cao Thuận. Mà lúc này, cung nu tay nhưng cũng tất cả đều xạ chi không kịp. Cao Thuận trừng lớn mắt hổ, mắt thấy Mã Tung Hoành phía sau cái kia quỷ thần tướng thế bên trong, lại diễn sinh ra một mặt ác tỷ địa ngục tướng thế, chỉ một thoáng như thấy rõ địa ngục triệu hoán, trong nháy mắt đó còn coi chính mình chết rồi. Ngay ở tất cả mọi người đều còn chưa phục hồi tinh thần lại, một đạo dường như đỏ đậm lôi đỉnh phi ảnh phút chốc vọt tới Cao Thuận trước mặt. Cao Thuận không nhúc nhích, chỉ nhìn Mã Tung Hoành cả người sát khí phai mờ, cùng vị này ở ác tỷ địa ngục công chính cũng vung cánh tay vũ đao quỷ thần như đồng hóa làm một thể, tựa hồ trong nháy mắt bị dọa đến ông cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể mắt thấy Mã Tung Hoành ác liệt vũ lạc long nhận bạo chặt bỏ đến. Ác liệt cuồng phong gào thét mà qua, mũi nhận trên lạnh lẽo nhào tới trước mặt, mặt trên còn chảy xuống huyết. Cao Thuận trừng lớn mắt, vẫn không nhúc nhích, mà một thanh giết địch như ma sát khí, khoảng cách hắn cũng chỉ có trong gang tấc. Có điều Cao Thuận cũng là người có đại khí phách, rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần, nhàn nhạt hỏi, vì sao không giết ta? Lúc này, tiếng giết thốt rừng. Hết thể ham trận doanh tướng sĩ tất cả đều thình lình biến sắc, trận mắt ngoác mồm, trên mặt đều là vẻ khó tin, nếu không tận mắt nhìn thấy, nếu không tự mình trải qua, bọn họ đánh chết đều sẽ không tin tưởng ham trận doanh lại bị vẹn vẹn 5 người cho xông phá. Hơn nữa liền ngay cả Cao Thuận cũng cơ hồ bị người chém chết. Cho tới Trương Liêu, Bàng Đức, Hồ Sa Nhi, Khôi Cố bốn người cũng dồn dập dục ngựa chạy tới, bảo vệ ở Mã Tung Hoành khoảng trường, trái phải. Ở đây ánh mắt của mọi người, nhưng cũng không hẹn mà cùng điệu tìm đến phía Mã Tung Hoành cùng Cao Thuận cái kia nơi. Bởi vì dưới trướng của ta chính cần người như ngươi mới. Mã Tung Hoành khuôn mặt túc lạnh, không chút do dự mà chính là đáp. Cao Thuận nghe xong, nhưng là bỗng nhiên ầm ĩ cười to, nói, ha ha ha ha ha. Cao Mỗ đã là tàn tật người, lại là tướng bên thua, ngươi muốn ta thì có ích lợi gì? Cao Bá Nghĩa, ngươi muốn tự ti, tâm có tàn tật, đây mới thực sự là người vô dụng. Huống chi ngươi có chỉ huy khả năng, liền từ ngươi thao luyện này bộ hãm trận doanh đủ có thể nhìn ra, ngươi là thế gian hiếm có xuất tài. Mã Tung Hoành chấn thanh hiền hách, lần này đừng nói Cao Thuận, liền ngay cả hắn an bài cũng không khỏi dồn dập biến sắc, lại nghĩ lên Mã Tung Hoành vừa mới vì là cứu bộ hạ, không tiếc mạo hiểm, lại cam nguyện mạo càng nhiều nguy hiểm, đến bảo vệ bộ hạ, rất nhiều người không chỉ có đều dao động lên, thậm chí có mấy người còn âm thầm chờ đợi Cao Thuận sẽ tập trung vào Mã Tung Hoành dưới trướng. Cao Thuận thở dài một tiếng, yên lặng mà nói, không nghĩ tới trên đời tối thượng thức người, nhưng là ta xưa nay coi là tử địch nam nhân. Thật có thể nói là thế sự vô thường a. Nhưng là ở Cao Thuận âm thầm thở dài thời điểm, đột nhiên, một đạo dây cung vang vọng không biết từ đâu vang lên, như sấm sét nổ tung. Mã Tung Hoành biến sắc, chính thấy một mũi tên nhanh như phi hồng, chính tả đâm bên trong địa bắn lại đây. Mà bắn tên người, thình lình càng chính là Lữ Bố. Lữ Phụng Tiên, ngươi này gian tặc, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Mã Tung Hoành nhìn ra mắt tiết, Lôi Đình tức giận rít gào lên đồng thời, gấp là tuấn mã bay lên. Mà liên ở trong nháy mắt này, Mã Tung Hoành rõ ràng chống giống đại lộ, lúc này chỉ cần Cao Thuận hốt lên tập kích, vung đồng quét qua, tất có thể đem Mã Tung Hoành quét xuống mã dưới, đem trọng thương, thậm chí là giết chết. Chúa công, cẩn thận. Trương Liêu, Bang Đức trong nháy mắt nhìn ra trong đó lợi hại, vội vã một bên hô to lên, một bên phóng ngựa xung lên. Đùng một tiếng đột nhiên hưởng, chính thấy cái kia phóng tới mũi tên càng cùng Mã Tung Hoành vung lạc long nhận bắt đầu giằng co, tiến kính sự khủng bố, thực sự dọa người. Mã Tung Hoành nộ quát một tiếng, mạnh mẽ tăng sức mạnh, cánh tay bắp thịt trong nháy mắt nổ nát chiến bào, một đao vung dưới, liền đem mũi tên cho đánh nát. Mà cho tới hôm nay, Cao Thuận nhưng còn không núp đích, tựa hồ hồn nhiên chưa kịp phản ứng. Chỉ có điều Trương Liêu, Bang Đức lúc này dĩ nhiên đằng đằng sát khí địa vọt tới Cao Thuận trước mặt, Cao Thuận an bài nhưng cũng sốt sáng mà bắt đầu đề phòng. Ai? Lữ Bố vô tình đến đây, Cao Mỗ đối với hắn tâm đã chết vậy. Chư vị như nguyện ta đầu với Mã thị dưới trướng, liền thả xuống binh khí đi. Cao Thuận lời vừa nói ra, toàn trường liền lên từng trận kinh ngạc tốt lên, liền ngay cả Cao Thuận an bài đều có chút không dám tin tưởng chính hắn một xưa nay đem trung nghĩa nhìn ra so với tính mạng còn nặng hơn thông tướng, dĩ nhiên chịu đầu hàng kẻ địch, hơn nữa còn là Lữ thị to lớn nhất tử địch. Mặt khác, kính xin Mã Duyện Châu đem những kia không muốn đầu hàng huynh đệ thả lại, Cao Mỗ tất ghi nhớ này ân, ngày sau hiệu chết báo đáp. Ở đại thể người còn chưa khi phản ứng lại, Cao Thuận xoay người hướng về Mã Tung Hoành gọi là nói. Mã Tung Hoành lúc này chính mục quang lạnh lẽo địa cùng Lữ Bố đối diện, cũng không quay đầu lại, hô, ta đáp ứng ngươi. Mã Tung Hoành lời vừa nói ra, nhanh chóng rất nhanh hám trận doanh tướng sĩ dồn dập xuống ngựa, thả xuống binh khí, bốn phía binh chúng thấy, nhưng cũng dồn dập nói theo. Vừa mới chính là đại thời cơ tốt, này Cao Bá Nghĩa đến cùng còn đứng đó làm gì? Cũng không biết cơ hội mất đi là không trở lại. Đáng tiếc uổng phí hết này cơ hội thật tốt. Lại nói, Lữ Bố sắc mặt chính là hát trầm, ta mục yêu dị phát sáng, âm thầm đoán thầm. Nguyên lai ngay ở vừa hắn tâm lên một kế, nghĩ Mã Tung Hoành như vậy yêu quý Cao Thuận, chính mình cố ý xếp đặt ra muốn giết Cao Thuận dáng vẻ đi tới tập kích, Mã Tung Hoành tất nhiên đoán giận hộ chi, đến thời điểm Cao Thuận chính là có cơ hội để lợi dụng được. Cũng không định đến chính là, xưa nay cùng mình có cảm giác trong lòng Cao Thuận, dĩ nhiên lúc đó cũng không hiểu ý, tổn thất này giết Mã Tung Hoành đại thời cơ tốt. Ý nghĩ chuyển thôi, Lữ Bố không cam tâm địa gấp liền bắt mã, lạnh rên một tiếng, chính là cưỡi xích thỏ nhanh chóng rời đi. Lúc này, Cao Thuận cũng đã xuống ngựa, quỳ gối Mã Tung Hoành trước mặt, ánh mắt hiền hách, chắp tay gọi là nói, mặt tướng Cao Bá Nghĩa bái kiến chúa công. Chúng ta hám trận chi bộ, bái kiến chúa công. Cao Thuận vừa dứt lời, bốn phía phàm hám trận tương ứng, không không quỳ xuống bái lễ, càng không một người tùy tùng Lữ Bố trở lại, dù sao Lữ Bố vừa mới cử chỉ, thực sự quá làm người thất vọng, hám trên trận doanh dưới hoàn toàn vì là Cao Thuận cảm thấy không cam lòng, càng không muốn ở như vậy nham hiểm hẹp hòi người dưới trướng cống hiến. Ha ha ha ha ha. Hôm nay thực sự là ta Mã Tung Hoành ngày vui, chẳng những phải Bá Nghĩa ngươi này một thành viên thế gian hiếm có xuất tài, còn phải đến đệ nhất thiên hạ tinh binh, hám trận doanh. Thật có thể nói là song hỷ lâm môn. Tối nay ta liền đại thiết tiến tịch, cho rằng Bá Nghĩa gia nhập chúc mừng. Chỉ thấy Mã Tung Hoành một bên mừng rỡ như điên mà đem Cao Thuận nâng dậy, một bên vô cùng phấn khởi địa gọi là nói. Mã Tung Hoành xưa nay điều quân nghiêm minh, thận trọng, phàm là lúc tác chiến kỳ, chắc chắn sẽ không thiết tiến, càng không cho trong quân trên dưới uống rượu, phàm là phát hiện, tất đáng trừng trị. Đương nhiên đặc biệt tình huống, lại coi là chuyện khác. Vậy mà Cao Thuận nhưng là khá là mất hứng, nghe xong phản mà tới khuyên Mã Tung Hoành không thể bất cẩn, dù sao trước mắt hai quân chính đang giao chiến, tiến hội việc có thể miễn thì lại miễn. Mã Tung Hoành nghe xong, đối với Cao Thuận càng kính trọng hơn, nhưng nói ra, nhưng không muốn thay đổi, chỉ đáp ứng Cao Thuận đêm nay uống ít, còn đặc biệt hướng về hắn nói rõ có thể được như tự hắn như vậy xuất tài, thắng với thiên quân vạn mã, cần phải cố gắng chúc mừng một phen. Chương 645, tham dò Mã Tung Hoành đối với Cao Thuận yêu thích mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, chỉ có điều Trương Liêu cùng Bàng Đức hai người nhưng đều không hẹn mà cùng địa cảm giác thấy hơi quái dị, hai người âm thầm một đôi ánh mắt, đều là không hẹn mà cùng địa lộ ra vẻ hoài nghi. Một bên khác, lại nói Lữ Bố trở lại phía sau đại quân, chư tướng lập tức đồng loạt đón nhận. Trần Cung cũng sắc mặt có chút quái dị địa đón nhận, cùng Lữ Bố một đôi ánh mắt. Lữ Bố nhưng trước tiên mà nói, vừa mới thời cơ không đúng, Bá Nghĩa khó có thể ra tay, bây giờ xem ra, nhưng hay là muốn ý kế hành sự. Trần Cung nghe xong, cũng tầng tầng một vuốt cằm nói, chúa công nói tới cũng là, cao tướng quân định là không muốn manh động, hỏng rồi đại sự. Chúng ta đầu tiên là trở lại, chờ đợi tin tức về hắn liền vâng. Lữ Bố sau khi nghe xong, toại hạ lệnh rút quân, liền bộ nghe lệnh dồn dập triệt hồi. Còn Tuy Dương thành trên, Quách Gia cũng mệnh chư tướng các dẫn binh mã đi tới nên tiếp, Mã Tung Hoành lập tức cũng cùng Cao Thuận cùng với hám trận doanh một đám tù binh đi tới hiệp, sau đó trở về trong thành. Ngay đêm đó, Mã Tung Hoành quả nhiên ở trong thành thiết tiến, lấy chúc mừng Cao Thuận quy hàng. Ở yến hội bên trong, Mã Tung Hoành nhiều lần mời rượu, thật không vui, càng hướng về một đám văn võ đối với Cao Thuận khen không dứt miệng. Mã Tung Hoành dưới trướng văn võ nhưng cũng hầu như tất cả đều đi tới, mà Trương Liêu nhưng là chủ động xin mời anh muốn ở trong thành giới nghiêm, còn Bàng Đức cũng đi tới hiệp trợ. Mã Tung Hoành cũng mơ hồ cảm giác được hai người tựa hồ không thích Cao Thuận, nhưng không khỏi mất hứng, cũng không có ép buộc hai người đến đây, tùy ý hai người đi tới. Tiểu quá ba tuần sau, Mã Tung Hoành càng trước mặt mọi người mệnh Cao Thuận vì là hám trận bên trong lang tướng, thưởng bảo giáp, bảo nhận các một bộ, mặt khác lại thưởng hoàng kim 320. Một đám văn võ vừa nghe, hoàn toàn âm thầm biến sắc, có mấy người càng là ám lộ không cam lòng. Dù sao Cao Thuận năm đó từng là Lữ Bố dưới trướng nhất là dựa dẫm thống tướng, đang cùng Lữ Bố trong khi giao chiến, không biết bao nhiêu tướng sĩ, quân tốt chết ở Cao Thuận thủ hạ. Tuy rằng này dưới Cao Thuận chuyển đưa tới, nhưng ngày xưa ân oán nhưng không dễ như vậy hóa giải. Huống chi Cao Thuận thốn công chưa lập, nhưng có thể được nặng như thế thưởng, mọi người tất nhiên là tâm có không cam lòng. Cao Thuận nghe ngóng, kinh hoàng mà ra, chỉ xưng không có công không nhận lộc, khái không dám được. Mã Tung Hoành lập tức sắc mặt nghiêm, cứng rắn hứa dư. Cao Thuận vẫn không chịu. Mã thị một đám văn võ thấy chi, nhưng đều cảm thấy có mấy phần thất vọng. Lúc này, Quách Gia bỗng nhiên chạm lên, cười nói: "Chúa công, Cao tướng quân là thế gian hiếm thấy xuất tài, nhưng nếu hắn hữu tâm lập công, há sầu không thượng. Hắn vô công không dám được lộc, ngược lại cũng chứng minh hắn hữu tâm bằng năng lực chính mình lập công chí khí. Chúa công cần gì phải tỏa ý chí đây?" Quách Gia lời vừa nói ra, Cao Thuận lập tức vẻ mặt một trận, xúc động chắp tay nói: "Chính như quân sư nói, Cao mộ chỉ phán bằng hai tay lập xuống công lao, làm chủ CM đam, do đó có thể được thưởng. Bằng không, Cao mộ thực sự nhận lấy thì ngại." "Được, bá nghĩa ngươi thật có chí khí. Ha ha ha." Làm lại cùng ẩm một chén, chư vị tới. Mã Tung Hoành dứt lời, chính là mừng rỡ dơ lên cao chén rượu. Mọi người lúc này mới lắng lại trong lòng không cam lòng, cũng dồn dập dơ chén lên. Quách Gia đẩy tịch đi ra, còn thế Cao Thuận cầm chén rượu. Cao Thuận tiếp nhận, lại hướng về Quách Gia đầu lấy cảm kích ánh mắt, chợt mọi người nâng chén cùng ẩm, ngược lại cũng đúng là nhạc rung rung. Cùng lúc đó, ở Tuy Dương cửa thành đông trên, đúng là có vẻ hơi lạnh lạnh. Tối nay nguyệt quang thưa thớt, lại có gió mát từng trận, lúc này Trương Liêu cùng Bàng Đức nhưng đứng ở trên tường thành, quan nhìn bên ngoài thành Lữ Bố quân doanh địa động tĩnh. Chỉ thấy Lữ Bố quân nơi đóng quân ánh lửa chập chờn, mơ hồ nhìn ra bộ nhân mã chính sau này triệt, không ít đồ quân nhu xe giá cũng chính sau này mới triệt hồi, mấy người đã bắt đầu ở sách liều trại. Quả như quân sư dự liệu, này Lữ Bố vừa đến ban đêm liền đem nơi đóng quân triệt xa, định là có quỷ. Trương Liêu sư mâu hơi mở, nhấp nháy phát lệ. Bàng Đức nghe xong, cũng lạnh giọng mà nói, như quân sư nói, nếu là Lữ Bố đem nơi đóng quân lui về phía sau, khẳng định là cố ý yếu thế, để chúng ta cho rằng tự Cao Thuận quân tới, quân lấy vô tâm tác chiến, thả lòng đề phòng. Nhưng chờ đến thời cơ thích hợp, lại lôi đình ra tay, một lần thành sự. Có thể nghĩ ra cao thâm như vậy mưu kế giả, e sợ cũng chỉ có cái kia Mưu Vương Trần Công Đài. Bây giờ Lữ Bố tuy rằng không có Cao Thuận, nhưng dưới trướng hắn còn có cái Trần Công Đài, tuyệt đối không thể khinh địch bất cẩn. Trương Liêu chợt đáp. Bàng Đức nghe xong, lông mày căng thẳng, đột nhiên hỏi: "Trương đại ca, ngươi cảm thấy này Cao Thuận làm sao?" Người này trung nghĩa, mà bị chỉ huy tài năng, chính như chúa công câu cửa miệng, chính là một hiếm thấy xuất tài. Trương Liêu không chút nghĩ ngợi chính là đáp: "Ta không phải hỏi này, mà là Trương đại ca cảm thấy này Cao Thuận lần này xin vào, đến cùng là thực vẫn là trá?" Bàng Đức ngưng thanh lại hỏi. Trương Liêu nghe xong, nheo lại tế mục, trầm tư một hồi lâu sau, nói: "Như sẽ có một ngày, chúa công tự Lữ Bố bình thường đối xử Cao Thuận, không chỉ vô cớ chém cánh tay của ngươi, lại tự ý đem ngươi cùng ngươi an bài xem là tiền đặt cược, cuối cùng còn không tiết hạ độc thủ, muốn đem ngươi giết chết. Ngươi có hay không lễ tạ thần ở chúa công dưới trướng cống hiến?" "Kiếp này." Bàng Đức vừa nghe, không khỏi biến sắc, nhíu chặt lông mày trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nhiên cười khổ nói: "Ta không biết. Có điều, chúa công chắc chắn sẽ không đối xử với ta như thế." Vừa dứt lời không lâu, Bàng Đức lập tức lại bù đắp một câu. Trương Liêu yên lặng mà nhìn Bàng Đức một chút, toại là ý tứ sâu xa nói: "Y Cao Thuận gặp phải đãi ngộ đến xem, hắn sẽ chuyển đầu ta quân, không chỉ không kỳ quái, hơn nữa còn rất hợp lý. Dù sao chúa công chờ hắn, thắng với Lữ Bố gấp trăm lần. Nhưng cũng chính là quá mức hợp lý, trái lại làm người cảm thấy đây là có người trong bóng tối sắp xếp." "Cái gì? Ngươi mặc là nói Cao Thuận là cố ý bị Lữ Bố chém một tay? Sao có thể có chuyện đó?" Bàng Đức không khỏi kinh ngạc thốt lên kêu lên, đầy mặt vẻ khó tin. Trương Liêu nhưng là nhàn nhạt hỏi: "Vậy ta lại hỏi ngươi, nếu là sẽ có một ngày, chúa công đối mặt hiểm cảnh, như muốn phá vỡ cục diện bế tắc nhưng phải ngươi đoạn một tay mà thành sự, ngươi thì lại làm sao?" Lúc này, Bàng Đức đúng là không chút nghĩ ngợi, trừng mắt lên đường: "Chúa công đợi ta ơn trọng như núi, ta Xích Quỷ Nhi vạn tử không chối từ, đừng nói là một tay, coi như muốn ta mệnh, ta cũng đồng ý." Nghe đến nơi này, Trương Liêu bỗng nhiên lạnh nở nụ cười. Bàng Đức thấy thế, không khỏi sắc mặt mẩn ra, lại nghe Trương Liêu không nhanh không chậm nói: "Ngươi Xích Quỷ Nhi càng là có thể, cái kia Cao Bá Nghĩa vì sao không thể? Chỉ có điều này nếu là thật là một tuần kịch, ta chỉ có thể nói này Cao Bá Nghĩa thực sự thật đáng sợ." Bàng Đức sau khi nghe xong, càng nghĩ càng là hoảng sợ, lại muốn Mã Tung Hoành bây giờ đối với Cao Thuận không hề phòng bị, sợ đến không khỏi rất lo lắng, liền vội vàng xoay người liền phải rời đi. "Xích Quỷ Nhi, ngươi muốn đi đâu?" Trương Liêu thấy thế, nhưng cùng Bàng Đức bất cần hành động, ngược lại sẽ trêu đến Mã Tung Hoành không thích, vội va hô. Bàng Đức gấp là dừng lại, há mồm liền gọi: "Chúa công bây giờ đối với cái kia Cao Bá Nghĩa tín nhiệm đến cực điểm, nếu là Cao Bá Nghĩa thực sự là dùng khổ nhục kế, hư xin vào. Chúa công lần này sợ là nguy hiểm cực kỳ, ta đương nhiên là đi cùng hắn cảnh báo." Trương Liêu nghe xong, hơi biến sắc, não niệm thay đổi thật nhanh sau một lúc, một bên lên đường, chuyển động thân thể, một bên gật đầu đáp: "Tốt lắm, ta cũng theo ngươi đi vào. Có điều ngươi lại không muốn manh động. Bằng không một khi ta hai cùng chúa công làm lộn tung lên, chỉ có thể ở giữa tặc nhân ý muốn." "Được." Bàng Đức sau khi nghe xong, lập tức đáp một tiếng được, bận điệu liền chạy đi. Lại nói bất chi bất giác, đã là ban đêm canh hai thời điểm. Lúc này tiệc rượu đã tán, Mã Tung Hoành hôm nay uống không ít, chính đang Cao Thuận nâng đỡ bên dưới, sau khi trở về trạch nghỉ ngơi. "Ha ha ha ha. Cái kia Lữ Phụng Tiên có mắt không tròng, bày đặt bá nghĩa ngươi nhân tài như vậy, cũng không biết trọng dụng, trái lại nhẫn tâm hủy chi. Ngươi yên tâm, ở ta dưới trướng, ta nhất định sẽ phụ lấy trọng trách cho ngươi, ngày sau ngươi và ta quân thần giắt tay, cộng sang một phen kế hoạch lớn đại nghiệp. Chính thấy Mã Tung Hoành đỏ cả mặt, túy mắt mê ly, thân thể khôi ngô đều dựa vào Cao Thuận, do Cao Thuận chống ở đi. Lần này, Mã Tung Hoành có thể nói là không hề phòng bị, nếu là Cao Thuận có gì lòng xấu xa, Mã Tung Hoành e sợ chết cũng không biết chuyện gì. Mặt tướng chỉ sợ phụ lòng chúa công kỳ vọng cao, nhất định vạn tử không chối tử. Có thể Cao Thuận nhưng chậm chạp không có động thủ, vẫn nâng Mã Tung Hoành đi tới, sắc mặt lãnh đạm, ngưng thanh đáp. Mã Tung Hoành thì lại vẫn tự mình tự nói, nhìn hắn dáng vẻ, hận không thể tối nay cùng Cao Thuận cùng giường mà chậm, suốt đêm. Nhưng vào lúc này, nghe được Mã Tung Hoành lời say không ngừng tiểu anh, nghe tiếng cùng mấy cái tỷ nữ chạy tới, thấy một cường tráng, ánh mắt lạnh lùng cụt tay nam tử chính nâng chính mình tướng công, hơn nữa cực kỳ lạ mặt, không khỏi lập tức nghĩ đến hôm nay đồ đại, rất nhanh sẽ đoán được Cao Thuận thân phận, vội vã dặn dò cái kia mấy cái tỷ nữ đi vào nâng. Đồng thời, tiểu anh nhưng cũng không đem mình vội vã biểu hiện ra, chắc chắc địa cười cợt, nói vậy vị này khẳng định là Cao tướng quân. Quả nhiên là rất uy mãnh, chẳng trách nhà ta tướng công đối với ngươi coi trọng như thế. Thời điểm cũng không còn sớm, Cao tướng quân vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi, ta này làm thê tử thì sẽ chăm sóc hắn. Cao Thuận thấy kiều anh dài đến xinh đẹp như hoa, kiều diệm đến dường như tiên nữ hạ phàm, lại nghe kiều anh muốn là Mã Tung Hoành thê thiếp, đem Mã Tung Hoành giao cho cái kia mấy cái đón nhận tỷ nữ sau, bận bịu chấn động sắp nói, cái kia chủ mẫu ta có thể không quấy rầy chúa công nghỉ ngơi, này liền lui ra. Kiều anh nghe xong, vừa định đứng được, vậy mà Mã Tung Hoành bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc, hô, ai nha, ta thật thê tử ngươi có thể tìm đến vi phu có thể mong nhớ ngươi cực kỳ. Hừ, ngươi này ma quỷ, đừng vội ở này mất mặt, còn không mau mau trở lại. Kiều anh vừa nghe, lập tức cắm vào nàng cái kia eo thon nhỏ hô. Mã Tung Hoành oan nước địa chậm chập vài tiếng, thật giống là ở oán giận, lại không quên hướng về Cao Thuận hô không quan hệ trọng yếu vài câu mới là rời đi. Để ngươi chế dễ ước, chủ công nhà ngươi tùy đến chính là lợi hại, vậy ta cũng không tiễn. Kiều anh cười cợt sau, nhưng là vừa âm thầm thu được Mã Tung Hoành ánh mắt, cũng không một mình lưu lại, không giống nhau, không chờ Cao Thuận trả lời, chính là nhanh chóng xoay người rời đi. Cao Thuận thấy thế, âm thầm trầm sắc, lại thấy cái kia mấy cái tỷ nữ lại có thể đỡ lên Mã Tung Hoành, không khỏi trong lòng cười gần lên, chậm chập thầm nói, hoa tặc. Một bên khác, lại nói Trương Liêu cùng Bàng Đức đi tới thì, tiến hội từ lâu tàn đi, nghe nói Mã Tung Hoành bị Cao Thuận nâng đi tới, vội vã chuyển tới hậu đường, đã thấy Quách Gia Chính đang chén nhỏ trước cổng. Quân sư, chúa công ở đâu? Bàng Đức vừa thấy, vội vã bước lên cổ họng hỏi. Quách Gia đúng là không nhanh không chậm địa đáp, hai người mà là ngồi xuống, chúa công một lúc nữa liền đến. Cái gì? Trương Liêu nghe vậy, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại thấy Quách Gia đầy mặt bình tĩnh, khỏe miệng càng có mấy phần ý cười, rất nhanh sẽ tỉnh lộ lại. Thì ra là như vậy. Trương Liêu âm thầm ở trong lòng một đạo, toại là hướng về Quách Gia một đầu ánh mắt, ở bên cạnh ghế ngồi vào chỗ của mình. Bàng Đức trong lúc nhất thời tuy rằng còn chưa hiểu được, nhưng thấy Quách Gia cùng Trương Liêu này hai một người thông minh đều là không đội, muốn Mã Tung Hoành nên vô sự, liền cũng lập tức ngồi vào chỗ của mình. Không bao lâu, có một hộ vệ tới rồi, báo nói Cao Thuận đã từ hậu môn rời đi. Quách Gia khẽ bước cằm, tiếp tục chén nhỏ địa uống xoàng lên. Bàng Đức chờ đến phát chán, muốn lúc này sắc trời đã tối, thêm vào thành trên để phòng nghiêm ngặt, cũng sẽ không có cái gì đột phát tình hình, liền đến Quách Gia cái tia tịch, muốn uống mấy chén. Vậy mà Bàng Đức liên tiếp đưa tay, đều bị Quách Gia đùng đùng đánh về, nhưng là không chịu chia sẻ. Quách Thiên Tài, ngươi sao như vậy ích kỷ, cho ta uống một chén, cũng sẽ không thiếu ngươi khối thịt. Chương 646. Lữ Bố Cường tập Bàng Đức cũng là nổi giận, trừng mắt quát lên. Quách Gia lập tức một tay tóm lấy bầu rượu, một độ nghiêm túc thật lòng dáng vẻ, hô, muốn tiểu không có, đòi mạng thì có một cái. Ngươi. Bàng Đức nghe xong, không khỏi giận dữ. Lúc này, Trương Liêu ở bên lại nói, quân sư, vừa mới ta hai ở thành trên chính thấy Lữ quân quả nhiên nhân màn đêm đem nơi đóng quân bỏ chạy, ngươi có thể nhìn ra Lữ Bố đánh cho là ý định gì? Quách Gia nghe vậy, lúc này mới hơi đổi sắc, không khỏi trầm ngâm lên suy tư. Lúc này, đông nhiên một trận cường mà mạnh mẽ tiếng bước chân hưởng lên, ba người nhìn tới, chính thấy Mã Tung Hoành xài bước điệu tới rồi, cười nói, thế nào? Ta đều nói rồi này Cao Bá Nghĩa là cái có thể tin người. Ta vừa nay đã thăm dò quá, hắn cũng không tạo phản chi tâm. Thậm chí lúc đó phu nhân nhà ta ở đây, hắn coi như không thành sự, đều có thể đem phu nhân ta kèm hai bên lên uy hiếp ta. Nhưng hắn nhưng vẫn đều là đúng quy đúng củ. Lại có thêm, hôm nay ta đi cứu hắn thời điểm, đại lộ trống rỗng, như hắn thật là có tâm hại ta, ta đã sớm chết. Ồ! Quách Gia nghe lời, hiếm thấy kinh ngạc thốt lên một tiếng, tựa hồ đối với trước mắt thế cuộc có chút khó có thể nắm giữ dáng vẻ. Lúc này, Mã Tung Hoành dĩ nhiên ngồi vào chỗ của mình, lại hướng về Trương Liêu, Bàng Đức trừng mắt nhìn tới nói, còn có hai người, ngày sau mạc lại hoài nghi Cao Bá Nghĩa. Hai người đều có biết, ta hận nhất chính là đấu tranh nội bộ. Nghe Mã Tung Hoành uy hiếp đến, vốn muốn đem Cao Thuận khổ nhục kế suy đoán nói ra Trương Liêu, Bàng Đức, không khỏi đều là biến sắc. Nhưng lại như cái kia Cao Bá Nghĩa làm cho là. Bất quá nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, Bàng Đức vẫn là không nhịn được, há mồm chính nói một nửa, ngay lập tức sẽ rước lấy Mã Tung Hoành la dậy. Chính thấy Mã Tung Hoành một trưởng vô mạnh hướng án, đầu tiên là đánh gãy Bàng Đức nói chuyện, sau đó phẫn thanh lên đường, thật ngươi cái xích quỷ nhi, ta vừa nãy nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng còn không tha thứ, chẳng lẽ đem ta vào thai này ra thai kia. Bàng Đức thấy Mã Tung Hoành trên mặt đã có mấy phần sắc mặt giận dữ, không khỏi cả kinh, vội vã chắp tay cúi đầu nói, thuộc hạ không dám. Lúc này, Trương Liêu nhưng ở cùng Quách Gia Âm Thầm đối với sắc. Quách Gia Âm Thầm làm thủ thế, ra hiệu Trương Liêu mạc trước tiên manh động. Trương Liêu hiểu ý, toại không lên tiếng. Mà Mã Tung Hoành cũng thực sự mệt mỏi, toại giáo ba người lui ra. Liền, ba người toại là cùng nhau xin cáo lui. Đến hôm sau trời vừa sáng, Mã Tung Hoành mới vừa là tỉnh ngủ, Quách Gia liền đến đây bẩm báo, nói Lữ Bố đêm qua xuất binh rút khỏi trước kia nơi đóng quân bên ngoài 10 dặm. Ồ, xem ra này Lữ Bố đúng là gian xảo không ít, nhưng cũng biết không còn cao thuận, chỉ bằng vào dưới trướng hắn những tướng lãnh kia, căn bản không ngăn được ta quân. Mã Tung Hoành nghe vậy, không khỏi cười gần mà đạo, ánh mắt hiền hách, ngược lại có chút muốn xuất binh tập kích kích động. Quách Gia nghe lời, cũng có mấy phần muốn thăm dò ý tứ, nói, càng là như vậy, chúa công không bằng xuất một nhánh tinh nhuệ đi tới thăm dò quân hư thực. Được, ta cũng chính có ý đó. Mã Tung Hoành nghe vậy chấn hợp ý, lập tức chấn thanh hô. Bang Đức, Cao Thuận chờ đem nghe lời, lập tức xung phong nhận việc, đều đến chờ lệnh. Mã Tung Hoành hỉ chi, toại mệnh Bang Đức, Cao Thuận cùng đi đồng thời lĩnh quân xuất chiến. Ngày đó lúc xế trưa, lại nói Lữ quân nơi đóng quân mới vừa là đạp đất không lâu, Mã Tung Hoành liền xuất mấy ngàn kỵ binh nhẹ đi tới. Lữ Bố ở đâu? Nhanh đi ra cho ta một trận chiến. Mã Tung Hoành tìm lại ngựa, hét lớn một tiếng. Vậy mà trong doanh bỗng nhiên cổ tiếng nổ lớn, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chỉ một thoáng các bộ nhân mã dồn dập giành trước lao ra. Trong đó Lữ Bố càng tự dẫn một bộ kỵ binh, trước tiên buôn phi đánh tới. Mã Phỉ, ta sớm đoán được ngươi sẽ đến đây một thăm dò hư thực, lúc này ngươi còn không trung kế. Lữ Bố tà mục phát sáng, ở mỹ hô, ngồi xuống xích thỏ càng buôn phi dường như chấp giật, đột nhiên chạy đến lại đây. Mã Tung Hoành ánh mắt ngưng lại, trên người đốn là sát khí bính lên. Vậy mà Cao Thuận nộ quát một tiếng, vũ lên trong tay vai vũ lang nha động, phút chốc giết ra chính là ứng chiến. Lữ Bố cầu tặc, ta đợi ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi nhưng chém ta một tay, rõ ràng là ngươi đem ta cùng hãm trận tướng sĩ làm tiền cơ bạc, rồi lại đổi ý, càng là đối với ta tên bắn lén đánh lén, thực sự vô liêm sỉ cực kỳ. Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, lấy ngươi trên gãy thủ cấp, dâng cho ta chủ. Chỉ thấy Cao Thuận đầy mặt oán giận, sắc mặt giận dữ, ở mỹ hồ, sau lưng càng hiện hiện một mặt mơ hồ cùng lang tương thế, nghiễm nhiên một bộ liều mạng dáng vẻ. Cao bá nghĩa, ngươi nhiều lần vô tâm tác chiến, bại vào địch thủ, chết chưa hết tội, ngươi không biết xấu hổ, nhưng dám phản tới nói ta. Ta không giết ngươi, cơn giận này làm sao nuốt vào? Lữ Bố nhưng cũng là phẫn nộ không ngớt, cùng đập xích thỏ, liền muốn đến cùng Cao Thuận chém giết. Không được, bá nghĩa tuyệt đối không phải Lữ Bố địch thủ. Mã Tung Hoành nhìn ra mắt thiết, vội vã vỗ một cái xích ô bảo câu. Xích ô hí lên một tiếng, lúc này sử dụng phượng ô dược, lao nhanh tiêu phi mà đi. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Mã Tung Hoành cưỡi ngựa phút chốc xẹt qua Cao Thuận, giành trước cùng cũng là hỏa tốc vốn là Lữ Bố đột nhiên giao chiến. Chết! Phá! Hai người hầu như không hẹn mà cùng địa nổi giận gầm lên một tiếng, phương thiên hỏa kích cùng long viêm miện nguyệt đao thình lình va chạm đồng thời, lập tức tia lửa vang gấp nơi, đột nhiên minh nổi lên. Giây lát, hai thanh binh khí bỗng nhiên đẩy ra. Mã Tung Hoành trì mã phân quá, gấp trở về thân một đao chém tới, sử dụng chính là phục long quỷ thần đao pháp, long về kháng quỷ. Lữ Bố nhưng là đã sớm chuẩn bị, rất kích một sóc, đâm rách Mã Tung Hoành lôi lệ một đao. Hai người trong nháy mắt các là phóng đi. Đột nhiên, Mã Tung Hoành nghe một đạo dây cùng đột nhiên hưởng, gấp là tránh ra, thốt nhiên một cái phi thị sẽ qua. Mã Tung Hoành đầu mắt gấp nhìn tới thì, chính thấy Tào Tính Duệ cung trên tiễn. Mã Tung Hoành biết này Tào Tính tài bắn tên siêu quần, không khỏi âm thầm biến sắc. Lúc này, từ góc trên Cao Thuận nhưng cũng cùng Lữ Bố chém giết đồng thời. Hai người một là gặp gỡ, chính là ghim lại mã đang chém giết lẫn nhau. Lữ Bố thì lại như tà thần phụ thể, Cao Thuận cụt một tay vung đồng, thế tiến công tuy là cuồng mãnh, nhưng cũng không phải Lữ Bố địch thủ, thế tiến công không chỉ bị từng cái hóa giải, dây lắt trong lúc đó, càng bị Lữ Bố một kích chém trúng, ở ngực giáp trên bỗng nhiên mang ra một đạo huyết lâm lâm chỗ vỡ. Mã Tung Hoành nghe được mặt sau tiếng chém giết thật là lợi hại, không khỏi trong lòng căng thẳng, nhưng lại bị Tào Tính tên bắn lén cuốn lấy, nhất thời không dám hồi mã. Nhưng vào lúc này, Bang Đức Tuấn Mã lao nhanh giết tới, Lữ Bố cùng Cao Thuận rồi lại ở trong tối đôi mắt sắc. Bang Đức thấy Cao Thuận rơi vào hạ phòng, cũng không phát hiện, hung mãnh giết tới sau, chính là giơ lên song kích quay về Lữ Bố chính là manh chém đột nhiên phách. Lữ Bố gấp là vung kích tướng chiến, trong tay họa kích gây xích mít đâm sóc, đem Bang Đức song kích thế tiến công cũng là từng cái hóa giải. Cao Thuận nhìn ra mắt thiết, gấp hống một tiếng, đang muốn trợ chiến. Vậy mà Lữ Bố bỗng nhiên khí thế một thịnh, hỏa diễm tà thần tướng thế ầm ầm thịnh lên, đột nhiên một kích đột nhiên sóc bay đi, sử dụng chính là Thiên Hoang tám hợp tà thần kích bên trong Thiên Tà phá nhật. Cao Thuận nhìn ra mắt thiết, cũng đã không né tránh kịp. Mắt thấy Lữ Bố họa kích liền muốn đâm trúng Cao Thuận, nhưng vào lúc này, Bàng Đức phẫn nhiên xuất kích, song kích cũng chém. Vậy mà Lữ Bố đột nhiên biến chiều, ninh lên họa kích đột nhiên nhấc lên, toại nghe đùng một tiếng vang lên, Bàng Đức song kích đều bị đánh văng ra. Chợt Lữ Bố nhanh chóng lại vũ kích vừa bổ, tốc độ nhanh chóng, giản làm cho người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bàng Đức bị Lữ Bố một kích chém trúng lồng ngực, trên người trọng giáp đột nhiên bị chém ra một đạo khổng lồ vết nước, đồng thời còn có máu tươi phun ra. Hoa! Bàng Đức bị đau hét lớn một tiếng, nhưng cũng không bởi vậy khiếp đảm, trái lại sư mâu càng là vẻ điên cuồng, phía sau màu đỏ tờ hờ âm ở hùng sư càng là hỏa thế thịnh lên, làm rít gào hình dáng. Hừ! Cảm giác được Bàng Đức mơ hồ có đột phá bình cảnh dấu hiệu, Lữ Bố không khỏi lạnh rên một tiếng, tà trong mắt tất cả đều là tà ác ánh sáng, hỏa kích giữa một cái liền phải tiếp tục chém giết. Nhưng vào lúc này, Lữ Bố thốt giác phía sau một luồng khủng bố giết chóc khí bổ nhào mà đến, lại như là có một cái bàn tay lớn vô hình muốn đem hắn kéo vào A Tỳ địa ngục. Ô gào gào gào! Lữ Tặc, ngươi chết chắc rồi! Chính nghe một đạo thần ma đều kinh sợ đến mức tiếng gào ầm ầm nổ tung. Lữ Bố biến sắc, liền biết Mã Tung Hoành giết trở về, tuy rằng trong bóng tối có Cao Thuận tiếp ứng, nhưng vẫn là không dám khinh thường, vội vã rục ngựa liền đi. Một bên khác, chính thấy Mã Tung Hoành chỉ mã bút vì, nhưng là ngay ở vừa rốt cục thoát ly tảo tính dây dưa, trở lại, vậy mà chính thấy Bàng Đức bị Lữ Bố một kích chém trúng, tất nhiên là giận tím mặt. Hừ. Nhìn thấy Mã Tung Hoành chứa đựng lửa giận, còn có cái kia khủng bố ánh mắt. Lữ Bố không khỏi phát sinh hừ lạnh một tiếng, nhưng không đi ứng chiến, nhanh chóng chuyển một bên phóng đi. Trong chớp mắt, Mã Tung Hoành cùng Lữ Bố giao nhau phân quá, các về trận. Quân địch đã sớm chuẩn bị, nhuệ khí chính kính, mặc phải cùng dây dưa, mau bỏ đi. Mã Tung Hoành vừa về tới trong trận, ngay lập tức sẽ là quát lên, nhưng là quyết định thật nhanh, liền nói rút quân. Một bên khác, Lữ Bố xông về chính mình trong trận, tà mục hiển hách phát sáng, xả thanh quát lên, đối phương quân trận tuyến đã loạn, một thành viên dũng tướng vừa mới càng bị ta thương chi, lúc này bất chiến càng chờ khi nào. Lữ Bố tiếng quát vừa rơi xuống, dưới trướng chư tướng hoàn toàn phấn khởi, theo Lữ Bố vỗ ngựa thớt, tất cả đều điên cuồng nhào tới. Cho tới Mã Tung Hoành cái tiên ơi, này dưới chính các gấp bát đầu ngựa, dồn dập quay lại. Mã Tung Hoành lại nghe tiếng giết như nước thủy triều, gấp một hồi thủ nhìn tới, chính thấy lượng lớn quân địch thế như cuồng triều giống như vồ giết tới, sắc mặt căng thẳng, xả thanh lại uống, Xích Quỷ Nhi ngươi bị thương, trước tiên lĩnh đại bộ phận nhân mã rời đi. Bá Nghĩa ngươi lưu lại cùng ta đồng loạt đoạn hậu, lại có thêm lưu lại 200 tử sĩ, cùng ta cùng chém giết. Ta đến, ta đến, ta đến, ta đến, ta đến. Mã Tung Hoành tiếng quát vừa rơi xuống, liền nghe từng đạo hướng hưởng liên tiếp thay nhau nổi lên. Đã thấy rất nhiều tướng sĩ đều là đầy mặt xúc động dáng vẻ, đều muốn lưu lại. Cao Thuận nhìn những người này cực nóng ánh mắt, đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng run lên, đột nhiên chẳng biết vì sao, biết rõ ràng mình là một mật thám, nhưng vẫn có một loại cùng bọn họ đồng loạt liều mạng chém giết, kề vai chiến đấu kích động. Không cần nhiều như vậy người. Bá Nghĩa, người tốc điểm 200. Lúc này, Mã Tung Hoành không thể nghi ngờ địa tiếng quát lại là vang lên. Cao Thuận sắc mặt chấn động, trong nháy mắt lại rõ ràng mọi người có can đảm liều mạng, thậm chí nóng lòng với này đầu nguồn, chính là đến từ chính trước mặt người đàn ông này. Ánh mắt không khỏi cũng có chút tỏa nhiệt, chắp tay hô, mặt tướng lĩnh mệnh. Liền Cao Thuận tốc là đốt 200 người bày ra trận thế, Bàng Đức tuy mọi cách không muốn, nhưng ở Mã Tung Hoành liên thanh la dày bên dưới, cuối cùng vẫn là dẫn đại bộ phận nhân mã rời đi. Giây lát thời khắc, ngay ở Bàng Đức xuất đại bộ phận nhân mã rút đi không lâu, Lữ Bố nhưng là dẫn binh, khí thế hùng hổ địa nhào tới, phá tan bọn họ. Lữ Bố tà mục hết sạch bắn mạnh, nhìn như lần này là quyết định, nhất định phải trùng tỏa mã ra quân không thể, liền nuốt vào này chỉ cần 200 nhân mã, Lữ Bố tự nhiên là không chịu. Mã Tung Hoành tựa hồ cũng nhận ra được Lữ Bố tâm tư, nhanh thanh quát to, đều cho ta chặn lại. Tử thủ trận địa. Mã Tung Hoành tiếng quát vừa ra, lập tức tay cầm long nhận, không lùi phản nên, nắm lên long nhận chính là điên cuồng sông lên trên, từ người tùng một góc đông nhiên sông ra mà đi, trong nháy mắt liền người xem phiên lan loạn, màu máu tung tóe. Cao Thuận mắt thấy vốn nên là muốn đoạn hậu Mã Tung Hoành, trái lại là chủ động nhảy vào quân địch người tùng bên trong, không khỏi sắc mặt đại biến. Nhưng thấy quân địch dĩ nhiên nhào trên, Cao Thuận không khỏi lôi kéo người ta hoài nghi, vẫn là nhanh chóng phân phối lên. Ô gào gào gào. Ai cản ta thì phải chết. Nhưng vào lúc này, Lữ Bố cũng khí thế dọa người địa nhảy vào mã ra quân người tùng bên trong, trong tay phương thiên họa kích vũ đến gió thổi không loạn, chọn, đâm, chém, phách, sóc, chém, liên tiếp chiêu thức biến hóa, tinh diệu tuyệt luân, tranh này kích làm cho thật có thể nói là xuất thần nhập hóa. Lại nói từ khi Lữ Bố danh dương thiên hạ sau, liền có không ít người mô phỏng theo chế tạo phương thiên họa kích, nhưng cũng đều phát hiện, muốn sử dụng này phương thiên họa kích thực sự quá khó khăn, coi như một ít được khen là thiên tài nhân vật, cũng là làm sao khiến đều cảm thấy không vừa tay. Cuối cùng vẫn là quay lại sử dụng trước kia binh khí, lâu dần, phương thiên họa kích liền thành thiên hạ công nhận khó nhất sử dụng binh khí. Có thể hiện nay phương thiên họa kích ở Lữ Bố trên tay lại như là sống giống như vậy, nghiễm nhiên thành một bộ khát máu đại hung khí. Chương 647. Chương 647, Giao Tâm đã thấy Lữ Bố một đường chạy như bay rất qua, mã ra quân chỉ người ngã ngựa đổ. Có thể tuy là như vậy, một đám tướng sĩ vẫn là liều mạng lĩnh binh để lên, căn bản không cần Cao Thuận chỉ huy. Một bên khác, cũng thấy Mã Tung Hoành chính với gấp sông mãnh đột, trong tay long nhận múa tung phi phách. Đạo đạo thế tiến công có thể nói là lôi đình vạn quân, dây lát thời khắc, chính va chúng Tào Tính. Mã Tung Hoành thấy là Tào Tính lập tức hét lớn một tiếng, gấp là thúc ngựa xông lên. Tào Tính thấy Mã Tung Hoành đằng đằng sát khí đánh tới, nhưng là bỗng nhiên biến sắc, vội vã bắt mã bỏ chạy. Chỉ biết tên bắn lén hại người gian tặc đừng chạy. Mã Tung Hoành trừng mục gầm lên, thanh thế dọa người, chỉ một thoáng phía sau quỷ thần tướng thế lại bỗng nhiên bắt đầu bành trướng. Trong lúc nhất thời, Tào Tính khác nào nghe được quỷ thần rít gào, sợ đến sắp nứt cả tim gan, chỉ biết chật vật thoát thân, nơi nào còn nhớ được chỉ huy. Mà Tào Tính bỗng nhiên bỏ chạy. Bốn phía tướng sĩ thấy Mã Tung Hoành đánh tới, cũng đều không thể ức chế địa bắt đầu sợ hãi, phảng phất đều không phát giác được Mã Tung Hoành là một ngựa địa giết tiến vào tim gan, trận cước đại loạn, vội vã chung quanh chạy trốn. Cứ như vậy, trung quân binh chúng cũng không khỏi sợ đến dồn dập lùi về sau, mặt sau dâng lên binh sĩ không ngờ, đốn là đảo loạn đồng thời, trận thế đại loạn. Mã Tung Hoành nhìn ra mắt thiết, cũng lại không ham chiến, lập tức vọng một góc giết đột mà đi. Cùng lúc đó, Lữ Bố nhưng vẫn không giết phá Mã Tung Hoành lưu lại đoạn hậu 200 tử sĩ tạo thành phòng tuyến, chỉ thấy mọi người không ngừng hợp lực nào trên, che giả mang mọc. Lữ Bố còn có hắn nhân mã tuy nhiều, nhưng sau đó lại nhân mã tung hoành xung trận, khiến cho quân đại loạn, dần dần mà tiếp ứng không lên. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Lữ Bố đang bị chẳng muốn đầy bụng lửa giận, dưới cơn nóng giận, càng là trở về giết đến xem. Này không nhìn còn khá, này dưới vừa thấy tự quân càng lẫn nhau đảo loạn, không hề trận hình, lại nghị mã tung hoành bộ hạ, mỗi cái có can đảm liều mạng, đối mặt quất cảnh, rồi lại không loạn chút nào, thắng chi hắn an bài không biết gấp trăm lần ngàn lần, tức giận đến nổi giận đùng đùng, phóng ngựa liền liền xung về, liền với trước trận chém liên tục mấy cái chỉ huy bất lực nhà tướng, mọi người không khỏi kinh, dồn dập địa nghe lệnh chỉ huy, như vậy mới nhanh chóng ổn định loạn thế. Mà lúc này, Mã Tung Hoành cũng đã từ bên nhiều trở về trong trận, Cao Thuận gấp ra đón nói, chúa công, đối phương quân trận thế chính loạn, sao không nhân cơ hội phản công? Bàng tướng quân thông tuệ thường có nhanh trí, định biết trở lại đón ứng. Mã Tung Hoành vừa nghe, lập liền quay đầu, quỷ thần giống như trong tròng mắt lấp lóe mấy phần vẻ kinh sợ, nhìn ra Cao Thuận trong lòng hơi tê tê. Đối phương quân tuy loạn, nhưng Lữ Bố có thể uy hiếp mọi người, rất nhanh sẽ có thể ổn định trận tuyến, lúc này không triệt, càng chờ khi nào? Ngay ở Mã Tung Hoành vừa dứt lời, chúng tướng sĩ đầu mắt nhìn đi, quả thấy quân địch trận thế dần dần ổn định lên. Tất nhiên là đối với Mã Tung Hoành khâm phục đến phục sát đất. Cao Thuận trong lòng một thu, kinh ngạc Mã Tung Hoành đối với Lữ Bố hiểu rõ đến đây đồng thời, lần này cũng không dám lại là sang bậy. Liền, Mã Tung Hoành thuấn tức địa triệt binh, Lữ Bố tất nhiên là không chịu từ bỏ, cùng vô giết trên, nhưng dù sao Mã Tung Hoành nơi đó tất cả đều là kỵ binh nhẹ, lần này bị kéo dài khoảng cách, cũng lại rất khó đuổi theo. Ngày đó hoàng hôn thời điểm, xem như là tiểu thắng một hồi Lữ Bố xuất binh về doanh, nhưng bộ lại có vẻ sĩ khí trầm thấp, có mấy người càng là túi đầu hủ rũ, không hề người thắng tư thái. Trần Cung bước nhanh đón nhận, chính thấy mở nhạt ánh sáng bên dưới, Lữ Bố chết bình tĩnh lửa giận, trên mặt gân xanh từng cái nhô ra, thật giống run to bằng, thật không đáng sợ. Trần Cung vừa thấy, không khỏi lắc đầu hít thở dài, nói: Mã Tung Hoành thực sự quá sẽ khống chế thời cơ, coi như thường thường hạ xuống hiểm cảnh, hắn vẫn là có thể tóm lại cái kia vẹn vẹn một tia cơ hội, cuối cùng nếu không là chuyển bại thành thắng, chính là thành công thoát với hiểm khó, muốn đối phó hắn thực sự quá khó khăn. Trần Cung lời vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc, chỉ sợ Lữ Bố phát tác, liền ngay cả Trần Cung cũng chém. Vậy mà Lữ Bố chỉ là vẻ mặt liền biến sau khi, thở dài một khẩu đại khí sau khi, dĩ nhiên rút đi không ít lửa giận, ta mục hiền hách, nắm kích giơ lên, xúc động quát lên, nói đúng, người này là ta một đời tử địch, có hắn vô ngã, mà sớm muộn ta nhất định sẽ tự tay bắt. Lữ Bố lời vừa nói ra, chư tướng nghe vậy, hoàn toàn trong lòng một tráng, dồn dập xúc động đáp lời lên. Trần Cung mắt thấy Lữ Bố quả nhiên thay đổi không ít, âm thầm gật đầu, trong lòng vui mừng không ngớt, nếu là Lữ Bố còn như là dĩ vãng như vậy dịch táo kích động, đừng nói muốn lấy Duyện Châu, coi như muốn công phá Tuy Dương cũng không một tia khả năng. Bất quá dưới mắt cái này Lữ Bố cũng vẫn có một tia cơ hội. Thậm chí Trần Cung cho rằng, bất luận lần này Duyện Châu chiến dịch kết quả làm sao, bọn họ cũng đã có thu hoạch lớn nhất. Dù sao Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, binh mã mất đi nhiều hơn nữa, cũng hầu như có thể bổ sung. Lấy Lữ Bố uy danh, muốn Đông Sơn tái khởi cũng không khó khăn. Lại nói bây giờ chính là thời loạn lạc, chỉ cần có chút tầm mắt người, đều có thể nhìn ra này đã đến thay đổi triều đại thời điểm. Ai không muốn nhân cơ hội phản lòng phụ lân, để cầu phú quý? Lại nói chờ Mã Tung Hoành trở lại Tuy Dương thành thì sắc trời đã tối. Quách Gia nghe nói Lữ quân đã sớm chuẩn bị, Mã Tung Hoành dẫn binh vừa tới doanh trước liền bị tập kích kích. Mà khi Quách Gia nghe được Mã Tung Hoành càng là cùng với hôn chiến một trận, mới là triệt hồi, bởi vậy tổn hại không ít binh mã, không khỏi biến sắc mặt. Chúa công xưa nay tối giỏi về khống chế thời cơ, vì sao lần này nhưng phạm vào như vậy cấp thấp sai lầm? Lúc đó Lữ Bố xuất quân xuất chiến thì nên lập tức bỏ chạy. Ta cũng đang có này để bị, hôm nay vừa mới kiến nghị chúa công xuất kỵ binh nhẹ đi vào thăm dò. Quách Gia lời vừa nói ra, vậy mà Mã Tung Hoành nhưng chậm chậm không đáp lời. Quách Gia lập tức đảo mắt nhìn phía Bàng Đức. Bàng Đức há miệng, nhưng lại nghĩ tới hôm qua Mã Tung Hoành uy hiếp, cũng lại không dám nói lời nào. Lúc này, Cao Thuận bỗng nhiên đứng lên, đẩy ra chiếu, nhanh chóng đi tới đường quỳ xuống định, chắp tay đáp, hồi bẩm quân sư, đều là mặt tướng ghi hận cái kia Lữ Bố manh động. Chúa công lúc đó sợ ta không phải Lữ Bố địch thủ, mới bất đắc dĩ đến đây cứu viện, bỏ mất tốt nhất rút đi thời cơ. Mặt tướng biết rõ tội lỗi, cam nguyện lĩnh phạt. Nếu như có thể an ủi những kia bổng mạng huynh đệ trên trời có linh thiêng, coi như bắt mặt tướng đầu người cũng là không sao cả. Cao Thuận lời vừa nói ra, tính tình táo bạo Hồ Sa Nhi đầu tiên là không nhịn được, tức giận quát, nguyên lai lại là ngươi. Ta xem Cao Bá Nghĩa ngươi khắp nơi chuyện xấu, căn bản là vô tâm xin vào. Ngươi thiếu ở này miêu khóc con chuột giả từ bi, lão tử vậy thì vặn gãy cổ của ngươi. Hồ Sa Nhi hướng thôi, nổi giận đùng đùng địa liền muốn xông ra, nhìn hắn cái kia lửa giận đốt người dáng vẻ, cũng thật là muốn đem Cao Thuận cái cổ miễn cưỡng vặn gãy. Ai dám ở cung điện bên dưới làm cản, ta mạ mỗ người trước hết vặn gãy cổ của hắn. La hu, ngươi còn không lui xuống. Nhưng vào lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào nổi lên. Hồ Sa Nhi thấy Mã Tung Hoành lôi đỉnh tức giận, đốn là biến sắc, vội vã lui ra. Mã Tung Hoành sắc mặt phát lạnh, nhìn chung quanh mọi người đều yên lặng thu lại, không dám nói lời nào. Lúc này, Quách Gia nhưng là sáng sủa nở nụ cười, không nhanh không chậm nói, Cao tướng quân bị Lữ Bố gãy một cánh tay, lại cơ hồ bị hắn đánh lén bắn chết, sẽ như vậy phẫn nộ, thậm chí mất đi lý trí, cũng là tình có nguyên. Có điều tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát, chúa công ta xem không bằng liền trượng đánh 30, lại lột đi hắn 1 năm bổng lộc, cùng với phạt tiền hoàng kim 320, để làm tiền an ủi làm sao? Quách Gia tiếng nói vừa dứt, Mã Tung Hoành trầm ngâm một trận, vì lắng lại chúng nộ, cũng không thể không vì đó, tọa nghiêm nghị một gật đầu, lại hướng về Cao Thuận hỏi, Cao Bá Nghĩa, như quân sư nói làm phạt, ngươi có thể chịu phục? Cao Thuận nghe xong, lập tức phân biệt hướng về Mã Tung Hoành cùng với Quách Gia tầng tầng cúi đầu, không đúng nói, tạ chúa công, quân sư ơn tha chết, mặt tướng dẫn đây là giới, ngày sau tuyệt không tái phạm. Sau nửa canh giờ, lại nói bây giờ Mã gia trong quân trên dưới, không ít người đều vô cùng không thích Cao Thuận, dù sao hôm qua Mã Tung Hoành mới vì hắn, cơ hồ bị Lữ Bố đánh lén thành công, mà ngày hôm nay Bàng Đức lại nhân cứu hắn, bị thương không nhẹ, bởi vậy chấp pháp cái kia tướng sĩ, trong bóng tối căm hận, này một trượng trượng đều là dốc hết kính địa ở đánh, nhưng làm Cao Thuận đến đánh bị khẩu thịt nát, còn phải do hắn hãm trận doanh phó tướng Trần Hoa mang đi. Nói đến bây giờ Cao Thuận ngủ lại tòa nhà, chính là Mã Tung Hoành đem tặng, vì để tránh cho Cao Thuận hoài nghi, Mã Tung Hoành còn cố ý không an bài người hầu. Lần này, Cao Thuận do Trần Hoa nâng bên dưới, trở lại tòa nhà, Trần Hoa thế Cao Thuận thoa kim xăng dược, lại mệnh hộ vệ đề phòng. Hai người này dưới, chính với Cao Thuận trong phòng ngủ nói chuyện. Hừ, những người này ra tay vẫn đúng là đủ độc ác. Trần Hoa sắc mặt lạnh lùng, trong giọng nói càng có mấy phần tức giận. Chính là nằm út sấp Cao Thuận nghe xong, sắc mặt chìm xuống nói, Mã thị trên dưới bây giờ đối với ta lòng nghi ngờ càng nặng, do cái kia Quách Phùng Hiếu, ta cảm giác hắn đã nhìn chằm chằm ta. Ngươi chờ trong bóng tối làm việc thì cần phải cẩn thận. Trần Hoa nghe vậy, không khỏi tầng tầng một đầu, lập tức lại do dự lên. Cao Thuận không khỏi nhíu một cái lông mày, hỏi, làm sao? Có một chuyện, mặt tướng không biết có nên hay không nói. Bây giờ ngươi và ta thân ở địch doanh, lẫn nhau dựa dẫm, đều đã là một cái thẳng trên châu chấu, còn có hà không thể nói. Cao Thuận nhàn nhạt mà nói. Trần Hoa nghe xong, vừa mới chìm xuống sắc, gọi là nói, ta phát hiện trong quân không thiếu tướng sĩ nghe nói Mã Hy đối với tướng quân ngươi coi trọng như vậy, đối với cái kia Mã Hy càng thêm chân thành. Trước đây không lâu lại nghe nói tướng quân ngươi phạm vào tội lỗi, nhưng là Mã Hy cực lực bảo vệ, mới có thể miễn tử. Trong quân lại có không ít tướng sĩ đối với Mã Hy tán thưởng không dứt, càng nói hắn lòng dạ bao la, không giống chúa công như vậy khí lượng hẹp hòi. Như vậy xuống, chỉ sợ còn chưa thành sự, ta quân tâm cũng đã thay đổi. Cao Thuận nghe vậy, mắt hổ không khỏi trừng, chậm trầm ngâm sau một lúc, rồi lại than thở, cái kia Mã Hy đối với ta mọi cách lấy lòng, coi như quốc sĩ, chân tâm chờ đợi. Đừng nói bọn họ, coi như là ta, cũng cơ hồ đem nắm không được a. Nghe Cao Thuận thở dài, Trần Hoa bỗng nhiên hơi biến sắc, thăm dò tính nói rằng, cao tướng quân ta xem cái kia Mã Hy đối với giỏi như vậy, lại thêm người này. Trần Hoa còn chưa có nói xong, Cao Thuận thốt địa đảo mắt chừng đến, khắp nơi hung quang, sợ đến Trần Hoa vội vã ngậm miệng lại. Lại nói một đêm quá khứ, ngày kế ở Quách gia khuyên bảo bên dưới, Mã Tung Hoành đem Cao Thuận điều đi hiệp trợ trong thành phòng bị. Mã Tung Hoành thậm chí sợ Cao Thuận bởi vậy bất mãn, tự mình đi tới giải thích, mà đang cùng Cao Thuận đối thoại bên trong, Mã Tung Hoành càng còn không cẩn thận địa để lộ ra tự quân vì sao hảo không vội vã nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Chẳng trách chúa công đa số án binh bất động, kéo dài thời gian. Cao Thuận một đôi mắt hổ trợn lên to bằng cái đấu, đầy mặt vẻ kinh hãi. Cái kia Lữ Bố tự cho là Viên Thuật vẫn cần lợi dụng hắn chui này lưỡi dao sắc, nhưng không nghĩ Viên Thuật cũng là cái người khôn khéo, nhưng nếu biết được hắn chiến sự nhiều lần bất lợi, thêm vào lại có Kỷ Linh khuyên bảo, tất nhiên đoạn tiếp tế, đã như thế, Lữ Bố còn có hắn an bài chắc chắn phải chết. Mã Tung Hoành cười nhạt nói. Cao Thuận nghe được trong lòng âm thầm liên tục vượn, liền vội vàng hỏi, cao như thế kế, chẳng lẽ là xuất thân từ thiên tài tay? Ngươi cũng đoán sai, lúc này chính là gia trình trọng đức tay. Mã Tung Hoành bỗng nhiên nhắc lên trình dục, Cao Thuận vừa mới đột nhiên nhớ lại người này, lắp bắp nói, hóa ra là Trình Thăng Nhu. Kỳ thực này cũng có trách, dù sao Trình Dục tác phong biết điều, trong ngày thường cũng hiếm có làm náo động, không nên lúc nói chuyện, tuyệt không nói lời nào, nên lúc nói chuyện, hắn cũng không cướp. Có điều Trình Dục biết điều, nhưng không có nghĩa là tài năng của hắn bình thường, kỳ tài cao, nhưng là liền Quách gia cũng cực kỳ than thở. Chương 648. Chương 648, khôn khéo Viên Thuật được rồi, việc này không được chuyển ra ngoài. Phùng Hiếu muốn ta đem ngươi điều động tới trong thành hiệp trợ, nhưng là thấy chư tướng đối với ngươi đều có chút hiểu lầm, hữu tâm để ngươi tránh né khó khăn, ngươi không nên chú ý ta còn có chút sự vụ xử lý, liền không lưu lại. Mã Tung Hoành dứt lời, chính là đứng dậy. Cao Thuận vội vã cũng đứng dậy đưa tiễn. Mà Mã Tung Hoành đi mấy bước rồi lại bỗng nhiên ngừng lại, gửi cho Cao Thuận một ánh mắt quái dị, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ta lấy quốc sĩ chi lễ chờ đợi, quân chịu lấy quốc sĩ thân báo hay không? Cao Thuận vừa nghe, không khỏi biến sắc, vội vã quỳ xuống gọi là nói, mặt tướng vạn tử không chối từ. Mã Tung Hoành nghe vậy, nhưng là cười ha ha, lắc lắc đầu, chợt liền sải bước điệu rời đi. Cao Thuận sắc mặt liền biến, luôn cảm giác Mã Tung Hoành trong lời nói có chuyện, đồng thời lại là ở não niệm thay đổi thật nhanh địa phân tích Mã Tung Hoành mới vừa nói, đến cùng là cố ý gây ra, vẫn là cử chỉ vô tâm. Dù sao như này chỉ có điều là giả tạo tình báo, một khi truyền đạt trở lại, nhất định quân tâm đại loạn, thậm chí bất đắc dĩ chỉ có thể triệt hồi. Mà lúc này, Mã Tung Hoành lại xuất binh nhân cơ hội nhào tập, tự quân tất nhiên bị trọng thương. Nhưng nếu là tình báo này là thật, hậu quả kia càng thêm không thể tưởng tượng, lương thực chính là một quân dòng máu, nếu là Viên Thuật tiếp tế vừa đức, cái kia đại quân liền đem rơi vào tiến tối lưỡng nan kết cục. Hậu quả càng là không thể nào tưởng tượng được. Cao Thuận lập tức cũng khó có thể làm ra quyết định, nhưng rất nhanh nghĩ đến trong quân còn có Trần Cung người thông minh này ở, cho nên liền quyết định đem này vấn đề khó vứt cho Trần Cung. Chỉ bất quá dưới mắt trong thành phòng giữ nghiêm ngặt, bây giờ Mã thị trong quân không ít người càng đối với ta nổi lên lòng nghi ngờ, không khỏi hỏng rồi đại sự, ta vẫn là cẩn thận tốt hơn. Hơn nữa ở chưa từng xác định tình báo này trước, trong ngoài tiếp ứng kế hoạch, chỉ sợ là muốn kéo dài. Cao Thuận não niệm thay đổi thật nhanh, toại là làm đã quyết định. Ngay đêm đó, Cao Thuận mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội, ở đông bắc cửa thành một góc dùng mũi tên đem tình báo bắn ra, mà Trần Cung sắp xếp mỗi đêm đều đang chờ đợi mật thám. Nghe được một trận dây cung vang vọng, không khỏi vẻ mặt chấn động, rất nhanh thấy rõ một mũi tên cao quẳng bắn rơi, đùng một tiếng, đâm vào ở địa, vội vã đi tới rút ra, sau đó phát sinh vài tiếng điệu để kêu quái dị sau, nhanh chóng rời đi. Mà ở trong thành Cao Thuận nghe được tín hiệu, lại thấy bốn phía không người, tọa thiểm vào một cái ám hạng, cũng nhanh chóng rời đi. Có thể Cao Thuận vạn vạn không nghĩ tới, hắn lúc này nhất cử nhất động, thu hết với mí mắt của người khác bên dưới. Gió đêm hữu quạng, thổi đến mức mã tung hoành áo choàng bay phần phật. Chỉ thấy nguyệt quang bên dưới mã tung hoành, một thân áo bào đen, bắp thịt khối khối lồi ra, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, liền dường như này trong bóng đêm ma vương, khắp toàn thân tràn ngập nồng nặc thô bạo. Mà ở phía sau hắn, quỳ mấy cái đều ăn mặc màu đen dạ hành phục phi vũ mật thám. Mã tung hoành thở dài một tiếng, trầm trầm nói, ta một mảnh xích thành, mọi cách lấy lòng, chưa bao giờ phụ quân tâm, làm sao quân nhưng nhận tâm phản chi? Có thể cần tiểu nhân lấy xuống cái kia cao bá nghĩa lâu lâu, hiến cho chúa công. Một phi vũ tiểu thống lĩnh thấp giọng hỏi, khẽ ngẩng đầu, hai con mắt lập lòe sát khí lạnh lẽo. Không cần, hắn còn có tác dụng nơi. Mã tung hoành nhàn nhạt mà đạo, hai con mắt hiện hách xinh đẹp, chợt liền xoay người nhảy một cái, ở trên nóc nhà còn như vượn bay giống như nhảy nhót, nhưng lại như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, chân đạp ốc ngói nhảy lên, không nghe chút nào tạp hưởng, người nhẹ như yến nhảy bén tính, thực đang dạy người kinh động như gặp thiên nhân. Những tiêu phi vũ mật thám nhìn một hồi lâu, đều bị Mã tung hoành thân pháp cho kinh bối rối. Dù sao Mã tung hoành khôi ngô to lớn, thân pháp nhưng như vậy mềm mại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lại nói, đến ban đêm canh ba, vốn nên từ lâu nghỉ ngơi Trần Cung, chợt bị Lữ Bố gấp triệu mà tới. Trần Cung trong lòng biết Lữ Bố đêm khuya đến triệu, tất là có chuyện quan trọng, cũng không chậm trễ, vội vã chạy tới đi gặp. Mà khi Trần Cung đi tới trong lều thì chính thấy Lữ Bố nhíu chặt lông mày, đầy mặt hắc trầm đáng sợ vẻ. Đến cùng làm sao? Trần Cung vừa nhìn, đã biết đại sự không ổn, gấp là đón nhận. Lữ Bố một trảo án trên một khối da dê quyển, lạnh lùng nói, chính ngươi xem. Trần Cung nghe lời, cũng không chậm trễ, rất nhanh bắt được da dê quyển, mở ra liền xem. Này không nhìn còn khá, vừa nhìn nhất thời làm Trần Cung kinh tâm dũng cảm, trong lòng liên tục vượt không ngừng, bừng tỉnh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lại bình tĩnh lại khi đến, Trần Cung sắc đã là trắng bệch vẻ. Nếu như tình báo này là thật sự, chỉ sợ ta quân đem tao ngập đầu thái hương. Lại có thêm, ta trong quân có hơn vạn binh chúng đều là Viên thị người, nhưng nếu Viên thuật có ý định đoạn ta quân tiếp tế, tất nhiên cũng sẽ trong bóng tối giáo này hơn vạn binh chúng tướng sĩ tạo phản. Đến lúc đó ta quân đem hảo không có đường lui a. Trần Cung nhanh thanh mà đạo, từ lúc sinh ra tới nay nhưng là lần thứ nhất cảm thấy sợ như vậy. Trần Công đại, ngươi chính là ta dưới trướng quân sư, ta còn chưa loạn, ngươi liền thất rối loạn trận tuyến, ta muốn ngươi thì có ích lợi gì? Lúc này, Lữ Bố đột nhiên gầm lên một tiếng, đốn như đánh đòn cảnh cáo, đánh vào Trần Cung trên đầu. Trần Cung đầu tiên là sững sờ, cùng Lữ Bố ánh mắt giao tiếp đồng thời, dần dần mà trên mặt hoảng sắc rút đi, rốt cục khôi phục như thường, hướng về Lữ Bố tầng tầng chắp tay cúi đầu, vừa mới là thuộc hạ thất lễ, kính xin chúa công thứ tội. Không cần nhiều lời, trước mắt ngươi có thể có kế sách. Lữ Bố khoát tay chặn lại, sắc mặt trầm ngưng hỏi. Trần Cung nghe vậy, đầu tiên là trầm lên vẻ mặt, suy nghĩ một hồi lâu sau, đống nhiên nói, lần này Viên thuật vì là lấy Duyện Châu, nhưng là bỏ ra vô lớn, để hắn mất hết vô liếng, hắn khẳng định không muốn. Nhưng Kỷ Linh dù sao cũng là tâm phúc của hắn đại tướng, đối với chúa công lại xưa nay không thích, có hắn ở bên cạnh phá rối, nhưng cũng sợ sẽ chuyện xấu. Ta xem, vẫn phải là do ta tự mình trở về một chuyến, hơn nữa còn cần mượn chúa công xích thọ dùng một lát. Ngươi muốn đi tới Thọ Xuân? Lữ Bố vừa nghe, không khỏi biến sắc, trợn mắt nói, dù sao nơi này khoảng cách Thọ Xuân cực xa, coi như là xích thọ mã lực, ít nhất cũng phải 2 ngày 2 đêm. Đương nhiên nếu là không ngừng không nghỉ, hơn 1 ngày 1 điểm liền có thể chạy tới. Nhưng cân nhắc đến Trần Cung thân thể kém xa vũ nhân, để hắn trưởng kỳ cao tốc dùng ngựa, thực sự miễn cưỡng. Việc này không nên chậm trễ, nhưng nếu chúa công đáp ứng, thuộc hạ muốn trước mắt liền xuất phát. Nhưng nếu là tình báo này là hư, vậy thì như thế nào? Nếu là giả tạo, cái kia thật đúng là vận hạnh, nhưng nếu là thật, hậu quả khó mà lường được. Mà thuộc hạ một người rời đi, tuy rằng chúa công bên cạnh ít đi cá nhân nghĩ kế, nhưng ảnh hưởng vẫn không tính là đại. Dù sao bây giờ chúa công đã học được khống chế tức giận còn có khống chế thế cuộc. Trần Cung lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa nói rằng. Lữ Bố sắc mặt ngưng lại, lại hỏi, cái kia nếu là bá nghĩa vậy có cơ hội, ta lại nên làm như thế nào? Cơ hội mất đi là không trở lại. Vì công phá Tuy Dương, cao tướng quân tự nguyện của tay, thi này khổ nhục kế, ở công ở tư, chúa công cũng phải làm lôi lệ một đòn. Đương nhiên, đến lúc đó chúa công nhưng còn muốn quan sát thế cuộc, phân rõ thật giả, lại là xuất kích. Trần Cung nhanh ngữ lại đáp. Lữ Bố nghe xong, khẽ bước cằm, trầm giọng đáp, như vậy, ta rõ ràng. Cái kia viên đường cái nơi đó liền giao cho ngươi. Lữ Bố nhẹ giọng mà đạo, Trần Cung chắp tay liền bái, xúc động lên đường, thần dưới tất không phụ chúa công giao phó. Lại nói cùng lúc đó, ở Hoài Nam Thọ Xuân trong thành, Viên Thuật nhưng cũng là cho mày. Lúc này, Kỷ Linh đúng là đầy mặt oán giận vẻ, vội la lên, chúa công, cái kia Lữ Bố chính là xài hổ hạng người, ngươi mặc không nhìn thấy Đinh Nguyên cùng Đồng Trác kết cục, lúc trước tiêu diệt Tôn gia còn nói cần dựa dẫm này Lữ Bố, bây giờ Tôn gia đã trừ, Dự Châu cũng rơi vào chúa công tay. Chúa công hà tất tiếp tục nghe tin hắn lời gièm pha, xuất binh Dự Châu. Lại không nói Dự Châu bây giờ binh nhiều tướng mạnh, quỷ thần mã hi sâu không lường được, chỉ bằng Lữ Bố dĩ nhiên chỉ là vì một người phụ nữ nổi lên binh qua, cũng đã hết sức cố tình gây sự. Chúa công nhưng còn cật lực trợ chi, còn ra binh ra lương, thực sự là không khôn ngoan cử chỉ. Viên Thuật sau khi nghe xong, chỉ tay đùng gậy vòng hai, trong mắt hết sạch nhấp nháy, nói: "Ngươi mà chớ vội, lúc này ta dù sao cũng là bỏ ra vô lớn, nếu như lúc này triệu hồi Lữ Bố, cái kia chẳng phải mất hết vô liếng, hơn nữa còn sẽ chọc cho nộ Lữ Bố con này chó dữ. Như vậy tự nhiên không đáng. Sớm trước mà tướng không phải đã trên gián chúa công có thể ám đoạn tiếp tế, mà khác lại cùng thân ở Duyện Châu chư tướng ám phát mật lệnh, giáo chi tìm cơ hội tạo phản, sau đó rút về. Chúa công lại nói đầu tiên là yên lặng xem biến đổi mấy ngày, bây giờ cũng đã quá khứ có 5, 6 nhật, không biết trước mắt chúa công có thể có chủ ý. Kỳ Linh. Đồng nhiên, Viên Thuật hô một tiếng. Kỳ Linh bận bịu là đáp, mặt tướng ở đây. Ngươi như vậy hùng hổ dọa người, đến cùng là có mục đích gì? Chính thấy Viên Thuật ánh mắt bỗng dưng lạnh lẽo lên, Kỳ Linh chỉ cảm thấy là hãi hùng kiếp vía, vội vã quỳ xuống gọi là nói, ta đối với chúa công một mảnh trung tâm xích đảm, nhật nguyệt có thể chiêu, như có hà lòng xấu xa, vậy thì giáo chưa sẽ chết mà không có chỗ chôn. Ha ha ha ha. Ngươi này vũ phu là hạ người gì, ta sao lại không biết? Ta nhưng sợ ngươi là bị người khác lợi dụng thôi. Viên Thuật bỗng nhiên phát sinh một trận cười nhạo, Kỳ Linh nghe vậy biến sắc, cũng không dám nữa ẩn giấu, vội vã từ trong lồng ngực lấy ra Trình Dục thư đưa lên. Rất nhanh, Trình Dục thư đến Viên Thuật tán trên, Viên Thuật lấy ra liền xem, thấy thư bên trong Trình Dục giọng thành khẩn, lợi hại nói rõ cũng là rõ ràng, không khỏi cười nói, này Trình Trọng Đức ngược lại cũng nói tới có mấy phần đạo lý, có điều ngươi cùng người này dù sao không giống trận doanh, mà ta cùng cái kia Mã Hi xưa nay là địch, hai người vẫn là thiếu chút giao du là tốt. Nguyên lai khôn khéo Viên Thuật ở dưới trướng mỗi cái văn võ trong nhà đều xếp vào cơ sở ngầm, liền ngay cả Kỷ Linh lòng này phúc đại tướng cũng không mặt khác. Đối với Kỷ Linh cùng Trình Dục thỉnh thoảng sẽ có gửi thư việc, đã sớm biết. Những kia cơ sở ngầm cũng từng xem qua, sau đó ăn cắp mấy phong cho Viên Thuật kiểm tra. Viên Thuật thấy hai người thường ngày đều là đàm luận chút trận pháp, dụng binh thuật, có quan hệ tự mới tình báo, Kỷ Linh là chưa từng tiết lộ, mà Trình Dục cũng chưa từng có hỏi qua. Viên Thuật thấy này, mới là nhắm một mắt mở một mắt. Mặt tướng biết rồi. Mà lúc này Viên Thuật đem việc này vạch trần đánh đổi, chính là để Kỷ Linh biết trong nhà chắc chắn Viên Thuật cơ sở ngầm, không khỏi cảm thấy có một ít đau lòng cùng một loại không nói ra được không dễ chịu. Ngươi cũng chớ để ở trong lòng, chỉ cần ngươi đối với ta trung tâm, ta Viên Đường cái thì sẽ để ngươi đại phú đại quý. Ngươi chính là ta tâm phúc đại tướng, ngày sau đợi ta khắc thành đại nghiệp, ngươi chính là thiên hạ đại tướng quân, ngươi có thể vạn vạn không nên làm ta thất vọng. Viên Thuật ngược lại cũng nhìn ra Kỷ Linh lúc này tâm tư, toại là một bên động viên một bên lại lấy vô hạn tốt đẹp tiền đồ, ổn định tâm tư của hắn. Quả nhiên Kỷ Linh nghe xong, không khỏi sắc mặt chấn động, xúc động mà nói, mặt tướng ổn thỏa đem hết toàn lực, tuyệt không phụ lòng chúa công kỳ vọng cao. Đùng. Viên Thuật nghe xong, vui mừng địa bắn ra vòng hai. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có lưu tinh mã truyền đến cấp báo. Viên Thuật sắc mặt chấn động, vội vã tiếp nhận, xem thôi, sắc mặt lập tức gầm trầm lên, lanh đạm nói, cái gì thiên hạ vũ gia chí tôn, ở quỷ thần Mã Hi trước mặt, còn không phải thành tên rắc rưởi. Hừ, này đều sắp có nửa tháng, lại vẫn không hề tiến triển. Lúc trước còn ở trước mặt ta khoe khoang khoác lác, nói chỉ cần mấy tháng liền có thể công phá Duyệt Châu, bây giờ xem ra quả thực chính là trò cười. Người chúa công kia ý tứ là? Kỷ Linh vừa nghe, không khỏi trong lòng vui vẻ, liền vội vàng hỏi. Viên Thuật sắc mặt chìm xuống, nói, này Lữ Bố sợ là không công phá được Duyện Châu a. Bây giờ khẳng định trước tiên muốn dừng tổn, đứt đoạn mất hắn tiếp tế, sau đó như lời ngươi nói, mật phát quân lệnh, rút về cái kia hơn vạn binh mã. Ngươi tốc thay ta đi sắp xếp. Xưa nay căm hận Lữ Bố Kỷ Linh nghe vậy, tất nhiên là vui mừng khôn xiết, vội vã linh mệnh. Kỷ Linh hiệu suất làm việc cũng nhanh, ngay ở ngày đó liền đã hoàn thành Viên Thuật phân phối. Chương 649. Chương 649, một tấm lợi miệng vậy mà liền quá hai ngày. Phong Trần mệt mỏi Trần Cung đi tới Thọ Xuân Thành. Thọ Xuân Đại Điện bên trong, chỉ thấy Trần Cung dung nhan không chỉnh, cả người còn có một mùi mồ hôi thối, xem là có một quãng thời gian không rửa ráy. Tạm biệt Trần Cung mặt mày xám xịt dáng vẻ, vẻ mặt còn cực kỳ tiểu tụy. Viên Thuật không khỏi hơi biến sắc. Ti chức Trần Công Đài gặp trước tướng quân. Trần Cung trước mắt cũng coi như là ở Viên Thuật địa bàn quản lý vào sĩ, miệng nói ti chức cũng là nên. Viên Thuật nghe xong, nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, trầm trầm nói, xem ngươi này Phong Trần mệt mỏi dáng vẻ, xem là làm đến rất cản a. Việc quan hệ trước tướng quân chi hoàng đồ bá nghiệp, ti chức tự nhiên vạn tử không chối tử, không dám thất lễ. Trần Cung lập tức vẻ mặt chấn động, xúc động mà nói. Viên Thuật nghe xong, liền liền cười ha ha, bắn ra vòng hai, phát sinh một tiếng vang giòn sau, không nhanh không chậm địa nhìn phía Trần Cung, trong mắt còn có mấy phần thưởng thức vẻ, gọi là nói, xem ra ngươi đã phát hiện ta muốn đứt đoạn mất ngươi quân tiếp tế, hơn nữa còn muốn rút về cái kia hơn vạn binh mã. Viên Thuật ngược lại cũng không ẩn giấu, đi thẳng vào vấn đề địa nói rằng. Trần Cung biến sắc, nhảy tới trước một bước, gọi là nói, ta có thể hay không hỏi trước tướng quân vì sao? Viên Thuật vừa nghe, đốn là sắc mặt hắt trầm lên, vỗ một cái hư án, phẫn nộ quát, ngươi còn không thấy ngại tới nói. Ngươi người chúa công kia được xưng vô địch thiên hạ, ngươi Trần Công Đài càng là có mưu vương tên, nhưng quá nửa tháng, nhưng không một chút dễ thấy chiến tích, ta xem ngươi chủ là căn bản không công phá được Tuy Dương Thành. Chớ nói chi là gỡ xuống Duyện Châu. Thiệt thòi ta còn bỏ ra vô lớn, không nghĩ tới ngươi chủ cùng ngươi đều là rác rưởi. Trần Cung yên lặng mà nghe Viên Thuật đang mắng, nhưng cũng không phản bác. Chờ Viên Thuật mắng thôi, mới đem thần sắc cứng lại, không nhanh không chậm địa đáp, binh gia chiến sự thiên biến vạn hóa, trước tướng quân hà tất như vậy nôn nóng? Cũng không biết ta chủ vì thành sự, còn không tiếc đứt đoạn mất Cao Bá Nghĩa một tay, bây giờ Cao Bá Nghĩa đã thành công đạt được Mã Tung Hoành tín nhiệm, tập trung vào dưới trướng hắn, không cần bao lâu, ta quân liền có thể trong ứng ngoài hợp, công phá Tuy Dương. Chỉ cần Tuy Dương vừa vỡ, ta quân liền có thể tiến nhanh trực tiến vào, một đường giết hướng về Bục Dương, chờ thì trước tướng quân lại xuất dưới trướng đại quân đi tới tiếp ứng, muốn lấy dưới Duyện Châu lại có gì khó? Trần Cung nhưng là ẩn giấu Lữ Bố đã cùng Tào Tháo trong bóng tối liên hợp việc, dù sao Viên Thuật lòng dạ nhỏ mọn, một khi biết được, nhất định sẽ lôi đình tức giận. Lại có thêm Trần Cung đã sớm đem Duyện Châu cho rằng là lập nâng cơ nghiệp nơi, cũng sẽ không chịu đem Duyện Châu không công để dư Viên Thuật. Viên Thuật ngược lại không biết Trần Cung giờ khắc này tâm tư, có điều khi hắn nghe ra Cao Thuận dùng khổ nhục kế, đã thành công lẫn vào Mã Tung Hoành dưới trướng thì, không khỏi trong lòng một trắng, chấn động sắc vội la lên, ngươi nói nhưng là coi là thật. Chính xác 100%, như Trần Mỗ có nửa câu hư nói, trước tướng quân đều có thể lấy ta trên gáy đầu lâu. Trần Cung ánh mắt hiền hách, ngưng thanh quát lên. Viên Thuật nghe vậy, sắc mặt lại là liền biến, lập tức não niệm thay đổi thật nhanh lên. Nguyên lai Viên Thuật nhưng cũng là sớm từ tình báo truyền về bên trong biết được, Cao Thuận bị Lữ Bố chém một tay, đồng thời dưới trướng hãm trận doanh lại bị Mã Tung Hoành 5 người xung phá, cuối cùng chuyển đầu Mã Tung Hoành dưới trướng. Lúc đó Viên Thuật tuy là kinh nộ, nhưng nghe nói Cao Thuận tao nộ sau, đối với hắn nương nhờ vào kẻ địch, trái lại cảm thấy tình có nguyên, có điều nhưng là cảm thấy Lữ Bố thành sự không đủ bại sự có thừa. Chỉ có điều Viên Thuật vạn vạn không muốn đánh chính mình cũng là bị lừa, nguyên lai đây chỉ là Cao Thuận khổ nhục kế thôi. Này Cao Bá Nghĩa thật là một người điên. Vì trợ Lữ Bố công phá Tuy Dương, liên thủ cánh tay cùng tiền đồ cũng không muốn. Có điều điều này cũng ngược lại tốt, Cao Bá Nghĩa bây giờ đã là không chọn vẹn thân, Lữ Bố cũng bằng tự đoạn một tay, ngày sau lại đối phó hắn thì vậy cũng đơn giản có thêm. Viên Thuật não niệm thay đổi thật nhanh, chợt tâm tình lại tốt lên, nhìn phía Trần Cung ánh mắt cũng tốt hơn rất nhiều, vừa định muốn nói chuyện thì Kỳ Linh tựa hồ nhìn ra Viên Thuật ý nghĩ, vội vàng nói, chúa công, này Trần Công đại xưa nay giàu hoạt, lại thêm Lữ Bố phản phúc vô thường, tuyệt đối không thể dễ tin. Lại nghe Kỳ Linh bởi vì căng thẳng, âm thanh tất nhiên là tương đối vang dội, nghe tới cũng như là la dậy. Xưa nay hòa nhã Viên Thuật, đốn là sắc mặt bỗng nhiên đại biến, liền mặt đều giận đến đỏ lên, xả thanh liền uống, ta Viên Đường cái làm việc, không cần một mình ngươi Vũ Phu đến lên giáo, còn không cho ta lui ra. Chúa công cân nhắc a. Như Lữ Bố loại này xài hổ hạng người, tốt nhất vẫn là kịp lúc trừ chi, bằng không ngươi ngày sau nhất định sẽ hối hận không kịp. Kỳ Linh gấp là hô to kêu lên. Viên Thuật không khỏi nội chi, lập giáo khoảng trường, trái phải đem Kỳ Linh thả dưới. Kỳ Linh bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lui ra. Hừ, một giới Vũ Phu, ngu muội đến cực điểm. Viên Thuật thấy Kỳ Linh bị hắn la dày xuống, tựa hồ còn không hết hận, lạnh giọng quát lên. Dưới trướng một đám văn võ, thấy Viên Thuật chính là khí ở trên đầu, chính là muốn khuyên bảo, cũng không dám đi xúc Viên Thuật lông mày. Được, Trần Công Đài, vậy ta cho các ngươi thêm nửa tháng thời gian, nếu là sau nửa tháng, lại không thể đem Tuy Dương đánh hạ, vậy thì dạy ngươi chủ đưa đầu tới gặp ta thôi. Viên Thuật ánh mắt ngưng lại, lạnh giọng mà nói. Trần Cung nghe vậy, trong lòng âm thầm vui vẻ, sau đó lại chắp tay vội la lên, như vậy, kính xin trước tướng quân lập tức chỉnh bị đại quân, đi tới Duyện Châu biên cảnh, liền chờ Tuy Dương vừa vỡ, lôi lệ tiến quân. Trần Cung lời vừa nói ra, Viên Thuật không khỏi hai con mắt trừng, hỏi, Trần Công Đài ngươi liền như vậy có tự tin? Ngươi cũng biết nếu là ta này một đại nâng phân phối, có thể cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực tài lực còn có lương thực. Trần Mỗ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Dĩ nhiên Cao Bá Nghĩa vì ta chủ nguyện đoạn một tay, ta Trần Mỗ cũng nguyện hiệu chi. Như trước tướng quân đồng ý, kính xin mượn bảo kiếm một bộ, Trần Mỗ nguyện cụt tay minh trí. Trần Cung xả thanh hét lớn, sắc mặt kiên quyết, hai tịch Viên Thuật dưới trướng văn võ, nhìn ra đều biến sắc. Viên Thuật nhìn, đúng là nhếch miệng nở nụ cười, bắn ra vòng thai khen hay, lập khiến nói, người đến a, lấy ta Hoàng Long kiếm đến. Viên Thuật lời vừa nói ra, mọi người không khỏi âm thầm biến sắc, lại nói này Hoàng Long kiếm nhưng là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, như vậy xem ra, Viên Thuật cũng thật là muốn Trần Cung cụt tay minh trí. Không bao lâu, một thành viên tướng lĩnh sải bước địa đem một thanh vỏ kiếm điêu co Hoàng Long, mà có khảm ba viên bảo châu màu đỏ bảo kiếm bưng tới. Trần Cung không nói hai lời, một cái rút ra bảo kiếm, chỉ nghe bảo thương ra khỏi vỏ, phát sinh một tiếng vang lên, mà hàn quang đột ngột hiện, quanh thân ở xem người hoàn toàn đều là hoảng sợ. Hảo kiếm. Trần Cung tuy không hiểu kiếm, nhưng cũng nhìn ra đây là một thanh lộ hết ra sự sắc bén tuyệt thế hảo kiếm. Xin mời. Viên Thuật nhưng cười cợt, không nhanh không chậm địa đạo. Trần Cung toại chìm xuống sắc, thanh kiếm đổ ra, trước tiên làm một ấp, Viên Thuật dưới trướng võ tướng đúng là âm thầm bắt đầu đề phòng. Dù sao ai cũng không nói chắc được, Trần Cung có thể hay không bỗng nhiên phát tác. Nhưng vào lúc này, Trần Cung đem bên trái cánh tay vừa nhấc, cánh tay phải phất lên Hoàng Long kiếm, đột nhiên liền muốn chặt bỏ. Viên Thuật mắt thấy Trần Cung tốt nhiên ra tay, không khỏi sợ hết hồn, la hét kêu lên, chậm. Viên Thuật tiếng nói vừa dứt, Trần Cung nhưng còn không biết dừng tay, nhưng vào lúc này, hốt một có thân ảnh khổng lồ đột nhiên thoát ra, một phát bắt được Trần Cung cánh tay phải, mà lúc này Trần Cung vung dưới Hoàng Long kiếm đã chém vào cánh tay trái của hắn, vào có ba phần, chỉ thấy máu tươi hào hào chảy ròng. Mọi người định nhãn nhìn tới, thấy cái kia đúng lúc ngăn cản Trần Cung người chính là Trương Vân. Lại nói tấm này công lao chính là Viên Thuật dưới trướng ba đao nhọn một trong. Mặt khác hai cái phân biệt là Kỳ Linh, Kiều Nhuy. Trong ba người, Kỳ Linh nhất là dũng mãnh, mà cụ nhu lược. Mà Trương Vân giỏi về thống binh bày trận, trước trận chém giết. Còn lúc này chính với Nhữ Nam canh gác Kiều Nhuy, thì lại giỏi về binh pháp thi kế, phòng bị phản kích, mà có Vũ Dũng. Ba người này đều là cực kỳ hiếm có tướng tài hổ soái, chính là Viên Thuật dưới trướng đại quân tam đại trụ cột. Trần huynh đệ, tuy rằng người trung tâm đáng khen, nhưng cái gọi là thân thể phát ra được chi cha mẹ, thân thể này há có thể tùy ý hèn hạ. Trương Vân người nhanh nhẹn vỗ một cái, lập tức đập đến Trần Cung hữu nhẹ buông tay, nhanh chóng liền đem Hoàng Long kiếm đoạt lại. Lúc này, Viên Thuật cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn nói, rất tốt. Trần Công Đài ngươi không hổ là cái kia Lữ Bố bên người cố vấn, chỉ bằng ngươi này can đảm, chí khí, ta liền y ngươi nói, một bên tiếp tục dành cho ngươi mới đồ quân nhu tiếp tế, một bên khác lại tụ tập đại quân ở Duyện Châu biên cảnh. Như vậy thực sự cảm ơn trước tướng quân. Nay đại ân đại đức, ta chủ còn có ta chờ thuộc hạ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau phàm là trước tướng quân có lệnh, tự nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Trần Cung trên cánh tay trái vẫn ào ào chảy máu, nhưng Trần Cung nhưng không để ý chút nào, tầng tầng chắp tay cúi đầu. Viên Thuật gật gật đầu, toại hướng về Trương Vân Đầu đi ánh mắt nói, ngươi dẫn hắn xuống chữa thương đi. Trương Húc lập tức chắp tay đồng ý, toại liền dẫn Trần Cung rời đi. Trần Cung mới vừa đi không lâu, Viên Thuật lập tức ngưng lại sắc, nhìn phía vẫn im lặng không lên tiếng Viên Di gọi là nói, cái kia Trần Công Đài mới ta đem binh mã tập trung ở Duyện Châu biên cảnh, là ý gì? Viên Di nghe vậy, lập tức chính là đứng lên, chắp tay cúi đầu sau, ngưng sắc lên đường, hắn không thể nghi ngờ là muốn cho chú đóng ở Tuy Dương Mã Hy tăng cường áp lực, lấy loạn quân địch trận tuyến, thật giúp đỡ chủ thành sự. Viên Di lời vừa nói ra, Viên Thuật không khỏi nở nụ cười, nói, thì ra là như vậy, cùng ta nghĩ tới cơ bản cũng không bao lớn ra vào. Này Trần Công Đài đúng là cái người khôn khéo, đáng tiếc không có thể làm việc cho ta. Do cái khác vẫn là cái kia Lữ Bố dưới trướng cố vấn. Ngày hôm đó sau muốn giải quyết Lữ Bố, vậy coi như khó khăn. Ta cho rằng chúa công cũng không cần thiết lo ngại, bây giờ Lữ Bố chưa có năng lực ở này thời loạn lạc lập xuống trận tuyến, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ cam nguyện gửi ở chúa công ly dưới. Chúa công đều có thể dùng hắn vì là khai sáng sự nghiệp lưỡi dao sắc, tự nhiên làm chúa công đại nghiệp thành tựu ngày, chính là chấp nhận thời gian. Viên Di hai con mắt hết sạch lấp lóe, nhanh thanh mà nói. Lúc này, đông nhiên có một người chạm lên, tốc chắp tay làm lễ thôi, gấp liền nói, thuộc hạ cho rằng này tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài, chỉ sợ đây là đem kiếm hai lưỡi, chúa công cuối cùng sẽ nuôi hổ thành hoạn, tao bị cắn ngược lại một cái. Viên Thuật nghe vậy, không khỏi biến sắc, định nhãn nhìn lại, đúng là mình dưới trướng chủ Bạc Diêm Tượng, liền vội vàng hỏi, ngươi lời ấy nghĩa là sao? Lữ Bố phản phúc vô thường, người trong thiên hạ người đều biết, chúa công nhưng lưu luyến dũng, phán lấy khu trì, nhưng không nghĩ con này xài hổ một khi phản công, coi như không thể chí mạng, cũng ít nhất muốn cắn dưới chúa công một miếng thịt. Ta cho rằng, không nên cùng cái kia Lữ Bố tiếp tục hợp tác, làm ý lúc trước kế hơi, đoạn tiếp tế, triệu hồi cái kia vạn người binh mã, để cái kia Lữ Bố ở Duyện Châu tự sinh tự diệt. Chúng ta chỉ chờ tọa thu ngư ông thủ lợi liền được. Diêm Tượng lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị địa gọi là nói. Viên Thuật nghe xong, sắc mặt liền biến, lần này nhưng là bị vướng bởi mặt mũi, không muốn lật lọng, huống chi so với Lữ Bố, Mã Hy uy hiếp xa xa phải lớn hơn cho hắn. Bởi vậy Viên Thuật càng hy vọng có thể kịp lúc diệt trừ Mã Hy. Lại có thêm, năm đó ở Lạc Dương thì Viên Thuật từng bị Mã Hy mạo phạm, Viên Thuật vẫn coi là sỉ nhục, sớm có báo thủ rửa nhục ý nghĩ. Được rồi, ta chính là Đường Đường Đại Hán trước tướng quân, xưng bá Hoài Nam hùng chủ Viên Đường cái, há có thể lật lọng, nếu là truyền ra, ta chẳng phải thành người trong thiên hạ chuyện cười. Việc này liền như vậy quyết định, không cần lại bàn. Viên Thuật vỗ một cái hương án, không thể nghi ngờ địa quyết định quyết ý, Diêm Tượng thấy thế, sắc mặt liền biến, nhưng cuối cùng vẫn là không dám lại là hướng về Viên Thuật trên rắn. Chương 650. Chương 650, Tào Tháo dã vọng Viên Thuật hòa nhã cùng thù dai vậy cũng là xưng tên, Diêm Tượng nhưng cũng không muốn liều lĩnh rơi mất chức quan hoặc là bị hàng vị nguy hiểm, tiếp tục trên rắn. Dù sao lấy Viên Thuật hiện tại bộ dáng này, coi như là lấy chết tương gián, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghe. Một bên khác, lại nói Trần Cung băng bó xong tất, Trương Vân tự mình đem hắn đưa đến trạm dịch nghỉ ngơi. Trương Vân đối với Trần Cung cũng là thưởng thức, hai người trò chuyện sau một lúc, Trương Vân rất dị hỉ, rời đi thì còn không quên gọi là nói, Trần huynh đệ ngươi mà cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương, chúa công nơi đó ta nhất định sẽ vì ngươi nhiều hơn nói tốt vài câu. Ha ha, Trương tướng quân nghĩa khí. Cái kia tiểu nhân có thể trước tiên cảm ơn. Trần Cung khẽ mỉm cười, đang muốn chắp tay bái lễ, Trương Vân nhưng sợ hắn ảnh hưởng vết thương, vội vã ngăn cản, sau đó ánh mắt chìm xuống, bỗng nhiên cứ gọi là nói, kỳ thực lấy Trần huynh đệ bản lĩnh, như ở ta chủ dưới trướng cống hiến, tiền đồ tất có thể không thể lì mị tít, thậm chí còn khả năng vượt qua Viên, Diêm hai người, một lần trở thành ta quân sư, phân phối toàn bộ Hoài Nam 20 vạn đại quân, trở thành ta chủ bên người dường như trương tử phòng bình thường nhân vật. Cho tới Lữ Bố nơi đó, ngươi cũng không cần chú ý, lần này ngươi để tâm đến đây, đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại do chủ công nhà ta vì ngươi nói chuyện, tất cả tất nhiên là nước chảy thành sông. Ngươi nếu không liền ở lại Thọ Xuân thành đi. Trương Vân đột nhiên dĩ nhiên khuyên lên Trần Cung chuyển đầu Viên Thuận Huy, hơn nữa vẻ mặt chân thành, ánh mắt hiền hách, nếu là thay đổi người bình thường nghe hắn như vậy nói chuyện, hoặc là đã sớm giao độc lên. Có thể Trần Cung rồi lại há lại là người bình thường, sau khi nghe xong, cười nhạt, gọi là nói, tạ Trương tướng quân coi trọng, chỉ là Trần Mô mới bạc, kém xa Viên, Diêm hai vị mưu sĩ, đến trước tướng quân dưới trướng, liền ngay cả thêm gấm thêm hoa năng lực đều không có. Còn không bằng ở ta chủ dưới trướng làm đến tự tại, lại nói năm đó, Trần Mô cũng từng cùng ta chủ lập lời thề, muốn phụ tá hắn hoàn thành đại nghiệp, Trần Mô không dám nuốt lời. Trương Vân nghe xong, không khỏi âm thầm lộ ra mấy phần thất lạc vẻ, lắc lắc đầu gọi là nói, thì ra là như vậy, vậy ta cũng không cờ ứ ONG bách Trần huynh đệ ngươi. Ta trước tiên cáo tử. Trương tướng quân đi thong thả. Trần Cung cười nhạt gọi là đạo, liền muốn đưa tiễn, nhưng cũng bị Trương Vân huyện ngôn cự tuyệt. Rất nhanh Trương Vân liền rời khỏi, ở hắn trước khi rời đi, Trần Cung còn mơ hồ nghe được Trương Vân dặn dò canh giữ ở bên ngoài hộ vệ, muốn đem hắn coi là thượng tân, không thể xâm phạm. Hừ, Mưu Vương quả nhiên chính là Mưu Vương, này không chỉ mưu lược chống chất, hơn nữa khẩu tài cũng đúng rồi, liền này một trận liền thắng được cái kia Viên Đường cái nể trọng nhất ba đao nhọn một trong tín nhiệm. ta còn thực sự không thể không khâm phục a. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có một bóng người vút qua mà qua, thốt liền chui vào bên trong căn phòng. Trần Cung ngược lại cũng không sợ, trái lại thật giống sớm có dự liệu tự, gọi là nói, với tướng quân thân thủ bất phàm, này ban ngày, hơn nữa này trong trạm dịch đề phòng cũng coi như là nghiêm ngặt, ngươi nhưng có thể như vậy dễ như ăn cháo địa lẫn vào. Lại có thêm không thể không nói tấm kia công lao chân trước mới vừa đi, ngươi chân sau liền đến. Xem ra với tướng quân là thâm tàng bất lộ a. Nhưng xem người kia một thân sắc tố đen y liễu, ánh mắt tác liệt, thể trạng tinh tráng, có viên hổ phong thái, thình lình càng chính là Vu Cấm. Nói đến Vu Cấm đã từng chính là Phong Mãn lâu lầu ba chủ, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa cực kỳ chuyên về dò hỏi tình báo, năm đó ở Phong Mãn lâu thời điểm, thường thường chấp hành đều là khó giải quyết nhất nhiệm vụ, bây giờ muốn lẫn vào tới gặp Trần Cung, ngược lại cũng đúng là quen tay làm nhanh. Ha ha, không mấy phần bản lĩnh, ta thì lại làm sao có thể ở Tào Công dưới trướng hiệu lực. Vu Cấm cười nhạt, gọi là nói. Trần Cung xoay người lại, ánh mắt cùng Vu Cấm tiếp xúc đồng thời, không khỏi nghĩ nổi lên ngay ở đêm qua chuyện đã xảy ra. Lại nói lúc đó đã là ban đêm canh đầu, Trần Cung vì mau chóng chạy đi, cưỡi xích thỏ một đường lấy đường tắt chạy vội. Đột nhiên, một đạo phi ảnh sẽ qua, ngăn cản đường đi. Trần Cung sợ hết hồn, vội vã ghìm lại xích thỏ. Ngươi là người phương nào? Vì sao cản ta đường đi? Trần Cung lớn tiếng quát. Nhân bây giờ thế đạo hỗn loạn, dọc theo con đường này, hắn ngược lại cũng từng tao ngộ vài lần tặc nhân tập kích, cũng còn tốt xích thỏ nhảy bén, tốc độ rất nhanh, coi như làm sao hiểm địa, đều như giẫm trên đất bằng. Cái kia mấy nhóm tặc nhân căn bản chặn lại không kịp, bởi vậy Trần Cung mỗi khi đều có thể chạy thoát. Chỉ bất quá dưới mắt Trần Cung đi chính là đường mòn, hai bên vừa vặn là vách núi treo leo, đối phương tựa hồ đã sớm mai phục được, cản ở phía trước, tất nhiên là dọa Trần Cung nhảy một cái. Có điều Trần Cung rất nhanh sẽ ổn định tâm thần, lần này hắn tuy lớn tiếng quát hỏi, nhưng trong bóng tối hắn nhưng âm thầm đã nắm lấy dây cương, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt mã rời đi. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên đùng một tiếng vang vọng, một đạo phi ảnh phút chốc phi bàn tới. Trần Cung biến sắc, căn bản không kịp né tránh, giây lát chỉ cảm thấy một đạo kình phong từ mặt bên tốt địa sẽ qua, cả kinh con mắt đều trừng lớn lên. Ha ha, ta chính là Tào Tư không dưới trướng tướng lĩnh Vu Cấm là vậy, kính xin Nưu Vương không nên manh động, bằng không liền đừng trách với nào đó vô tình. Người tới bỗng nhiên báo ra tên, Trần Cung đốn là biến sắc, sau đó ở dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy một cả người nhuệ khí dọa người, tay cầm cung nu nam tử, tuy rằng không thấy rõ mặt mũi hắn, nhưng cũng từ hắn cả người khí thế bên trong, cảm giác được hắn lợi hại. Lại có thêm, Vu Cấm cũng không phải vô danh bọn chốt nhất, hắn nhưng là anh hùng sách trời cao dưới thập đại thần tiễn thủ một trong. Trong ngay mắt, Trần Cung liền rõ ràng chính mình như cùng trước mặt này Vu Cấm giao thiệp không thích hợp, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Dù sao hắn không phải lữ bố, coi như xích thọ rất nhanh, hắn nhưng không dám hứa chắc, có thể quá né qua Vu Cấm tiễn. Ha ha, hóa ra là với tướng quân, không biết có gì chỉ giáo. Không biết Nưu Vương có thể còn nhớ, ngươi và ta hai quân bây giờ chính là đồng minh quan hệ. Ha ha, nguyên lai Tào Công vẫn là nhớ tới. Có thể vì sao Tào Công nhưng chậm chạp không có đúng hẹn xuất binh? Chẳng lẽ Tào Công cũng e ngại Quỷ Thần Mã Hy? Trần Cung nghe vậy, chợt cười to lên, trong giọng nói cũng mang theo vài phần trêu tức. Tuy rằng Trần Cung bây giờ tình cảnh hiểm trở, nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải khắp nơi nhường cho. Trần Cung trái lại ngược thao tác, trước tiên tỏa một tỏa Vu Cấm nhuệ khí, sau đó liền có thể ở giao thiệp trên chiếm về một ít thượng phong. Hai anh, Tào Tư không hùng tài vĩ lực, há lại là ngươi bối có thể tưởng tượng. Ta không dối gạt ngươi, hắn mưu đồ căn bản liền không phải Duyện Châu, mà là Viên Thuật Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương ba quận nơi. Vu Cấm lạnh giọng quát lên. Lời vừa nói ra, quả thực như sấm sét giữa trời quang ầm ầm ở Trần Cung trán bên trong nổ tung, liền ngay cả được xưng như vương hắn, không khỏi cũng kinh ngạc thốt lên lên, "Này, Trần Cung gọi tôi?" Một trận hoảng sợ đảm kiêu, cả người như tự mất hồn, sau đó lại não niệm thay đổi thật nhanh, thần dung trắng bệnh, quá sau một lúc, đầu tiên là phân tích trước mắt đại cục, bây giờ Hà Bắc Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn chưa phân ra thắng bại, Tây Lương mới vừa bình, mà Viên Thuật, ta chủ đều đưa ánh mắt đầu ở Duyện Châu. Quỷ Thần Mã Hy muốn bảo vệ lãnh địa, tự cũng tự lo không xong. Đã như thế, quả nhiên là Tào Tháo đi về phía nam mới nơi mở rộng đại thời cơ tốt. Ta tại sao không có nghĩ đến điểm này? Trần Cung nghĩ tới đây, không khỏi vỗ một cái trán, hối hận không kịp địa kêu lên. Nếu là hắn đã sớm nhìn ra điểm ấy, lúc trước thì sẽ không kiến nghị Lữ Bố cùng Tào Tháo liên hợp, càng sẽ không như vậy dễ dàng để Lữ Bố xuất binh Duyện Châu, làm cho bây giờ rơi vào cảnh khốn khó. Chỉ là này nhưng cũng khó trách Trần Cung, cái gọi là người trong cuộc mơ hồ người bên ngoài rõ ràng, coi như là Mưu Vương Trần Cung cũng không thể mỗi hồi cũng có thể coi là không lộ chút sơ hở. Vì lẽ đó ta mới vừa nói, ta chủ chi hùng tài đại lược, tuyệt đối không phải ngươi bối có thể tưởng tượng. Vu Cấm nhìn thấy Trần Cung sắc mặt đại biến dáng vẻ, tựa hồ rất là thỏa mãn, cười nhạt sau, không nhanh không chậm địa gọi là nói. Không. Dĩ nhiên Tào Tháo muốn lấy Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương ba quận, cái kia trước tiên lấy Dĩnh Xuyên, hơn nữa thời gian cấp bách, dù sao một khi Viên Thuật phát hiện, nhất định sẽ lập tức phân phối đại quân đi tới phòng giữ. Viên Thuật ở Hoài Nam có sắp tới 20 vạn đại quân, thêm vào Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương ba quận cũng có gần 10 vạn binh mã canh gác. Tào Tháo binh lực tuy nhiều là tinh nhuệ, nhưng cũng không nhiều, như ta thấy, hắn lần này xuất chinh, nhiều nhất có thể đủ trên 3 vạn binh lực, bằng không ti đãi trống vắng, liền gặp nguy hiểm. Như vậy đến xem, Tào Tháo phần thắng thực sự là quá thấp. Trần Cung lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, rất nhanh sẽ lật đổ Vu Cấm vừa nãy nói tới kế sách tính khả thi. Vu Cấm nghe vậy, chỉ một trận hí ngược cười to. Ha ha ha ha ha ha. Trần Cung nghe, không khỏi nhíu chặt lông mày, căn bản không biết Vu Cấm đang cười cái gì. Đông Dương Vu Cấm biến đổi sắc, đầy mặt đều là hí ngược vẻ mặt, không nhanh không chậm nói, có một người ở ta đến trước từng mời ta mang cho ngươi câu nói trước. Hắn nói cho ta, nếu là ngươi hoài nghi hắn kế, vậy thì mời ta cùng ngươi nói câu nói trước. Nói cái gì? Cái gọi là Mưu Vương, chỉ thương thôi, nho nhỏ kế hơi, ta Giang Đông 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể nhìn ra trong đó sâu cạn. Làm cản. Vu Cấm tiếng nói vừa dứt, Trần Cung rốt cục không chịu đựng được bạo phát lên. Dù sao Trần Cung mới có thể siêu quần, hơn nữa những năm này ở Lữ Bố dưới trướng sinh động, cũng là rõ như ban ngày, bây giờ càng bị người trào phúng không bằng bọn họ Giang Đông 3 tuổi tiểu nhi, Trần Cung lại há có thể không tức giận. Nưu Vương nhưng là không phục. Vu Cấm tựa hồ đã sớm đoán được Trần Cung sẽ có như vậy phản ứng, lại là lộ ra hí ngược nụ cười hỏi. Hừ, nếu ta nói ngươi tài bắn tên không bằng ta Đông Vũ 3 tuổi tiểu nhi, ngươi thì lại làm sao? Cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục, chính thấy Trần Cung sắc mặt hắc trầm, không sợ chút nào chọc giận Vu Cấm, hừ lạnh mà nói. Xem ra nếu ta không thể thuyết phục Nưu Vương, Nưu Vương còn không chịu thừa nhận. Nguyện nghe tưởng. Trần Cung mới không để ý tới Vu Cấm khiêu khích, lần này ánh mắt hiền hách, chỉ nhìn chằm chằm Vu Cấm ở xem, đồng thời trong đầu cũng ở não niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng phân tích. Kỳ thực này ngược lại là đơn giản cực kỳ. Ngay ở nửa tháng trước, bệ hạ Hoàng Ân quân quận, lấy Trương Thêu An ổn dĩnh xuyên có công, thiên vị là Vũ Uy trên Giang, kiêm hán thọ võ công hầu, thúc phụ Trương Tể cũng truy phong vì là Bắc Địa hồ hầu. Trương Thêu tiểu nhi tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng cũng là hiểu chuyện, đáp ứng đầu hàng ta chủ, càng dẫn dĩnh xuyên chi bộ tiến công Trần Quốc. Mà ta chủ thì lại chia công đi về phía Nam Dương, như Nam hai quận, như vậy vậy thì như thế nào? Vu Cấm tiếng nói vừa dứt, Trần Cung trong nháy mắt tự nhiên hiểu ra, liền là hô to kêu lên, thì ra là như vậy, nguyên lai như a. Chỉ thấy Trần Cung thốt nhiên ánh mắt tỏa nhiệt, rất là kích động hỏi, nếu ta đoán không có sai sót, bây giờ Tào Công e sợ đã ở Dĩnh Xuyên trong bóng tối tụ tập lượng lớn binh mã, an vị chờ thời cơ, chuẩn bị xuất binh. Ha ha, Nưu Vương đúng là thông minh một hồi. Hừ, ngươi ngược lại cũng chớ đắc ý, Tào Công như muốn xuất binh, e sợ nhưng còn cần ta hỗ trợ, bằng không ngươi tối nay thì sẽ không ở đây. Ha ha, ta cũng muốn nghe một chút Nưu Vương là làm sao cho rằng. Bởi vì Tào Công muốn ta hiệp trợ hắn, đem viên thuật ở Hoài Nam binh lực điều động tới Duyện Châu biên cảnh, đã như thế, hắn mới có thể thừa lúc vắng mà vào, được Trần Quốc, Nhữ Nam cùng với Nam Dương 3 quận. Có thể chẳng lẽ Mưu Vương nhưng cũng không hy vọng Viên Thuật có thể đem binh lực tập trung ở Duyện Châu biên cảnh, thật cho cái kia quỷ thần Mã Hy áp lực, lấy trợ như chủ thành sự. Hừ, Tào Công này bản tính đánh cho cũng quá tinh, nếu có thể thành sự, hắn có thể được Trần Quốc, Nhữ Nam, Nam Dương 3 quận, mà ta chủ e sợ nhưng phải cùng Mã Hy đấu cái ngọc đá cùng vỡ, coi như có thể được Duyện Châu, e sợ cũng vô lực tương bảo đảm. Vì lẽ đó, ta chủ cho ngươi một con đường lùi, nhưng nếu Lữ Bố tấn công Duyện Châu không được, hắn có thể mượn Trần Quốc nơi dư Lữ Bố. Vu Cấm lời vừa nói ra, Trần Cung lập tức mặt lộ vẻ oán giận vẻ, quát lên, giả dối. Trần Quốc chính là Trương Thêu lấy, nếu ta chủ đi tới, một núi không thể chứa hai hổ. Tào Công sợ là muốn mượn ta chủ đến cùng Trương Thêu đánh nhau, do đó thật an ổn thế cuộc, tọa thu ngư ông thủ lợi. Ha ha, ta chủ chỉ có điều cho ngươi chủ một con đường lùi. Đến đây là hết lời, ngươi có đáp ứng hay không tự có thể cho cái trả lời chắc chắn. Muốn. Vì sao không được? Vu Cấm tiếng nói vừa dứt, Trần Cung nhưng là lập tức đồng ý, dù sao chính như Vu Cấm nói, hắn cũng chính cần Viên Thuật đem binh lực tập trung ở Duyện Châu biên cảnh, thật đến thành sự, hơn nữa nhiều một con đường lùi, chẳng khác nào nhiều một con đường sống. Trần Cung cũng không ngu ngốc, hơn nữa cũng thực đang không có từ chối Tào Tháo đạo lý.